Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 53 tới chương 79. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lần này, nói chung là không có gì nguy hiểm. Hàng Phong và Oscar đều nhận được hồn hoàng thứ 3 mạnh mẽ, tiện thể Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đột phá cấp 30 và lấy được hồn hoàng. Sau khi Hàng Phong hấp thụ xong hồn hoàng, Triệu Vô Cực đã kiểm tra qua. Lúc này hồn lực của Hàng Phong đã đạt tới 33 cấp kinh khủng, thậm chí không xa 34 cấp, hơn nữa chất lượng hồn lực lại có một bước tiến mới, còn tinh thuần hơn nhiều hồn sư hồn tông mới nhập môn, phải biết, lúc này Hàng Phong mới chỉ 12 tuổi mà thôi. Điều này khiến Đái Một Bạch và mọi người thốt lên là biến thái, nhưng Hàng Phong không cho là vậy. Hàng Phong rất muốn nói cho họ biết, Đường Tam trong vòng nửa năm sau đó, đã trực tiếp từ cấp 30 tăng vọt lên cấp 37. Đó mới thật sự là quá đáng. Mà Triệu Vô Cực vì chuyện của Thái Thản Cự Vượng, cũng không muốn ở lại tinh đấu đại xâm lâm lâu, dù trời còn chưa sáng, ông vẫn để mọi người lên đường trở về học viện. Triệu Vô Cực rất có trách nhiệm hộ tống mọi người ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, rồi mới một mình trở về học viện, từ thôn săn hồn bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm đến học viện Sử Lai Khắc, đối với Hàng Phong và mọi người mà nói, đã không còn nguy hiểm. Phải biết, lúc này trong 8 học viên của Sử Lai Khắc, đã có 5 vị hồn tôn, lực lượng này, muốn du ngoạn khắp đại lục cũng miễn cưỡng đủ. Mọi người trở về học viện đã là lúc chạng vạng, nói một cách chính xác. Oscar và Mã Hồng Tuấn không trở về học viện, đi ngang qua thành Tác Thác, hai người đã quyết định không về trong hôm nay. Vốn dĩ Đái Một Bạch cũng muốn đi thành Tác Thác thư giãn một chút, dù sao chuyến đi này thật sự rất căng thẳng, nhưng khi hắn nghĩ đến Chu Trúc Thanh, liền quyết định vẫn nên là một người đàn ông biết thân biết phận, đi theo Hàng Phong và mọi người trở về. Chu Trúc Thanh vừa về đến học viện liền đi tu luyện, rõ ràng là bị mấy người Hàng Phong đã kích. Mà Hàng Phong khi trở về học viện, mắt tinh phát hiện bên cạnh Phất Lan Đức có thêm một bóng người trung niên. Người trung niên đó rất gầy gò, biểu cảm trên mặt có chút cứng nhắc, thần sắc cũng có chút tiều tụy, quần áo trên người rất mộc mạc, khí tức cũng không mạnh, nhưng Phất Lan Đức lại có vẻ rất thân thiết với ông ta, nhiệt tình trò chuyện gì đó. Nhìn thấy bóng người này, Hàng Phong nhướng mày, quả nhiên phát hiện Đường Tam vừa nhìn thấy bóng người đó, liền mặt mày kinh ngạc chào đón, không ngừng kể lễ gì đó. Tiểu Vũ thấy Đường Tam bỏ lại mình, cũng không tức giận. Cứ như vậy, Hàng Phong làm sao còn đoán không ra người trung niên đó chính là đại sư danh tiếng lẫy lừng. Mặc dù mấy năm trước đã gặp qua một lần, nhưng lúc đó đại sư không có vẻ phong trần mệt mỏi như thế này, rõ ràng là do vội vã lên đường, đại sư vì đệ tử của mình, thật sự là lo lắng hết lòng. Đường Tam không ở bên cạnh mình, Tiểu Vũ chỉ có thể cùng Ninh Vinh Vinh kết bạn rời đi. Ban đầu Ninh Vinh Vinh còn có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hàng Phong, nhưng sau khi Tiểu Vũ thì thầm vài câu bên tai, Ninh Vinh Vinh cũng đành gật đầu, cùng Tiểu Vũ đi đâu không biết. Trong chốc lát, 8 người ban đầu, bây giờ chỉ còn lại Hàng Phong và Đái Một Bạch. Đái Một Bạch sau khi bị Chu Trúc Thanh cho ăn một vố bẻ mặt, đành phải quay lại bên cạnh Hàng Phong, lên tinh thần nói, sao nào? Bây giờ cậu cũng là hồn tôn rồi, hai ta đi đấu hồn trường luyện tay một chút. Ha ha! Hàng Phong nghe vậy, cười ha hả, liếc mắt. Mới từ thành Tác Thác về, vì muốn tỏ ra là người chính trực đáng tin trước mặt Chu Trúc Thanh mà không đi, bây giờ trở lại học viện, lại muốn đi thành Tác Thác. Từ học viện Sử Lai Khắc đến thành Tác Thác, đi về mất cả một giờ, Hàng Phong rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi đấu hồn trường với Đái Một Bạch. Theo ta thấy, ngươi cũng không cần thiết phải tỏ ra khổ sở như vậy trước mặt Trúc Thanh muội tử, đằng nào ngươi cũng không phải đi dạo lầu xanh, quang minh chính đại không đi là được rồi. Cứ phải giả vờ làm gì? Ngươi rốt cuộc là hy vọng Trúc Thanh muội tử thích ngươi, hay là thích cái con người mà ngươi giả vờ? Lùi một vạn bước mà nói, coi như không nghĩ cho chính mình, có thể nghĩ cho ta một chút không? Huynh đệ ta vừa mới hấp thụ hồn hoàng thứ ba, bây giờ cần nhất là củng cố tu vi. Đi thành Tác Thác một chuyến đi về mất một canh giờ, có thể xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Hàng Phong quả quyết từ chối Đái Một Bạch, vẻ mặt khinh bỉ, khiến Đái Một Bạch rất lúng túng. Nhưng không thể không nói, những gì Hàng Phong nói quả thực có lý, đáy mắt Đái Một Bạch thoáng qua một tia suy tư, nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình đã làm trước đây, lập tức bừng tỉnh, mình có thể từ bỏ những thói quen xấu đó, nhưng mình không cần thiết phải giả làm chính nhân quân tử gì cả. Mình là Tà Mâu Bạch Hổ mà. Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng a. Không ngờ một tên sắt đá như ngươi lại có thể có được sự lĩnh ngộ này. Không đơn giản. Đi. Hai anh em ta tìm một chỗ luyện một chút, ta làm đối luyện cho ngươi, cũng tốt để ngươi mau chóng làm quen với hồn kỹ thứ ba của mình. Đái Một Bạch cười to ba tiếng, khoác vai Hàng Phong, mời. Hàng Phong liếc mắt, gạt tay Đái Một Bạch ra, đi thẳng về phía ký túc xá, tiện thể nói với Đái Một Bạch, không cần thiết. Đái Một Bạch đuổi theo, Hàng Phong đành phải nói tiếp, ngày mai sẽ có cơ hội cho ngươi ra tay. Hà tất phải vội vàng nhất thời. Chỉ cần đến lúc đó, ngươi đừng không chống đỡ nổi là được. Nhắc nhở thân thiện, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có chúng ta chịu khổ rồi. Ý gì? Lời của Hàn Phong khiến Đái Một Bạch sững sờ, ngơ ngác hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Hàn Phong thần bí nói, chọc cho Đái Một Bạch một trận chán nản. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong và mọi người quả nhiên được ăn bữa sáng phong phú, còn chưa đợi Mã Hồng Tuấn hô to Phất Lan Đức đổi tính, đại sư đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Phong chú ý tới, khi đại sư nhìn về phía họ, đã cố ý dừng lại trên người mình một lúc. Điều này khiến Hàn Phong biết rõ, hôm qua Đường Tam đã kể hết mọi chuyện xảy ra ở tinh đấu Đại Sâm Lâm cho đại sư, e rằng trong mắt đại sư, mình đã là một thiên tài không thua kém Đường Tam. Khi mọi người biết đại sư chính là thầy của Đường Tam, đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, họ đã được chứng kiến sự lợi hại về lý luận của Đường Tam. Mọi người ăn xong điểm tâm, đại sư liền nói cho họ biết, trong một thời gian tới, đều sẽ do ông chỉ đạo việc học tập và tu luyện của mọi người. Thậm chí không cho mọi người cơ hội chất vấn, trực tiếp sắp xếp mọi người đối chiến. Sắc mặt Đái Một Bạch lúc này có chút quái dị, tiến đến bên cạnh Hàn Phong, hỏi, ngươi đã sớm biết. Thiên cơ bất khả lộ mà. Hàn Phong lại mỉm cười, vẻ mặt rất muốn ăn đòn. Đái Một Bạch. Ngươi đối chiến với Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi dùng tụ lực thuẫn tích trữ sức mạnh, không được vượt qua cấp hồn tông. Đại sư trực tiếp điểm tên Đái Một Bạch và Hàn Phong, sau đó lại nói với những người còn lại, Tiểu Tam. Ngươi và Oscar đối chiến với Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh liên thủ. Tiểu Tam, ngươi không được sử dụng ám khí và bát chu mâu. Đại sư. Như vậy không hợp lý. Tiểu Tam chỉ có một mình. Còn chưa đợi những người khác nói gì, đã nghe thấy Tiểu Vũ không cam lòng nhảy ra, kêu bất bình cho Đường Tam. Ai ngờ đại sư còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ đã bị Đường Tam kéo về, sau đó Đường Tam bước ra một bước, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy đáp, con biết rồi. Lão sư. Đại sư hài lòng gật đầu. Mấy phút sau, trận đối chiến của Đường Tam và mọi người kết thúc, Đường Tam thắng, nhưng đại sư vẫn không ngoài dự đoán mà khiển trách tất cả mọi người một lần, khiến ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không thể không thừa nhận đại sư nói đúng. Hàn Phong thấy thế, chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, đại sư vì huấn luyện mọi người, thật sự là hao tổn tâm huyết. Tiếp theo là trận giao thủ của Hàn Phong và Đái Một Bạch. Hai người đi đến giữa sân, Đái Một Bạch trực tiếp nhếch miệng cười, Phong tử. Ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi rồi. Hàn Phong tỏ vẻ sao cũng được, nhún vai, chỉ cần ngươi có thể phá được phòng ngự của ta. Dốc toàn lực. Nghe thấy giọng điệu lười biếng của Hàn Phong, đại sư nhíu mày, nghiêm khắc quát một tiếng. Biết rồi. Không đợi Hàn Phong nói gì, Đái Một Bạch đã không thể chờ đợi được nữa mà gầm lên một tiếng, Tà Mô Bạch Hổ phụ thể, chữ vương bá khí hiện lên trên trán hắn, hồn kỹ thứ nhất phát động, toàn thân hiện ra kim quang, một cú nhảy, liền xông đến trước mặt Hàn Phong. Hừ. Trực Thiên Thuẫn chắn ngang trước mặt Hàn Phong, cậu không dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào hồn lực tinh thuần chống đỡ một đòn này, rên khẽ một tiếng, cũng không hề hấn gì. Hừ, không mắc lừa sao? Đái Một Bạch khẽ chật một tiếng, hắn biết đặc hiệu biến thái của hồn kỹ thứ nhất của Hàn Phong, vốn định dùng đòn tấn công này để lừa Hàn Phong dùng ra hồn kỹ thứ nhất, nhưng bây giờ xem ra, đã thất bại. À, đều là những tay già đời trong đấu hồn trường, cần gì phải thế? Hàn Phong cười đáp lại, rất nhẹ nhõm. Đã như vậy Đái Một Bạch thấy mình không lừa được Hàn Phong, cũng không giấu giếm nữa, hồn kỹ thứ ba sáng lên, mái tóc vàng óng trở nên trắng như tuyết, cả người khí tức tăng vọt, chân thân giáp trên người càng thêm bá đạo, vậy như thế này thì sao? Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái Một Bạch trực tiếp bùng nổ trạng thái mạnh nhất của mình, hồn hoàng thứ hai sáng lên, một luồng kim quang chói mắt từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Vẫn chưa đủ đâu. Hàn Phong nhếch miệng cười, hồn hoàng thứ hai sáng lên, trong nháy mắt hiện ra sau lưng Đái Một Bạch. Mặc dù cậu quay lưng về phía Đái Một Bạch, nhưng Đái Một Bạch cũng đang quay lưng về phía mình. Hàn Phong trong lòng đã có dự tính quay người, định dùng tụ lực thuẫn kích để lật đổ Đái Một Bạch, nhưng khi cậu xoay người trong nháy mắt, đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Hổ Liệt Quang Ba thế mà lại chuyển hướng. Đang đánh thẳng về phía mình. Đái Một Bạch lại có thể khiến Bạch Hổ Liệt Quang Ba chuyển hướng ư, lại còn là 180 độ. Hàn Phong kinh hãi nhìn luồng kim quang đang vỡ tan trước mắt, trong lòng ngập tràn hoảng sợ. Đái Một Bạch vừa quay người lại, thấy vẻ mặt của Hàn Phong, hắn hài lòng cười lớn, Phong tử. Cậu nghĩ chỉ có cậu và Đường Tam mới tự sáng tạo được hồn kỹ thôi sao? Chiêu này của ta tuy chưa được coi là hồn kỹ tự sáng tạo, nhưng là ta đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, tốn mất mấy ngày trời. Có bất ngờ không? Hàn Phong định phát động hồn kỹ thứ ba để tung một đòn sấm sét cho Đái Một Bạch, nhưng nhận ra đã không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Đái Một Bạch cũng truyền đến. Hồn kỹ thứ ba của cậu không thể phát động tức thì được đâu nhỉ. Hàn Phong chỉ đành hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, mệnh chi ngự đã đỡ được đòn tấn công này. Cậu đoán được tôi sẽ dùng hồn kỹ thứ hai để dịch chuyển ra sau lưng cậu từ trước rồi. Hàn Phong chặn được Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đái Một Bạch, Hạ Rực Thiên chi thuẫn xuống, trầm giọng hỏi. Đái Một Bạch nhếch miệng cười, lúc thấy cậu dùng hồn kỹ thứ hai để dịch chuyển ra trước mặt Triệu lão sư, tôi đã nghĩ hồn kỹ thứ hai của cậu chắc chắn không chỉ có vậy. Giờ xem ra, tôi đoán đúng rồi. Nghe vậy, Hàn Phong im lặng một lúc, rồi cũng nhếch miệng cười, lão Bạch. Tôi đã xem thường cậu rồi. Đánh tiếp nào. Hàn Phong hét lớn một tiếng, Viêm Long khải giáp lại xuất hiện, hồn kỹ thứ hai được kích hoạt, hắn lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Đái Một Bạch. Nhưng Đái Một Bạch đã sớm đề phòng chiêu này của hắn. Hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong cần phải có vật trung gian mới có thể phát động, điểm này, Đái Một Bạch đã sớm nắm rõ. Sao có thể để cậu thuận lợi chồng đủ 6 tấm viêm thuẫn được? Đái Một Bạch hét lớn, hắn lại có thể nắm Bạch Hổ Liệt Quang Ba trong tay, vung chém như một thanh trường kiếm. Một tiếng keng vang lên. Bạch Hổ Liệt Quang Ba va vào tấm khiên của Hàn Phong nhưng không hề tiêu tán, ngược lại còn đánh bay hắn ra ngoài. Thế nhưng trên mặt Đái Một Bạch không hề có chút vui mừng, ngược lại còn quát lớn một tiếng, đột nhiên dậm chân, đuổi theo Hàn Phong, huynh đệ. Không thể để cậu dùng hồn kỹ thứ ba được đâu. Đái Một Bạch cho rằng mình đã nhìn thấu ý đồ của Hàn Phong, lại không ngờ ngay khoảnh khắc hắn lao ra, Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười với hắn, để lộ hàm răng trắng bóng, với quán tính lớn như vậy, nếu cậu thắng được thì cứ vượt qua tôi xem. Đái Một Bạch trong lòng chấn động mạnh, biết là không ổn rồi. Hồn kỹ thứ hai. Định vị thủ hộ. Hàn Phong lại lần nữa sử dụng hồn kỹ thứ hai, lần này hắn vẫn dịch chuyển ra sau lưng Đái Một Bạch. Tốc độ của Đái Một Bạch rất nhanh, Hàn Phong không thể nào bắt được hắn, nhưng mục tiêu của hắn vốn dĩ không phải là Đái Một Bạch. Bất động. Viêm La. Hàn Phong hét lớn, sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh hỏa diễm đáng sợ, tấm khiên khổng lồ chắn ngang trước mặt Hàn Phong, nắm đấm được tạo thành từ lửa giơ cao, như thể có thể nện xuống bất cứ lúc nào. Đái Một Bạch vội vàng xoay người, nhìn thấy Hàn Phong đã tung ra hồn kỹ thứ ba, hắn hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Theo tiếng quát khẽ của Hàn Phong, hư ảnh hỏa diễm sau lưng hắn chuyển động, nắm đấm giơ cao tựa như sao băng nện thẳng xuống Đái Một Bạch. Này này này, đây không thể xem là phòng ngự hồn sư được nữa rồi. Mã Hồng Tuấn đang xem trận đấu nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói. Tới đây. Đái Một Bạch cũng hét lớn, lao lên như một con mãnh hổ, va chạm dữ dội với nắm đấm khổng lồ kia. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, Đái Một Bạch từ trong bụi mù đứng dậy. Bất động Viêm La sau lưng Hàn Phong đã mất một cánh tay, chỉ còn lại cánh tay cầm khiên giơ ngang trước ngực, Hàn Phong mặt mày bình tĩnh, nhưng môi đã có chút trắng bệch. Đánh tiếp chứ? Hàn Phong hỏi với giọng hơi khàn. Đái Một Bạch cười gằn, ai thua phải giặt tất cho người kia một tháng. Giặt tay. Không được dùng xà phòng. Hàn Phong thêm vào. Được. Đồng tử Đái Một Bạch co lại, cắn răng gắng gượng đáp. Nói rồi, Đái Một Bạch lao thẳng về phía Hàn Phong, hắn biết hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong có thể miễn nhiễm Bạch Hổ Liệt Quang Ba, muốn đánh bại Hàn Phong chỉ có thể cận chiến. Dù phần thắng rất mong manh, nhưng Đái Một Bạch biết, tiến thì cửu tử nhất sinh, lùi thì thập tử vô sinh. Hàn Phong cũng lao ra, cánh tay phải của Bất Động Viêm La cùng với cánh tay phải cầm khiên của hắn cùng nhau giơ lên, rồi nện mạnh xuống. Tụ lực thuẫn kích. Ầm. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, giọng nói của Hàn Phong từ trong bụi mù truyền ra, kể từ hôm nay trong vòng một tháng tới, tất của tôi mỗi ngày thay hai đôi, cảm ơn. Khụ khụ. Phong tử. Cậu cũng ác quá rồi. Ngay sau đó, giọng nói chán nản của Đái Một Bạch cũng truyền đến, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đã khen. Hàn Phong chỉ cười cười, rồi đi tới trước mặt đại sư. Đái Một Bạch cũng đành bất lực đi đến bên cạnh đại sư. Không ngoài dự đoán của mọi người, sắc mặt đại sư chẳng có gì là tốt đẹp cả. Đại sư đầu tiên nhìn về phía Đái Một Bạch, ngay từ đầu, ngươi khiến ta rất kinh ngạc. Rất ít cường công hồn sư biết ứng biến, nhưng ngươi đã làm được. Thế nhưng biểu hiện tiếp theo của ngươi lại làm ta thất vọng. Ngươi không ngăn được Hàn Phong dùng hồn kỹ thứ ba. Ngươi vốn dĩ không cần phải ngăn cản, hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong tiêu hao rất lớn, điểm này không thể nào ngươi không biết được. Ngươi chỉ cần kéo dài qua 2 phút đó là có thể đánh bại hắn. Nhưng ngươi đã không làm vậy, ngươi chọn đối đầu trực diện với Hàn Phong. Cường công hồn sư đối đầu trực diện với phòng ngự hồn sư là lựa chọn tồi tệ nhất. Nhất là với loại phòng ngự hồn sư có thủ đoạn cường công như Hàn Phong. Ngươi có cơ hội thắng, nhưng để đánh bại Hàn Phong một cách chính diện, ngươi đã chọn phương pháp thiếu lý trí nhất. Bị đại sư mắng một trận, Đái Một Bạch cũng không phản bác, ngoan ngoãn lắng nghe. Những điều này hắn đều biết, nhưng khi đối đầu với Hàn Phong, hắn tuyệt đối sẽ không chọn cách né tránh. Đại sư thấy cũng đủ rồi nên thôi. Vốn dĩ ông chỉ dàn dựng màn này để chuẩn bị cho buổi huấn luyện tiếp theo, nếu mắng Đái Một Bạch đến mức hoài nghi bản thân thì lại mất nhiều hơn được. Để Đái Một Bạch quay về Hàn, đại sư lại chuyển ánh mắt sang Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi khiến ta rất thất vọng. Đại sư không hề dông dài, hôm qua Tiểu Tam nói với ta, ngươi là một thiên tài thực thụ. Hồn lực tinh thuần, tu vi vượt xa bạn đồng lứa, lực phòng ngự mạnh mẽ, lực công kích phi thường, còn có đủ loại hồn kỹ tự sáng tạo. Nhưng biểu hiện hôm nay của ngươi, đại sư đang định mở miệng, lại thoáng thấy ánh mắt coi thường của Hàn Phong, lập tức hiểu ra. E rằng Hàn Phong đã đoán được mục đích của mình. Đại sư không khỏi cảm khái, muốn dạy dỗ thiên tài, quả nhiên không hề đơn giản. Nhưng điều này không có nghĩa là đại sư hết cách, ngươi kiêu ngạo, tự mãn, coi trời bằng vung. Ngươi trông có vẻ tốt bụng giúp người, nhưng thực chất kiêu căng khó thuần. Ngươi trông có vẻ ôn hòa như ngọc, nhưng thực chất ngạo mạn tự phụ. Ngươi cho rằng mình nắm giữ mọi thứ, ngươi cho rằng mình thấu hiểu tất cả. Ngươi tưởng như thân thiết hòa đồng với Tiểu Tam bọn họ, nhưng thực chất ngươi và họ luôn có một lớp ngăn cách. Ngươi xem tất cả mọi người như khách qua đường, ngươi dùng thái độ đối phó để đối đãi với tất cả mọi người. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng cuộc đời mình sẽ thuận buồm xuôi gió? Đại sư không còn xoáy vào trận đối chiến hôm nay nữa. Ông biết, hôm nay có lẽ là Hàn Phong đang phối hợp với mình, mà cho dù không phải, Hàn Phong cũng đã sớm biết sai lầm của bản thân. Dù mình có nói ra, Hàn Phong cũng sẽ xem thường. Sự thật đã chứng minh, cách làm của đại sư là đúng. Nghe lời của mắng của đại sư, đồng tử Hàn Phong đột nhiên co lại, vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự chất vấn sâu sắc. Hàn Phong cẩn thận hồi tưởng lại thái độ của mình đối với Đường Tam và những người khác, rồi kinh hãi phát hiện ra, hắn đã vô thức áp đặt hình mẫu của các nhân vật trong nguyên tác lên con người thật của họ. Trong mắt hắn, Đường Tam chính là ôn hòa, mạnh mẽ, Đái Một Bạch chính là nghĩa khí, bá đạo, Ninh Vinh Vinh chính là đanh đá, tùy hứng. Hàn Phong không nhìn thấy những cá tính khác của họ, cũng không thấy được sự thay đổi trên người họ, thậm chí chưa bao giờ chủ động tìm hiểu họ. Bởi vì hắn cảm thấy, những gì mình biết chính là tất cả. Nhưng thực tế thì sao? Nguyên tác mà hắn biết chỉ là một quyển sách, thậm chí còn không thể miêu tả hoàn hảo một con người, huống chi là nhiều người như vậy. Nghĩ kỹ lại, người mà Hàn Phong thực sự coi là tri kỷ chỉ có một mình Thiên Nhận Tuyết, bởi vì mọi thứ về Thiên Nhận Tuyết đều do Hàn Phong từng chút một tìm hiểu mà ra. Đại sư ngài nói đúng, tôi thực sự có vấn đề. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phong lại chủ động nhận lỗi với đại sư. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi ném cho đại sư ánh mắt kính nể. Đây chính là việc mà ngay cả Triệu Vô Cực cũng không làm được. Hàn Phong chủ động nhận sai khiến đại sư rất hài lòng, nhưng vẻ mặt lại không thể biểu lộ ra ngoài. Chỉ nghe đại sư hừ lạnh một tiếng, hừ. Đây chính là cái gọi là học viện sử lai khắc sao? Đây chính là cái gọi là quái vật sao? Các ngươi quả thực quá khiến ta thất vọng. Biểu hiện của các ngươi chỉ có thể bị trừng phạt. Đái Một Bạch và những người khác hổ thẹn không chịu nổi, Hàn Phong cũng đang tự kiểm điểm vấn đề tâm thái của mình, tự nhiên không ai phản bác đại sư. Tất cả mọi người đến cổng thôn tập hợp. Đại sư quát lớn một tiếng rồi quay người rời đi. Đái Một Bạch và những người khác nhìn nhau, Mã Hồng Tuấn lén lúc nói nhỏ vào tai Oscar, sao ta cứ cảm thấy bộ dạng của đại sư đáng sợ quá vậy, ta còn tưởng đại sư là một đầu bếp giỏi chứ. Oscar lười biếng sửa lại cái vấn đề đầu bếp hay không đầu bếp trong lời của Mã Hồng Tuấn, chỉ liếc nhìn Đường Tam, rồi lại liếc Hàn Phong, cẩn trọng nói, cậu không hiểu rồi. Nghiêm sư xuất cao đồ, Tam ca có thể mạnh như vậy, không thể thiếu sự dạy dỗ của đại sư. Hơn nữa đại sư chỉ vài ba câu đã hàng phục được Hàn Phong, tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Mã Hồng Tuấn rụt cổ lại, lẩm bẩm, vậy chúng ta còn không mau đi ra cổng thôn kẻo lại đến muộn. Đi cùng đi cùng. Oscar cũng có chút e ngại, vội vàng đi về phía cổng thôn. Phong tử cậu không sao chứ? Đái Một Bạch thấy Hàn Phong vẫn còn đang dây dứt, vỗ vai cậu một cái, ân cần hỏi. Hàn Phong nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Tam cũng đi tới, có chút lúng túng nói, Hàn Phong, xin lỗi nhé, tôi cũng không biết lão sư sẽ nói những lời nặng như vậy. Kể từ khi đại sư nói cho Đường Tam về sự quý giá của ngoại phụ hồn cốt ngày hôm qua, Đường Tam càng cảm thấy nợ Hàn Phong nhiều hơn. Bây giờ đại sư lại quở trách Hàn Phong như vậy, khiến Đường Tam rất khó xử. Hàn Phong lại lắc đầu, là vấn đề của tôi, đại sư nói không sai, tâm thái của tôi quả thực có vấn đề. Đường Tam nghe vậy, khẽ mỉm cười. Với kinh nghiệm sống hai đời, dĩ nhiên cậu cũng nhìn ra tâm thái tưởng chừng hòa hợp nhưng thực chất cô độc của Hàn Phong. Chỉ là Đường Tam không tiện nói ra, bây giờ Hàn Phong có thể tự mình nhận ra vấn đề tâm thái của bản thân, tự nhiên là tốt nhất. Dù sao với tư cách là người chỉ huy của đội, một sự tồn tại như Hàn Phong, trông có vẻ không có vấn đề gì nhưng thực chất lại đứng ngoài tập thể, là điều khiến cậu đau đầu nhất. Hàn Phong thấy vậy, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không giải thích. Đường Tam và bọn họ đã hiểu lầm. Lý do Hàn Phong tự kiểm điểm bản thân không phải vì đại sư, mà chỉ vì hắn nhận ra sự phiến diện của mình. Đại sư chẳng qua cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Cho dù đại sư có thông tuệ đến đâu, cũng không thể nào đoán được, Hàng Phong đã từng đọc qua nguyên tác. Thôi thôi, chúng ta đi ra cổng thôn trước đã. Đái Mộc Bạch cười ha hả, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hàng Phong và Đường Tam đều gật đầu. Trước lời mời của Đái Mộc Bạch, Đường Tam chỉ đành cười ngượng ngùng với Tiểu Vũ ở cách đó không xa để tỏ ý xin lỗi. Hàng Phong theo ánh mắt của Đường Tam, cũng thấy được sự mong đợi và lo lắng trong mắt Ninh Vinh Vinh. Hắn nhíu mày, cuối cùng không hề nhìn Ninh Vinh Vinh, chỉ lướt qua rồi né tránh. Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết bây giờ trong lòng Hàng Phong chắc chắn rất rối bời. Nàng không để tâm việc Hàng Phong có nhìn mình hay không, chỉ mỉm cười an ủi, rồi kéo tay Chu Trúc Thanh thì thầm điều gì đó. Lão Bạch, hôm đó cậu nói với tôi, là thật sao? Hàng Phong tự nhiên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Ninh Vinh Vinh, trong lòng đột nhiên thấy bực bội, không khỏi hỏi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch có chút ngẩn người, hôm đó. Hôm nào? Tôi nói nhiều như vậy, làm sao biết được là câu nào? Không có gì. Hàng Phong đột nhiên không hỏi nữa, tự mình đi về phía cổng thôn. Quái! Đái Mộc Bạch kỳ quặc nhìn Hàng Phong, rồi đuổi theo, nói với giọng đầy ẩn ý, Phong tử, nói chuyện nửa vời, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ bị bệnh trĩ đấy. Hàng Phong chỉ liếc Đái Mộc Bạch một cái, nhớ giặt tất đấy. Sắc mặt Đái Mộc Bạch lập tức cứng đờ. Ở cổng thôn, Oscar và Mã Hồng Tuấn đã đến từ sớm, với vẻ mặt nịnh nọt đứng sau lưng đại sư. Ninh Vinh Vinh và hai cô gái còn lại khinh bỉ nhìn Mã Hồng Tuấn và Oscar, nhưng hai người họ không hề thấy nhục, trong lòng đã có suy tính, không sợ cường quyền đúng không? Lát nữa lúc đại sư trừng phạt, hai anh đây sẽ xem các người khóc lóc thế nào. Bọn họ đã nhìn thấy 8 cái sọt sáng loáng ở cổng thôn, trong mỗi cái sọt đều có một tảng đá lớn, ít nhất cũng phải 20 cân. Thấy cảnh này, sao họ có thể không nịnh bợ cho được? Đúng lúc này, ba người Hàng Phong mới đủng đỉnh đi tới, điều này khiến Oscar và Mã Hồng Tuấn không khỏi cảm khái, ba ông lớn đúng là ba ông lớn, gan thật. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, đại sư không hề nổi giận như họ tưởng tượng, ngược lại còn bình tĩnh chỉ vào 8 cái sọt ở cổng thôn, nghiêm túc nói, mỗi người 1 cái sọt, không được dùng hồn lực, xuất phát từ đây, chạy một vòng đến thành Tác Thác rồi quay về. Một người không về được, tất cả đều không được ăn cơm. Chạy một vòng đến thành Tác Thác. Không được ăn cơm. Oscar và Mã Hồng Tuấn đồng thanh hét lên, 4 mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn đại sư, dường như muốn ông thu hồi mệnh lệnh. Thành Tác Thác cách học viện Sử Lai Khắc không gần, cho dù dùng hồn lực, đi về cũng mất 1 canh giờ. Bây giờ đại sư không cho họ dùng hồn lực, lại còn phải mang vác nặng, một vòng đi về thế này, chẳng phải mất đến 5-6 canh giờ sao? 5-6 canh giờ sau, bữa tối đã qua từ lâu, điều này đối với Mã Hồng Tuấn mà nói, còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Xuất phát. Nào ngờ đại sư không thèm nhìn hai người họ, quát lớn một tiếng, dọa cả hai giật nảy mình. Đường Tam đương nhiên sẽ không chống lại ý chí của đại sư, nhanh nhẹn đeo sọc lên. Hàng Phong đã sớm biết sẽ như vậy, cũng đeo sọc lên. Đái Mộc Bạch vốn hiếu thắng, thấy Đường Tam và Hàng Phong đều đã hành động, cũng không chần chừ mà đeo sọc. Chu Trúc Thanh vì muốn trở nên mạnh mẽ, động tác thậm chí còn nhanh hơn cả Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh tuy không muốn, nhưng Hàng Phong và Đường Tam đều không có ý kiến gì, tự nhiên cũng là phu sướng phụ tùy. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn và Oscar chỉ biết khóc không ra nước mắt, đành bất lực đeo sọc lên. Khi Hàng Phong đeo sọc lên lưng, hắn lập tức cảm thấy toàn thân trĩu xuống. Hàng Phong ước lượng một chút, tảng đá trong sọc phải nặng đến 20 kg, điều này khiến hắn không khỏi cười gằn. Hắn nhớ trong nguyên tác là nặng 15 kg, tính ra 40 kg dư ra đều là chuẩn bị cho mình cả. Thật coi trọng mình quá nhỉ. Đại sư. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Hàng Phong vẫn không chút do dự mà chạy đi. Không thể không thừa nhận, với tư cách là một người xuyên không có bối cảnh, việc nhận sự chỉ đạo của đại sư quả thực là một lựa chọn tốt. Bao nhiêu tiền bối xuyên không đã bái đại sư làm thầy, chẳng phải cũng vì coi trọng kiến thức của ông sao? Hàng Phong sẽ không bái đại sư làm thầy, nhưng hắn cũng không ngại để đại sư huấn luyện mình. Sau khi Hàng Phong và những người khác rời khỏi học viện, Phất Lan Đức xuất hiện bên cạnh đại sư, làm vậy có quá khắc nghiệt không? Bọn chúng là quái vật, tự nhiên phải dùng phương pháp của quái vật để tu luyện. Ta đã tính toán cả rồi. Đại sư xem thường. Phất Lan Đức bất đắc dĩ, chính vì ngươi sắp đặt quá chi tiết nên ta mới không yên tâm. Không phải ai cũng sẵn lòng thách thức giới hạn của bản thân đâu. Đại sư nghe vậy, chần chừ một lúc, rồi lại nói, nếu chỉ như vậy mà không kiên trì nổi, vậy thì chúng không xứng đáng mang danh quái vật. Ai? Tùy ngươi vậy. Phất Lan Đức thấy không thuyết phục được đại sư, chỉ đành thở dài, bất lực nói, ngươi tự sắp xếp đi. Nhưng ta phải nhắc ngươi một câu, học viện chẳng có đồng nào đâu, cứ huấn luyện kiểu này, không có dinh dưỡng đầy đủ bổ sung, cơ thể bọn trẻ sớm muộn cũng sẽ suy sụp mất. Đại sư trầm ngâm một lát, ta sẽ giải quyết, ngươi đi chuẩn bị thuốc tắm đi. Tiện thể tìm ba cô nương trong thôn nữa. Tiểu cư ngươi đúng là chưa từng quán xuyến việc nhà, chờ ngươi quán xuyến việc nhà rồi sẽ biết của gạo dầu muối đắt đỏ thế nào. Phất Lan Đức yếu ớt thở dài, cầu nhào một tiếng, nhưng vẫn làm theo lời mà rời đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cũng không chịu nổi nữa. Chúng ta dùng hồn lực đi. Đại sư cũng đâu có thấy. Một canh giờ sau, Oscar và Mã Hồng Tuấn nằm bệt trên đất không chút hình tượng, sống chết không chịu đi thêm nửa bước. Đái Một Bạch nghe vậy, lạnh lùng liếc hai người họ một cái, nói với giọng chán ghét, muốn dùng thì các cậu tự dùng đi. Nói rồi, Đái Một Bạch cũng không để ý đến họ, tự mình chạy về phía trước. Lão Bạch, may cho cậu là cường công hồn sư đấy, nếu là khống chế hồn sư, chúng ta sớm muộn gì cũng bị cậu hại chết. Mã Hồng Tuấn và Oscar không dám phản bác Đái Một Bạch, nhưng Hàng Phong lại không chút kiêng dè mà liếc một cái, rồi đi đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn và Oscar, lấy ra 5kg đá từ sọt của họ bỏ vào sọt của mình. Phong tử. Đái Một Bạch thấy Hàng Phong giúp đỡ Oscar và Mã Hồng Tuấn, quát lớn một tiếng, muốn ngăn cản. Hàng Phong cũng không để ý, đừng căng thẳng, đại sư đã nói rồi, một người không về được, tất cả chúng ta đều không được ăn cơm. Rõ ràng đây là đang kiểm tra năng lực hợp tác của chúng ta, nếu không đại sư sao lại chuẩn bị 8 cái sọt có trọng lượng giống hệt nhau. Phải biết rằng, thể chất của Oscar sao có thể so với chúng ta được. Đúng vậy. Nếu chỉ là trừng phạt tạm thời, sao có thể dán tên lên mỗi cái sọt chứ? Tiểu Vũ lên tiếng. Đường Tam cũng đồng tình, quả thực, trọng lượng trong sọc của chúng ta cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Lão sư sẽ không làm việc vô nghĩa, chắc chắn là đang khảo nghiệm tinh thần đồng đội của chúng ta. Hàng Phong đắc ý cười với Đái Một Bạch, cậu xem, ngay cả Tiểu Vũ cũng nhìn ra được, sao cậu lại làm như không thấy vậy? Cái gì gọi là ngay cả Tiểu Vũ cũng nhìn ra được? Hàng Phong, tôi phát hiện gần đây cậu càng ngày càng không tôn trọng tôi. Đái Một Bạch còn chưa có phản ứng gì, Tiểu Vũ đã xù lông trước. Nếu không phải Đường Tam nhanh tay giữ lại, e rằng lúc này Tiểu Vũ đã xông vào xé nhau với Hàng Phong rồi. Ý của cậu là? Đái Một Bạch nhíu mày, chần chừ hỏi. Nếu là khảo nghiệm tinh thần đồng đội, vậy chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Khi đồng đội không chịu nổi, giúp họ gánh vác áp lực, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Hàng Phong nói rồi lại đi về phía Ninh Vinh Vinh. Mặc dù Hàng Phong không hiểu tại sao Ninh Vinh Vinh có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng hắn vẫn có thể thấy bắp chân của cô lúc này đã hơi rung lên. Ninh Vinh Vinh thấy Hàng Phong đi về phía mình, vừa mừng rỡ lại vừa kháng cự. Hàng Phong muốn giúp mình, nàng đương nhiên vui mừng, nhưng nàng cũng biết Hàng Phong không thích vẽ tiểu thư đài cát của mình. Nàng không muốn để Hàng Phong giúp, nàng muốn kiên trì thêm một chút nữa. Nếu không phải vậy, Ninh Vinh Vinh đã sớm vứt sọt không làm nữa rồi. Đưa cho tôi. Hàng Phong đưa tay ra, muốn lấy tảng đá sau lưng Ninh Vinh Vinh, lại bị cô một cái lắc mình tránh được. Không cần. Tôi còn có thể kiên trì thêm một chút. Ninh Vinh Vinh chăm chú nhìn Hàng Phong, nhưng Hàng Phong lại thấy được một tia cầu khẩn trong mắt nàng. Hàng Phong có chút bực bội. Lúc này Tiểu Vũ lại chạy đến giữa hai người, lấy tảng đá sau lưng Ninh Vinh Vinh, khiêu khích nhìn Hàng Phong, Vinh Vinh có tôi ở đây, không cần cậu. Chật. Chỉ là một Tiểu Vũ mà thôi. Hàng Phong không hiểu rõ tình hình, nhưng lại thấy rõ sự khiêu khích của Tiểu Vũ, khẽ chật một tiếng, rồi nói tiếp, nửa canh giờ nữa, hy vọng cậu vẫn còn cười vui vẻ như vậy. Hứ. Tôi có Tam ca. Chọc tức được Hàng Phong, tâm trạng của Tiểu Vũ rất tốt, cũng không thèm để ý đến lời phản pháo của hắn, vui vẻ chạy đi. Ninh Vinh Vinh thì có chút áy náy, không dám đối mặt với Hàng Phong nữa. Hàng Phong không hiểu, nhưng sau khi được đại sư chỉ điểm, hắn cũng sẽ không dùng ánh mắt phiến diện để nhìn nhận vấn đề, cũng không nói lời lạnh nhạt, chỉ lãnh đạm nói với Ninh Vinh Vinh, không chịu nổi thì nói với tôi, đừng gượng ép. Ninh Vinh Vinh khẽ đáp, rồi vội vàng chạy đi, dường như trên mặt còn có chút ửng đỏ. Nửa canh giờ sau, đúng như lời Hàng Phong nói, Tiểu Vũ cõng 20kg vật nặng quả nhiên không chịu nổi. Nhưng Tiểu Vũ lại không muốn chịu thua trước Hàng Phong và Đái Một Bạch. Đường Tam đành phải bỏ hết đá của Tiểu Vũ vào sọt của mình, mang vác 35kg, chắc tay Tiểu Vũ cắn răng bước đi. Mã Hồng Tuấn thì còn đỡ, 15kg vật nặng, hắn vẫn còn có thể kiên trì. Oscar thì hoàn toàn mệt lả, Đái Một Bạch lấy hết trọng lượng của cậu ta, tự mình mang vác 25kg. Đái Một Bạch vốn còn muốn giúp Chu Trúc Thanh cõng một ít, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Ninh Vinh Vinh cũng không kiên trì nổi nữa, phần trọng lượng còn lại đều bị Hàng Phong lấy đi, mà trọng lượng của chính Hàng Phong đã lên đến 35kg. Không được, cậu cõng nhiều quá rồi, tôi vẫn còn kiên trì được một lúc. Ninh Vinh Vinh vốn không muốn gây thêm áp lực cho Hàng Phong, liền muốn từ chối. Nhưng Hàng Phong không chấp nhận, một lát nữa thôi, cô sẽ ngất xỉu đấy. Hoặc là lát nữa tôi cõng cô cộng thêm 35kg, hoặc là bây giờ đưa trọng lượng cho tôi. Đường Tam không phải cũng đang cõng 35kg sao? Nghe Hàn Phong muốn cõng mình, Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng lên, vậy cậu cũng dắt tay tôi đi, ít nhất sẽ không mệt lắm. Hàn Phong thì lại không quan trọng, dù sao hắn biết, trọng lượng mình nên cõng phải là 55kg. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Ninh Vinh Vinh, hắn vẫn gật đầu, đi thôi. Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Lại qua một canh giờ, Hàn Phong lấy đi 5kg đá từ chỗ Mã Hồng Tuấn, trọng lượng của hắn lên 40kg. Tiểu Vũ lấy lại trọng lượng của mình, trọng lượng của Đường Tam giảm xuống còn 20kg. Chu Trúc Thanh không muốn để người khác giúp, sau khi ngã một lần thì ngất đi. Đái Mộc Bạch nhận lấy trọng lượng của Chu Trúc Thanh, đồng thời cõng cô lên. Lại nửa canh giờ nữa, Ninh Vinh Vinh ngất đi. Hàn Phong nhíu mày, biết Ninh Vinh Vinh đã đến giới hạn, đành phải cõng cô lên, trước ngực mang 20kg, rồi đem 35kg còn lại chia cho Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ và Đường Tam. Chu Trúc Thanh tỉnh lại, đoạt lại trọng lượng của mình. Sau đó Oscar cũng đến giới hạn, bất tỉnh nhân sự. Đường Tam đem trọng lượng của mình chia cho Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, rồi cõng Oscar lên. Khi mọi người trở về Sử Lai Khắc, trời đã tối. Oscar và Ninh Vinh Vinh đã sớm tỉnh lại, lần lượt được Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh dìu. Toàn bộ trọng lượng đều được giao cho bốn người Hàn Phong. Nhìn thấy ba chữ Sử Lai Khắc, ngay cả Hàn Phong cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu, đại sư đơn giản là một ác quỷ. Ông ta tính toán mọi thứ quá tinh vi, vừa vặn kẹt ngay trên giới hạn của mọi người. Chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của ông, liền có thể đột phá giới hạn của bản thân. Không thể hoàn thành, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản, quả thực đáng sợ. Khi mọi người nhìn thấy đại sư, toàn thân lập tức thả lỏng, đều lả người trên đất, bất tỉnh nhân sự. Hàn Phong chống đỡ lâu nhất, gắng gượng đi đến trước mặt đại sư, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng, khàn giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó Hàn Phong cũng ngất đi. Đây chính là sự cứng đầu mà Triệu Vô Cực nói sao? Đại sư vui mừng cười, nhìn Hàn Phong đang ngã trước mặt mình, nhẹ giọng nói, cũng không tệ. Kể từ ngày đó, Hàn Phong và những người khác đã tự mình trải nghiệm cái gọi là cuộc sống địa ngục, và người cung cấp cho họ cuộc sống này chính là thủ lĩnh địa ngục, ác quỷ đại sư. Đại sư mỗi ngày đều thay đổi cách huấn luyện mọi người, từ đối chiến đến huấn luyện thể chất, từ kiến thức lý luận đến huấn luyện ý chí. Hôm nay 4 đấu 4, ngày mai 3 đấu 5, ngày kia 2 đấu 6, dùng đủ mọi thủ đoạn, khiến mọi người oán thán không ngớt. Mọi người sợ hãi đại sư, cũng giống như Triệu Vô Cực kinh hãi Đường Hạo vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, đợt huấn luyện đặc biệt của đại sư quả thực rất hiệu quả. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bất luận là tố chất chiến đấu hay khả năng hợp tác đồng đội của Hàn Phong và mọi người đều tăng lên một bậc. Đái Mộc Bạch thậm chí dưới sự chỉ đạo của đại sư, đã hoàn thiện hồn kỹ tự sáng tạo của mình. Bây giờ trong 8 người của Sử Lai Khắc, đã có Hàn Phong, Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch sở hữu hồn kỹ tự sáng tạo. Thực ra, thuật phân tâm của Ninh Vinh Vinh cũng có thể coi là một loại hồn kỹ tự sáng tạo. Điều này khiến Oscar và những người khác vô cùng hâm mộ. Mã Hồng Tuấn thậm chí còn đến thỉnh giáo Hàn Phong, muốn có được một hồn kỹ tự sáng tạo của riêng mình. Nhưng sau khi nghe Hàn Phong nói ra bốn chữ đạn thịt xung kích, hắn liền không bao giờ thảo luận với Hàn Phong về chuyện hồn kỹ tự sáng tạo nữa. Tiểu Cương, tài chính của học viện đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Một ngày nọ, Vất Lan Đức lại chạy đến trước mặt đại sư than khổ. Mấy ngày nay, Hàn Phong và bọn họ tu luyện thì khắc khổ thật, nhưng dinh dưỡng thì cũng không hề thiếu chút nào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chút gia sản mà học viện Sử Lai Khắc khó khăn lắm mới tích lũy được, đều đã bị đại sư tiêu sạch. Đại sư không nhanh không chậm khép lại quyển sách trên tay, ta biết rồi. Giai đoạn huấn luyện đặc biệt đầu tiên của bọn trẻ đã hoàn thành, tiếp theo là giai đoạn huấn luyện đặc biệt thứ hai. Khi đó, học viện không những không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, mà còn có thể nhân cơ hội kiếm một khoản lớn. A, Phất Lan Đức không hiểu, nhưng đại sư lại ra vẻ đã có tính toán trong lòng, khiến Phất Lan Đức như thầy tu sờ mãi không thấy tóc. Huấn luyện lâu như vậy, sao có thể thiếu thực chiến được chứ? Khóe miệng đại sư cứng nhắc nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, Phất Lan Đức dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm của đại sư, lập tức nhìn thấu ý tứ của ông, liền kinh hãi, ý của ngươi là như vậy được không? Tu vi của Mộc Bạch và Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh chênh lệch nhau đến tận 10 cấp lận đấy. Đấu hồn từ khi nào lại lấy tu vi để luận cao thấp? Đại sư không để ý đến Phất Lan Đức, ánh mắt từ cửa sổ phóng ra ngoài, nhìn Hàn Phong và những người khác đang tu luyện, đáy mắt tràn đầy tự tin. Giai đoạn huấn luyện đặc biệt thứ hai là đấu hồn. Một ngày nọ, đại sư tập hợp Hàn Phong và mọi người lại, tuyên bố giai đoạn huấn luyện đặc biệt thứ nhất đã kết thúc, đồng thời công bố giai đoạn thứ hai thực chiến bắt đầu. Nhưng sau khi nghe lời của đại sư, Đái Mộc Bạch lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Rõ ràng hắn không hiểu tại sao đại sư lại cố ý xem đấu hồn là giai đoạn huấn luyện thứ hai. Dù sao với tư cách là học viên của Sử Lai Khắc, việc đấu hồn ở đại đấu hồn trường chẳng phải là chuyện cơm bữa của họ sao? Đại sư nghe thấy giọng của Đái Một Bạch, từ phía sau lấy ra 8 chiếc mặt nạ đủ loại, đưa cho Đái Một Bạch rồi nói, dĩ nhiên không phải để các ngươi đi đấu hồn đơn giản. Thấy những chiếc mặt nạ này không? Các ngươi phải đeo chúng để đi đấu hồn. Các ngươi ở đại đấu hồn trường đã quá nổi tiếng rồi, nhất là Đái Một Bạch, võ hồn và hồn kỹ của ngươi đã sớm bị người khác nghiên cứu triệt để. Rất nhiều người biết đối thủ là ngươi liền cố ý né tránh hoặc đầu hàng để bảo toàn thực lực. Điều này hạn chế tầm nhìn của các ngươi, cũng không có lợi cho sự trưởng thành của các ngươi. Ta muốn các ngươi đeo mặt nạ, bắt đầu lại từ đầu ở đại đấu hồn trường, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Đái Một Bạch nghe vậy, toàn thân chấn động, không khỏi gật đầu. Đại sư nói không sai, vì Đái Một Bạch và đồng đội quanh năm hoạt động ở đại đấu hồn trường, những kẻ ranh ma ở đó đã sớm ghi nhớ họ. Khống chế hệ hồn sư còn đỡ, một số mẫn công hồn sư và cường công hồn sư khi biết đối thủ là Đái Một Bạch, đều sẽ chọn đầu hàng hoặc phòng thủ mà không chiến đấu. Nếu nói Đái Một Bạch đã có thể trấn áp khắp nơi, thì cũng không đến mức đó, sở dĩ có chuyện này, chỉ là vì mục đích khác nhau mà thôi. Đái Một Bạch và đồng đội đến đại đấu hồn trường để rèn luyện chiến kỹ và kinh nghiệm, lệnh của Phất Lan Đức cấm họ đầu hàng hoặc né tránh, tự nhiên trận nào cũng phải nhắm mắt mà đánh. Người khác thì không giống vậy, những hồn sư 3, 40 tuổi còn dừng ở bậc đại hồn sư, hồn tôn, phần lớn là để kiếm miếng cơm, vớt chút tiền thưởng tiêu xài. Họ thực sự không có cách nào đối phó với Đái Một Bạch sao? Chưa chắc. Ở đại đấu hồn trường lăn lộn lâu như vậy, không có chút bản lĩnh giữ mạng thì làm sao có thể còn nguyên vẹn được. Nhưng đánh một trận sinh tử với Đái Một Bạch, cũng chỉ được tiền thưởng một trận thắng, nhưng lại phải nghỉ ngơi vài ngày, chẳng khác nào mất đi tiền thưởng của 5, 6 trận. Bài toán này, ai cũng biết tính. Sau khi đeo mặt nạ, các ngươi không được gọi thẳng tên nhau nữa, phải dùng danh hiệu. Các ngươi tự nghĩ đi. Đại sư thấy Đái Một Bạch đã hiểu, cũng không giải thích thêm, nói tiếp. Đái Một Bạch đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, trầm giọng nói, ta gọi là Tà Mâu Bạch Hổ. Ta gọi Tà Hỏa Phượng Hoàng. Giống Đái lão đại, dùng tên võ hồn luôn. Mã Hồng Tuấn vui vẻ giật lấy một chiếc mặt nạ màu đỏ từ tay Đái Một Bạch, cười hì hì nói. Ha ha Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mập thế này sao? Oscar cười lạnh một tiếng, chọc chọc vào lớp mỡ của Mã Hồng Tuấn, rồi đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, ta gọi là Hương Tràng Vô Địch. U Minh Linh Miêu. Không cần nghĩ cũng biết là Chu Trúc Thanh. Nhu Cốt Mị Thỏ. Thiên Thủ Tu La. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau cười, tâm ý tương thông đồng thanh nói. Hàng Phong, cậu nói xem tôi nên gọi là Thất Bảo Lưu Ly hay là Rực Bảo Lưu Ly đây? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Hàng Phong, lẩm bẩm với ý tứ riêng. Hàng Phong liếc mắt, tại sao lại gọi là Rực Bảo Lưu Ly? Vì tổ hợp của chúng ta chứ sao? Thấy Hàng Phong dường như đã quên mất họ còn có một tổ hợp, Ninh Vinh Vinh có chút sốt ruột, vội vàng nói. Tổ hợp đó không thể ra sân nữa đâu. Bây giờ tôi là Hồn Tôn, còn cô vẫn là Đại Hồn Sư. Nếu chúng ta hai người lập đội, sẽ phải đối mặt với hai Hồn Tôn đấy. Hàng Phong nhíu mày, không hiểu ý của Ninh Vinh Vinh. Hắn cảm thấy cô có chút ngông cuồng, đã hơi mất kiên nhẫn. Ninh Vinh Vinh rụt đầu lại, có chút uất ức nói nhỏ, vậy sau này tôi nhất định sẽ tu luyện nghiêm túc mà. Phong tử, cậu định gọi danh hiệu gì? Đái Một Bạch thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lên tiếng hỏi. Hàng Phong nhìn chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm trong tay, lòng có chút kỳ lạ. Hắn thực sự không hiểu, chỉ đeo một cái mặt nạ, danh hiệu cũng phần lớn lấy theo võ hồn, đội chiến còn gọi là Sử Lai Khắc, che giấu kiểu này, rốt cuộc làm thế nào mà qua mặt được bao nhiêu người như vậy? Hay đây là một loại trật tự nào đó của thế giới? Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, gặp phải hai tên sơn tặc, chỉ có thể cướp tiền, tuyệt đối không được cướp sắc. Phong tử. Đái Một Bạch thấy Hàng Phong không nói, lại gọi một tiếng. Hàng Phong bừng tỉnh, xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nghĩ một lát rồi nói, gọi là Nghịch Diễm Thủ Hộ đi. Được rồi. Nếu các ngươi đã nghĩ xong danh hiệu của mình, thì tự động lập đội đi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngoài trận cá nhân và trận hai người, còn có trận đoàn chiến 7 người, mỗi người các ngươi đều không được vắng mặt. Chờ Hàng Phong nói xong, đại sư lại nói. Đoàn chiến. Nhưng chúng ta có 8 người mà. Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu, buộc miệng hỏi. Luân phiên chứ sao? Bảo cậu bình thường bớt đi mấy chỗ lầu xanh đi mà cứ không nghe. Đái Một Bạch hận sắt không thành thép đạp Mã Hồng Tuấn một cái, lớn tiếng mắng. Đúng vậy, vì các ngươi có 8 người, mà tiêu chuẩn của đoàn chiến trên đại lục là 7 người, nên ta sẽ luân phiên các ngươi trước khi đoàn chiến bắt đầu. Dựa vào biểu hiện cá nhân và các yếu tố khắc chế thuộc tính để quyết định 7 người nào ra sân. Đại sư lãnh đạm nói, không hề bị lay động. Biểu hiện cá nhân. Oscar nhạy bén bắt được trọng điểm trong lời nói của đại sư, ngượng ngùng nói, thế này chẳng phải là đoàn chiến không đáng sợ, mà ai ngồi dưới đài mới là người xấu hổ sao? Đại sư nghe vậy, liếc Oscar một cái, nhưng không giải thích. Nhưng cái liếc mắt đó của đại sư đã cho Oscar câu trả lời, khiến Oscar có chút hậm hực. Hắn đối với biểu hiện của mình trong đoàn chiến thật sự không có chút tự tin nào, chẳng phải là muốn làm dự bị vạn năm sao? Oscar không phải đái một bạch hay mã hồng tuấn, mặc dù nhập học sớm hơn đường tam bọn họ một năm, nhưng vì là phụ trợ hồn sư, cơ hội đấu hồn ít đến đáng thương. Hàn Phong thương hại nhìn Oscar một cái, thầm nghĩ, gã này chắc phải ngồi xem người ta thi đấu một thời gian dài đây. Ngay sau đó Hàn Phong lại hỏi đại sư, vậy mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt lần này là gì? Không thể nào cứ đấu hồn một cách mù quáng được chứ? Dĩ nhiên không phải. Đại sư giơ hai ngón tay lên, nói, đợt huấn luyện này có hai mục đích. Thứ nhất, là để mỗi người các ngươi đều giành được ít nhất một huy chương ngân đấu hồn. Nói xong lời này, mọi người liền hít một hơi khí lạnh. Phải biết, một trong những yêu cầu tốt nghiệp mà Phất Lan Đức đặt ra chính là giành được huy chương ngân đấu hồn của đại đấu hồn trường. Bài kiểm tra tốt nghiệp của người khác lại dùng làm bài thi đầu vào của chúng ta. Hay là đại sư muốn bọn họ vừa mới nhập học đã trực tiếp tốt nghiệp. Thứ hai, là kiếm đủ 2.000 kim hồn tệ, bù vào khoản thiếu hụt của học viện. Hóa ra là bắt chúng tôi đi kiếm tiền cho học viện à, lời đại sư vừa dứt, Tiểu Vũ liền kêu lên, bắt chước dáng vẻ của Hàn Phong, trợn trắng mắt. Đường Tam vội vàng kéo Tiểu Vũ lại, cúi người chào đại sư, tỏ ý mình quản giáo không nghiêm. Đại sư rõ ràng đã sớm biết tính tình của Tiểu Vũ, không giận cũng không bực, chỉ nói, giai đoạn huấn luyện đầu tiên của các ngươi, chi phí dinh dưỡng cần thiết đều do học viện chi trả. Việc huấn luyện của các ngươi đã khiến học viện lâm vào cảnh khó khăn, thay học viện trả nợ cũng là chuyện đương nhiên. Thảo nào mấy ngày trước lúc chúng ta ăn uống no say, tôi thấy Triệu lão sư trốn ở một bên gặm bánh bột ngô. Hóa ra là vậy à, Mã Hồng Tuấn lộ vẻ suy tư, sau đó như bừng tỉnh ngộ kêu lên. Sau khi đại sư nói xong, liền trực tiếp rời đi. Nếu Hàn Phong không đoán sai, đại sư hẳn là đi nghiên cứu các đội đấu hồn khác của đại đấu hồn trường. Vì đại sư để họ tự động lập đội, Đường Tam và Tiểu Vũ tự nhiên đứng chung một chỗ, Tam Ngũ tổ hợp lại một lần nữa xuất hiện. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Hàn Phong một cái, bất lực thở dài. Đi đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, ôm lấy cánh tay cô, ngọt ngào nói, Trúc Thanh, hai chúng ta lập một đội đi. Đừng ở chung với mấy tên đàn ông xấu xa đó. Chu Trúc Thanh là người dễ tính nhất, chỉ cần không phải là đái một bạch, ai khác cũng được. Ninh Vinh Vinh chủ động mời nàng, tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Đái một bạch vốn đang do dự, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bất lực nhìn bóng lưng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh rời đi, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, sao ngươi lại của người đi trước thế? Ninh Vinh Vinh không hề quay đầu lại, tự nhiên không thấy được sắc mặt của đái một bạch. Cho dù Ninh Vinh Vinh có thấy, chắc cũng sẽ không để ý, dù nàng có thành toàn cho đái một bạch thì sao? Bây giờ Chu Trúc Thanh không thể nào đồng ý lập đội với đái một bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng rất khó có khả năng. Khả năng lớn nhất là lập đội với Hàn Phong, đến lúc đó tất cả mọi người đều khó xử, ai bảo Chu Trúc Thanh và Hàn Phong đều không quan trọng chuyện này chứ? He he. Thiệt cho ai đó còn tự xưng là tình thánh. Lật thuyền rồi kìa. Lúc này, Mã Hồng Tuấn không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đi tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chế nhạo nhìn đái một bạch, nói đầy ẩn ý, đái một bạch cắn răng, ở cùng Hàn Phong lâu ngày, miệng lưỡi cũng trở nên cay độc, cậu lo cho mình trước đi. Bây giờ ở đây toàn là hồn tôn, chỉ có mình cậu là đại hồn sư, còn không biết xấu hổ mà cười ở đây à, quả nhiên, nghe đái một bạch nói xong, khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn cũng xì xuống. Không còn cách nào khác. Quy tắc của đại đấu hồn trường là vậy. Bây giờ trong 8 người của Sử Lai Khắc, có 5 hồn tôn và 3 đại hồn sư. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một tổ, chẳng phải còn lại một mình hắn sao? Bàn gia ta một mình ở sân đại hồn sư khoái đảo phong vân, các ngươi cứ ghen tị đi. Thua người không thua trận, Mã Hồng Tuấn cứng cổ hô to, nhưng nghe thế nào cũng thấy thiếu sức. Đái một bạch chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không vạch trần Mã Hồng Tuấn, cặp mắt khinh thường đó đã đủ làm tổn thương người rồi. He he, lúc này một tiếng cười nịnh hót vang lên, chỉ thấy Oscar với vẻ mặt lấy lòng nhìn Hàn Phong và đái một bạch, hai vị đại ca, ai trong hai vị chịu dẫn tiểu đệ theo với? So với Mã Hồng Tuấn, vấn đề của Oscar còn lớn hơn. Oscar tự biết rõ mình, thân là phụ trợ hồn sư, trận cá nhân có thể bỏ qua, đoàn chiến bây giờ xem ra cũng quá sức. Muốn kiếm đủ điểm tích lũy, chỉ có thể dựa vào trận hai người. Mà bây giờ một trong tam cự đầu là Đường Tam đã bị Tiểu Vũ lôi đi, còn lại Hàn Phong và đái một bạch. Oscar sao có thể không nịnh bợ cho được. Cậu bình thường một chút đi. Tôi thấy buồn nôn. Oscar gần như đã áp mặt vào người mình, Hàn Phong tức giận đẩy cậu ta ra, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Oscar lập tức lộ ra vẻ mặt bị tổn thương, Giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt Hàn Phong là phòng ngự hồn sư, cậu lập tổ với ta đi. Đái Một Bạch trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn để Oscar lập tổ với mình. Đái Một Bạch nói không sai, thực lực bề ngoài của Hàn Phong quả thực phi thường, thậm chí thủ đoạn tấn công cũng không yếu, nhưng dù sao cũng là phòng ngự hệ hồn sư, nếu lập tổ với Oscar, khuyết điểm sẽ quá lớn. Hàn Phong cũng nhún vai, tỏ ý mình không có ý kiến. Oscar lập tức mừng rỡ, cậu ta thì không quan trọng, Hàn Phong hay Đái Một Bạch đều được, chỉ cần có người chịu dẫn theo là cậu ta đã thỏa mãn rồi. Một bên là bạn xấu Mã Hồng Tuấn liếc nhìn vẻ mặt vui mừng của Oscar, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, chua chát lẩm bẩm, ha ha. Đái lão đại thật là khổ. Lập tổ với cậu, khác gì để Đái lão đại một mình ra sân một đánh hai chứ? Mập. Ngươi nói cái gì? Oscar đã đột phá hồn tôn, thính lực tăng lên nhiều, tự nhiên nghe được lời của Mã Hồng Tuấn. Trong cơn giận dữ, cậu ta nhảy lên người Mã Hồng Tuấn, vật lộn với hắn. Ta nói sai sao? Mấy tháng trước ta với ngươi lập đội, ngươi suýt nữa hại chết ta. Mã Hồng Tuấn cũng không nhượng bộ, cũng không dùng hồn lực, hai người họ giống như hai tên lưu manh nhỏ, trên đất lăn qua lăn lại. Đó là do ngươi gà. Ngươi sao có thể so với Đái lão đại được? Ồ, giờ bắt đầu nịnh bợ rồi à, hai ngày trước ngươi đâu có nói vậy. Tên mập chết tiệt. Sớm muộn gì ta cũng đánh cho ngươi vỡ hết mỡ. Tới đi. Ai sợ ai là cháu. Bàn gia đây mà bị ngươi đánh nổ, tự nguyện tuyệt thực 7 ngày. Hàn Phong liếc mắt, không tham gia vào cuộc chiến của hai tên ngốc này, vẫy tay với Đái Một Bạch. Nếu đã vậy, ta đi trước đây, xem ra ta chỉ có thể đánh trận cá nhân thôi, ta đi báo danh trước. Chờ đã. Điều Hàn Phong không ngờ là, Đái Một Bạch đột nhiên gọi hắn lại, đôi dị đồng tràn đầy tinh quang, nhìn chằm chằm Hàn Phong đầy ẩn ý, khiêu khích nói, Phong tử có hứng thú cá cược một trận nữa không? Kinh nghiệm giặt tất cho Hàn Phong một tháng đó, Đái Một Bạch vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Hàn Phong nghe vậy, híp mắt lại, cũng lộ ra một nụ cười đầy ý vị, quay người lại, hứng thú hỏi, cược gì? Giặt tất. Một tháng. Đái Một Bạch giơ một ngón tay lên, nhếch miệng. Một ngày hai đôi. Không được có mùi lạ. Giặt tay. Hàn Phong cũng nhếch miệng cười, ăn ý nói. Tinh quang trong đôi dị đồng của Đái Một Bạch bùng lên, nắm chặt tay Hàn Phong, hét lớn, thành giao. Vậy nội dung cá cược là gì? Hàn Phong nhìn Đái Một Bạch đầy ý vị. Đái Một Bạch rõ ràng đang tính kế mình, nhưng Hàn Phong vẫn muốn xem hắn định chơi trò gì. Nếu thực sự là một ván cược quá đáng, Hàn Phong hoàn toàn có thể trở mặt không nhận, dù sao cũng không phải là không có cơ sở. Vừa nãy tên mập đã nhắc nhở ta. Đái Một Bạch có chút hưng phấn nói, ta muốn lập một đội với ngươi, tên gọi là song sát tổ hợp. Hàn Phong nhíu mày, song sát tổ hợp. Đúng vậy. Chính là song sát tổ hợp. Đái Một Bạch cười gằn, chúng ta chơi lớn một chút. Tổ hợp của chúng ta, nhưng chỉ có thể có một người trên đài. Lúc bắt đầu đấu hồn, một trong hai chúng ta phải rời sân ngay lập tức, để người còn lại đối phó với hai kẻ địch. Thú vị. Hàn Phong nghe vậy, cũng toàn thân chấn động, vuốt ve cầm trơn bóng của mình, rồi hỏi tiếp, không có giới hạn thời gian à, cậu phải biết rằng, nếu tôi toàn lực phòng ngự, hoàn toàn tự tin có thể trụ được nửa giờ dưới sự tấn công điên cuồng của hai hồn tôn. Dĩ nhiên là có giới hạn thời gian. Giới hạn trong 5 phút, nếu 5 phút không hạ được, lập tức nhận thua. Tôi hiểu rồi, trận 2 đấu 2, chúng ta báo danh, nhưng chỉ có một người lên sân. Nếu không thể một chọi hai, tự nhiên là tính thua. Hàn Phong nói xong, trong lòng cũng có chút kích động. Đúng vậy. Ai thua thì giặt tất, nếu cả hai đều thắng, thì so xem ai dùng thời gian ngắn hơn. Nếu cả hai đều thua, thì so xem ai kiên trì được lâu hơn. Đái Một Bạch nói với vẻ đã có tính toán. Hàn Phong gật đầu, cũng công bằng. Xét về chiến lực, lúc này chiến lực bề ngoài của Hàn Phong đã không kém Đái Một Bạch bao nhiêu. Với điều kiện không lộ ngoại phụ hồn cốt, nếu hai người thực sự cá cược, có lẽ phải xem vào vận may. Nếu kẻ địch đều yếu, tự nhiên là Đái Một Bạch chiếm lợi. Nếu kẻ địch đều mạnh, thì Hàn Phong lại chiếm lợi hơn. Cược. Hàn Phong cuối cùng quyết định, cùng Đái Một Bạch nhìn nhau cười. Trong mắt cả hai đều là tinh quang nắm chắc phần thắng. Hai người các cậu muốn lập đội à, đừng mà. Hai vị đại ca đừng bỏ rơi tôi. Oscar và Mã Hồng Tuấn ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cũng không lộn xộn nữa. Oscar còn trực tiếp chạy đến bên cạnh Đái Một Bạch khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi tèm lem, giống hệt một quán phụ bị bội bạc. Đúng vậy, hai người các cậu tổ hợp lại với nhau, khác gì đi cày điểm đâu. Đại sư mà biết, chắc chắn sẽ không đồng ý. Mã Hồng Tuấn cũng có chút chần chừ, một khuôn mặt béo có chút méo mó. Nghe đến tên đại sư, Đái Một Bạch nhíu mày, nhưng Hàn Phong thì thẳng thừng nói, không sao. Chúng ta cũng không phải cày điểm, cũng không có ý định tổ hợp lâu dài, chỉ là hôm nay hứng lên muốn chơi một chút, đại sư sẽ không nói gì đâu. Hàng Phong đã không sợ, đái một bạch đương nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, một tay nhấc Oscar lên, ghét bỏ nói, Phong tử nói không sai, chúng ta chỉ chơi đùa thôi. Mấy ngày nữa ta sẽ cùng cậu đấu hồn, đừng có làm cái vẻ mặt đáng ghét đó. Vài phút sau, Đường Tam và Tiểu Vũ vừa hoàn thành trận đấu hồn của mình, tìm thấy Mã Hồng Tuấn và Oscar đã ngồi trên khán đài, tò mò đi tới. Tiểu áo. Mập. Các cậu không đi đấu hồn, ở đây làm gì? Mã Hồng Tuấn và Oscar có động tác giống hệt nhau một cách kỳ lạ, hai chân chụm lại, hai tay đặt lên đầu gối, dùng lòng bàn tay chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đấu hồn đài trống không. Chúng tôi đang chờ đợi Mã Hồng Tuấn và Oscar không quay đầu lại, đồng thanh trả lời. Chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đường Tam càng thêm không hiểu, nghiêng đầu hỏi. Tiếp theo, xin mời song sát tổ hợp đối chiến với tuyệt đối công thủ tổ hợp. Lúc này, người dẫn chương trình của đấu hồn đài cũng xuất hiện, lớn tiếng tuyên bố tên của hai tổ hợp trong trận đấu tiếp theo. Đến rồi, đến rồi. Điều khiến Đường Tam kinh ngạc là, khi nghe thấy tên hai tổ hợp này, Mã Hồng Tuấn và Oscar đều trở nên kích động. Cậu ta lập tức tò mò nhìn về phía vị trí của các thí sinh, lại kinh ngạc phát hiện Hàng Phong thế mà lại đi cùng đái một bạch, đang chuẩn bị tiến vào đấu hồn đài. Hàng Phong và một bạch lập một đội. Đường Tam kinh ngạc kêu khẽ. Không trách Đường Tam lại kinh ngạc như vậy, thật sự là tổ hợp của đái một bạch và Hàng Phong quá mạnh mẽ. Công và thủ đều là cực hạn trong 8 quái vật của Sử Lai Khắc, tổng hợp chiến lực thậm chí còn vượt qua tổng hợp của 6 người còn lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đường Tam không sử dụng các loại ám khí và kịch độc hoa mỹ. Đừng vội, đừng vội. Trò hay còn ở phía sau. Oscar dùng ánh mắt nhìn kẻ nhà quê liếc Đường Tam một cái, nói một cách bí ẩn. Đường Tam nghe vậy, đành phải nén lại tính tình, kéo Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Oscar, cau mày quan sát. Cùng lúc đó, Hàng Phong và Đái Một Bạch lại đang thương lượng, trận đấu hồn đầu tiên, nên do ai đến hoàn thành song sát. Ai lên trước? Hàng Phong thấp giọng hỏi. Ta lên đi. Đái Một Bạch nhìn sang phía đối diện. Hai người đối diện, một người cao gầy như que củi, một người mập như quả bóng, ngoài ra không thể nhìn ra thông tin gì khác, hoàn toàn không biết là loại hồn sư gì. Điều này cũng bình thường. Hồn sư nếu không phóng thích võ hồn, đa số đều không khác gì người thường. Đái một bạch nhiều nhất chỉ có thể xác định, hồn sư cao gầy kia, chắc không phải là phòng ngự hồn sư. Hàng Phong nhún vai, vậy thì cậu lên đi. Đây vốn dĩ là chuyện cược mạng, nếu gặp phải khống chế hệ hồn sư, bất kể là đái một bạch hay Hàng Phong, cơ bản đều có thể đầu hàng tại chỗ. Ha ha! Vận khí của huynh đệ chúng ta thật tốt, thế mà lại gặp hai con chim non. Còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ là sợ thua quá khó coi, về nhà không dám gặp người. Khi Hàng Phong và Đái Một Bạch đi lên đài đấu hồn, cả hồn sư cao gầy kia nhìn thân hình của hai người, lập tức cười lớn hai tiếng, mặt đầy vẻ châm chọc. Đái Một Bạch và Hàng Phong đều đeo mặt nạ, hai huynh đệ mập gầy tự nhiên không nhận ra họ, chỉ coi họ là tân thủ mới đến, tự nhiên liền dùng đến chiêu thức đã cũ rích tâm lý chiến. Đáng tiếc dù là Hàng Phong hay Đái Một Bạch, đều là những tay cáo già của đấu hồn, liếc cũng không thèm liếc hai huynh đệ mập gầy một cái, hoàn toàn không bị lay động. Gã hồn sư cao gầy thấy đòn công kích bằng lời nói của mình không có tác dụng, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói với gã mập bên cạnh, lát nữa ngươi bảo vệ ta, chúng ta hạ gã tóc vàng kia ra khỏi sân trước, gã còn lại trông còn nhỏ tuổi hơn, chắc sẽ dễ đối phó hơn. 5 phút. Nào ngờ trước khi hai huynh đệ mập gầy kịp động thủ, Hàng Phong đã quay người nhảy xuống đài đấu hồn, không quay đầu lại mà đi về phía khu vực chờ, chỉ để lại hai chữ. Đái Một Bạch ở lại trên đài sắc mặt không đổi, cũng không thèm liếc Hàng Phong một cái, ngược lại khinh thường nhìn về phía hai huynh đệ mập gầy. Khinh miệt mở miệng, vì một số lý do, ta bắt buộc phải giải quyết nhanh các ngươi. Cho nên cứ bỏ qua mấy khâu rườm rà đó đi, bắt đầu đấu hồn ngay thôi. Đái Một Bạch hét lớn một tiếng, tà mô bạch hổ trong nháy mắt hoàn thành phụ thể, một hồn hoàng vàng và hai hồn hoàng tím lơ lửng sau lưng hắn, khí tức bá đạo của vua của các loài giả thú bao trùm toàn bộ đài đấu hồn. Hàng Phong và Một Bạch đang làm gì vậy? Tại sao Hàng Phong lại trực tiếp xuống đài? Bọn họ không muốn thắng sao? Chẳng lẽ Hàng Phong muốn để Một Bạch một mình đánh hai sao? Dưới đài, Đường Tam kinh hãi kêu lên, không hiểu nhìn chằm chằm Hàng Phong và Đái Một Bạch, không rõ họ đang làm gì. Nhìn dáng vẻ của Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Oscar nhìn nhau cười, vội vàng kể cho Đường Tam nghe chuyện xảy ra ở hậu trường. Nghe hai người nói xong, trên mặt Đường Tam hiện ra vẻ kỳ quái. Đái Một Bạch và Hàng Phong chơi thật lớn, xem đấu hồn như một ván cược, cũng không sợ đại sư tìm họ gây sự. Thằng nhóc kia đi đâu rồi? Sợ à? Tôi thấy không giống, nhìn tư thế, có vẻ như gã thanh niên tóc vàng kia chuẩn bị một mình đánh hai. Một đánh hai. Huynh đệ đừng đùa tôi, đây là sân đấu hồn của Hồn Tôn, Tổ hợp tuyệt đối công thủ đối diện đều là cao giai hồn tôn có tu vi trên 35 cấp đấy, huynh đệ bảo tôi thằng nhóc tóc vàng này chuẩn bị một mình đánh hai à, kiêu ngạo quá, ra vẻ thôi à. Không chỉ Đường Tam, những khán giả khác trong đấu hồn trường cũng không thể hiểu được Hàng Phong và Đái Một Bạch đang làm gì. Đủ loại tiếng bàn tán vang lên, nhưng cuối cùng đều không ai coi trọng họ. Ý của ngươi là, ngươi định một mình đối phó với hai huynh đệ chúng ta? Trên đài, gã hồn sư cao gầy híp mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm, lạnh giọng nói. Đái Một Bạch đưa tay ra, không nói gì, chỉ dùng ngón tay ngoắc ngoắc. Tất cả đều không nói thành lời. Ngông cuồng. Gã hồn sư cao gầy gầm lên một tiếng, võ hồn chân thân lập tức phụ thể, những đốm đen tím hiện lên trên người hắn, lưỡi của hắn vươn ra khỏi miệng với một độ dài không thể tưởng tượng nổi, quất về phía Đái Một Bạch. Hừ. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, không dùng tay để bắt cái lưỡi đó, mà chọn cách tốn hồn lực hơn là dùng Bạch Hổ Liệt Quang Ba để đánh bay nó. Đái Một Bạch cũng coi như là người từng trải, gần như liếc mắt đã nhìn ra võ hồn của người này có kịch độc, đương nhiên không thể chủ động chạm vào hắn. Muốn làm hại anh ta? Qua cửa của ta trước đã. Không đợi Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh trúng gã hồn sư cao gầy, gã hồn sư mập lùn còn lại đã quát lớn, võ hồn chân thân phụ thể, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái xúc giác, sau lưng mang một cái vỏ ốc sên, trên tay cũng xuất hiện một cái kiên hình vỏ sò. Nhìn thấy chân thân giáp của hai người, trong đôi mắt khác màu của Đái Một Bạch lóe lên một tia tinh quang, hắn khẽ cười tà. Một tiếng keng vang lên. Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh vào chiếc khiên của gã hồn sư mập lùn, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng không thể phá vỡ được chiếc khiên. Hai huynh đệ mập gầy đứng sau khiên, bình an vô sự. Hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi một chọi hai. Gã hồn sư cao gầy cười lạnh, đang định nói thêm gì đó, lại bị Đái Một Bạch cắt ngang. Ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Nói rồi, Đái Một Bạch giơ ba ngón tay lên, cười gằn, ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, ta sẽ đánh bại các ngươi. Cứ việc chống cự hết sức mình đi. Ban đầu Đái Một Bạch còn có chút lo lắng, lo đối phương là khống chế hồn sư, lo đối phương có thuộc tính khắc chế mình. Nhưng bây giờ thì chỉ qua một lần giao thủ đơn giản, Đái Một Bạch đã nhìn ra được vị trí của hai người đối phương, nỗi lo lắng đã tan biến, tự nhiên không còn kiêng dè gì nữa. Tự tìm cái chết. Nghe thấy giọng nói ngông cuồng của Đái Một Bạch, gã hồn sư cao gầy tức giận, giật lấy chiếc khiên vỏ sò từ tay em mình, hai chân đạp một cái, tốc độ lại gần bằng mẫn công hồn sư cùng cấp. Nhưng đó cũng chỉ là tốc độ trên đường thẳng mà thôi, hoàn toàn không thể đổi hướng. Đái Một Bạch mắt lộ vẻ khinh thường, phòng ngự à, ta biết một người, xét về phòng ngự, hắn là tổ tông của các ngươi. Chiêu thứ nhất. Hồn hoàng thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Chồng thêm, hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Dưới tác dụng của Bạch Hổ Kim Cương Biến, khí thế của Đái Một Bạch tăng vọt. Mái tóc vàng óng của hắn chuyển thành màu trắng, ánh sáng vàng kim bắn ra từ dưới chiếc mặt nạ, Đái Một Bạch lúc này tựa như một vị kim quang chiến thần. Hai huynh đệ mập gầy kinh hãi, cả hồn sư mập lùn lớn tiếng nói, anh, mau về. A, về được sao? Đái Một Bạch sao có thể để miếng thịt đã đến mép tuột mất? Không đợi gã hồn sư cao gầy có hành động gì, hồn kỹ thứ hai Bạch Hổ Liệt Quang Ba đã bắn ra nhanh như điện. Tốc độ nhanh đến mức khán giả dưới đài chỉ có thể thấy một luồng kim quang lóe lên rồi biến mất. Gã hồn sư cao gầy chỉ kịp giơ tấm khiên lên chắn trước người, Bạch Hổ Liệt Quang Ba đã lao tới. Bây giờ, chiêu thứ hai. Ầm. Theo tiếng hô của Đái Một Bạch, Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh vào tấm khiên. Tấm khiên trông có vẻ bền chắc không thể phá vỡ, lại mỏng manh như tờ giấy, vỡ tan trong nháy mắt. Nếu không phải gã hồn sư mập lùn cứu viện kịp thời, dùng hồn kỹ thứ hai của mình chắn trước mặt anh trai, một đòn này của Đái Một Bạch có lẽ đã đánh trọng thương gã hồn sư cao gầy. Nhưng dù vậy, hai huynh đệ vẫn bị đẩy đến mép của đấu hồn đài. Bây giờ là chiêu thứ ba. Nếu là bình thường, Đái Một Bạch có lẽ còn cho họ một tia hy vọng. Nhưng bây giờ Đái Một Bạch đang mang trên mình một ván cược, một lòng muốn rửa sạch nỗi nhục nên không hề dám lơ là. Hắn không cho hai huynh đệ một chút cơ hội nào, một đôi hổ trảo vồ vào không trung, liền biến ra hai thanh đoản kích bằng kim quang. Đây là hồn kỹ mà Đái Một Bạch đã kết hợp nhật viêm của Hàng Phong và hồn kỹ thứ hai của mình, dưới sự chỉ đạo của đại sư, tự lĩnh ngộ và hoàn thiện, tên là Canh Kim Thiên Sát Kích. Bạch Hổ Chủ Về Sát Phạt, Ngũ Hành Thuộc Kim. Hồn kỹ này chính là tinh hoa sức mạnh của Đái Một Bạch, là thủ đoạn cường công mạnh nhất của hắn. Hồn kỹ thứ ba. Qua Cư. Gã hồn sư mập lùn vô cùng hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là hồn sư lăn lộn ở đại đấu hồn trường, không đến mức hoảng loạn. Vào thời khắc nguy cấp, hắn vẫn kịp dùng ra hồn kỹ thứ ba của mình. Dưới đài, Hàng Phong thấy hai huynh đệ mập gầy không chọn né tránh mà lại chọn phòng ngự, liền đã thấy trước kết quả. Hắn khẽ cười một tiếng, quay người đi về phía điểm báo danh. Ầm. Không ngoài dự đoán của Hàng Phong, sau một tiếng nổ lớn, Hai huynh đệ mập gầy bay ngược ra khỏi đấu hồn đài, mắt tối sầm rồi ngất đi. Tiếp theo, người dẫn chương trình tuyên bố song sát tổ hợp thắng lợi. Đái một bạch mặt không đổi sắc đi xuống đài, thẳng tiến đến lối ra. Hắn vừa đi vừa lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. May mà một bóng đen lướt qua, Chu Trúc Thanh không biết từ đâu xuất hiện, đỡ lấy hắn. Rõ ràng hồn lực đã tiêu hao hết, còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Không biết có phải là ảo giác của Đái một bạch không, trong giọng nói của Chu Trúc Thanh, dường như có chút oán trách. Đái một bạch nghĩ đến thông tin mà Ninh Vinh Vinh đã trao đổi với mình mấy ngày trước, cười ha ha một tiếng, không dám ăn nói hoa mỹ, mà cứng rắn chuyển chủ đề, tên phong tử kia đâu rồi. Muốn có được trái tim của Chu Trúc Thanh, không thể vội vàng. Điều quan trọng là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, điểm này, Đái một bạch luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi vừa thấy Hàng Phong đi về phía điểm báo danh, tôi nghe Tiểu Vũ nói, cậu và Hàng Phong lập một đội, sao lại chật vật như vậy? Đối thủ rất mạnh sao? Chu Trúc Thanh ở đây, Ninh Vinh Vinh cùng tổ với nàng tự nhiên cũng ở đây. Nàng nhíu đôi mày tinh xảo, nghi ngờ hỏi. Rõ ràng lúc nãy nàng thấy Hàng Phong, trên người cậu ta không hề có vẻ gì là đã bị thương cả. Đái một bạch nghe Hàng Phong lại đi báo danh, nhếch miệng cười, cũng không trả lời Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, có chút chán nản. Nhưng lúc này lại thấy Mã Hồng Tuấn mấy người cũng đi tới. Oscar vọt tới bên cạnh Đái một bạch, với vẻ mặt của một fan cuồng nói, Đái lão đại. Vừa nãy ngài ngầu quá đi. Một chọi hai, mà còn nhẹ nhàng như không. Người biết thì là hồn tôn đánh hồn tôn, người không biết còn tưởng là hồn tôn ngược đãi đại hồn sư ấy chứ. Mã Hồng Tuấn khinh bỉ nhìn Oscar một cái. Gã này vì muốn bám đùi, bây giờ đã vứt bỏ cả mặt mũi rồi. Đái một bạch cũng không để ý đến Oscar, ghét bỏ đẩy cậu ta ra, hỏi những người khác, ta mất bao lâu. Mã Hồng Tuấn lập tức hiểu ý, nhếch miệng cười, khoa trương nói, 1 phút 54 giây. Tổng cộng chỉ mất 1 phút 54 giây. Lần này Hàng Phong chắc chắn toi rồi. Biết được thành tích của mình, trên mặt Đái một bạch cũng có chút hưng phấn. Hắn không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Chu Trúc Thanh bên cạnh, gắng gượng cơ thể đã cạn kiệt hồn lực, nắm chặt tay phải, như thể nhìn thấy bình minh và biển cả, kiên định nói, từ hôm nay trở đi, bản thiếu gia chỉ mặc tất trắng. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh ba cô gái đứng ở một bên, trong ba đôi mắt đẹp đều là sự khó hiểu và hoang mang. Một bên Đường Tam thì lại có thể hiểu được, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Lúc này cậu chỉ đành cười ngượng ngùng, không muốn nhớ lại đoạn chuyện của kinh hoàng đó. Đường Tam dám chắc, mười mấy 20 năm sau, khi Đái một bạch nhớ lại lời tuyên bố hôm nay, nhất định sẽ xấu hổ không chịu nổi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có liên quan gì đến Hàng Phong? Ninh Vinh Vinh mặc dù không biết Đái một bạch và mọi người đang nói gì, nhưng vì có liên quan đến Hàng Phong, nàng vẫn mở miệng hỏi. Tiểu Vũ bất lực liếc mắt, đem ván cược giữa Đái một bạch và Hàng Phong nói cho Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, cuối cùng còn nói thêm, các cậu cũng không thể hiểu được phải không? Liều mạng trên đài một chọi hai, chỉ vì không muốn giặt tất. Rõ ràng với tu vi hồn tôn, tiền trợ cấp mỗi tháng của võ hồn điện, để họ mỗi ngày thay một đôi tất mới cũng không thành vấn đề. Chu Trúc Thanh cố nén ý muốn chửi bậy trong lòng, liếc Đái một bạch một cái rồi chỉ phun ra hai chữ, nhàm chán. Ninh Vinh Vinh cũng có vẻ mặt kỳ quái, nhưng nàng không thể nói xấu Hàng Phong được, đành phải gượng gạo giải thích, có lẽ đây chính là niềm vui giữa những người đàn ông với nhau. Các ngươi biết cái gì? Đây không phải là chuyện có muốn giặt tất hay không, mà là ai phải giặt tất. Các ngươi không biết được vẻ mặt của Phong Tử lúc bắt ta giặt tất đâu. Đái một bạch bị ba cô gái nói cho có chút đỏ mặt, cứng cổ, có chút thẹn quá hóa giận. Thế không phải là một sao? Tiểu Vũ nhướng mày, không chút nhượng bộ. Ngươi chẳng hiểu gì cả, trong đầu ngươi ngoài củ cải ra còn có thể có cái gì nữa? Còn có Tam ca. Tiểu Vũ hùng hồn nói, thuận tiện còn ôm lấy cánh tay của Đường Tam. Chật. Bất ngờ bị nhét một họng thức ăn cho chó, khuôn mặt tuấn tú của Đái một bạch méo xệch, trong lúc nhất thời, lại không nói nên lời. Tiếp theo, xin mời song sát tổ hợp và chiến cuồng tổ hợp lên đài tiến hành đối chiến. Lúc này, giọng của người dẫn chương trình cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Giọng của người dẫn chương trình đó có chút chần chừ, dù sao song sát tổ hợp vừa mới chiến đấu xong, bây giờ lại lập tức xin đối chiến, đây là chuyện mà đại đấu hồn trường bao nhiêu năm qua chưa từng gặp phải. Đái lão đại. Lên đi lên đi lên đi. Mã Hồng Tuấn và Oscar thì rất hưng phấn, không ngừng la hét. Đái một bạch liếc hai người họ một cái, trận này đâu có liên quan đến ta, các cậu phải nói với Phong Tử ấy. Như nhau cả thôi, như nhau cả thôi. Hai người cũng không để ý, họ chỉ muốn xem Đái một bạch và Hàng Phong trên đài với dáng vẻ ngoài ta còn ai, một chọi hai, coi thường thiên hạ. Còn kẻ địch thì sao, họ chưa bao giờ để vào mắt. Mặc dù chính họ không làm được, nhưng nhìn Đái một bạch và Hàng Phong tung hoành trên đấu hồn đài, cũng không cản trở họ tự ảo tưởng. Đái Một Bạch bất đắc dĩ cười. Thực ra không chỉ có Oscar và Mã Hồng Tuấn, khán giả của Đấu Hồn Trường sao lại không hưng phấn chứ? Trận đấu vừa rồi của Đái Một Bạch đã khiến khán giả của Đấu Hồn Trường sôi sục nhiệt huyết. Bây giờ họ cũng không quan tâm Đái Một Bạch và Hàn Phong định làm gì, chỉ cần sảng khoái là được. Ở Đại Đấu Hồn Trường, cuộc chiến giữa các cường công hồn sư là được hoan nghênh nhất. Dù sao nếu là mẫn công hồn sư hoặc khống chế hồn sư, rất nhiều khán giả có thể còn chưa hiểu được quá trình, trận đấu đã kết thúc rồi mà trong số các cường công hồn sư, phong cách bá đạo càng quét như Đái Một Bạch lại là hút fan nhất. Còn việc Đái Một Bạch có còn sức để tái chiến hay không, họ cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Ai bảo lúc Đái Một Bạch xuống đài cứ nhất định phải ra vẻ mạnh mẽ làm gì? 1 phút 54 giây, đống tất một tháng tới của ta trông cậy cả vào cậu đấy. Lúc này, Đái Một Bạch cũng đã gặp mặt Hàn Phong. Vừa gặp mặt, Đái Một Bạch đã tự tin cười, trong lòng đã có tính toán mà đơn phương tuyên bố thắng lợi của mình. Chật! Nghe thấy thời gian chưa đến 2 phút này, Hàn Phong khẽ chật một tiếng, đừng vội vàng như vậy. Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Đái Một Bạch chỉ coi Hàn Phong là mạnh miệng, cũng không để tâm, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngươi chính là thằng nhóc tóc vàng vừa rồi một chọi hai sao? Hừ! Vận may thật đấy, gặp phải loại rác rưởi đó. Tổ hợp cùng chiến cũng là một đôi anh em. Nhưng so với hai huynh đệ công thủ tuyệt đối với đặc điểm cá nhân rõ ràng, bọn họ lại càng giống anh em ruột hơn. Cả hai đều có tứ chi phát triển, tóc ngắn, mặc giáp da và mang vẻ mặt ngông cuồng y hệt nhau. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt ngoài tướng mạo, có lẽ là trên mặt người vừa mở miệng có một vết sẹo dao dữ tợn. Anh em bọn ta không giống hai tên phế vật kia đâu, nếu các ngươi muốn dẫm lên bọn ta để thăng cấp thì ngây thơ quá rồi đấy. Một gã tráng hán khác không có sẹo lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt hung hiểm nhìn chằm chằm Hàn Phong và Đái Một Bạch, đặc biệt là Đái Một Bạch. Hàn Phong thấy rõ, khi hai anh em nhìn về phía Đái Một Bạch, trong mắt đều có một tia kiên kỵ. Ai cũng không phải kẻ ngốc, trận chiến đó của Đái Một Bạch, cho dù là vì hai huynh đệ mập gầy kia quá yếu, nhưng một chọi hai cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hàn Phong thấy vậy, liếc mắt một cái, quay người nói với Đái Một Bạch, xuống đi, đừng có mà câu giờ trên sân khấu. Không biết có phải bị Hàn Phong nhìn thấu tâm tư hay không, sắc mặt Đái Một Bạch khẽ biến, hừ một tiếng không nặng không nhẹ rồi quay người đi xuống. Khán giả dưới đài thấy một màn quen thuộc này, lập tức sôi trào. A a a, tới rồi. Tổ hợp song sát quả nhiên ngông cuồng. Sao lại là tên tóc vàng kia xuống đài thế? Người còn lại có được không vậy? Kệ hắn có được hay không, ta chỉ đến xem náo nhiệt, đánh càng ác càng tốt. Ha ha ha. Tổ hợp cùng chiến kia còn đang khoác lác với nhau, không ngờ đối phương căn bản không thèm để ý tới họ, cười chết mất. Nghe được âm thanh từ khán đài, tổ hợp cùng chiến nhất thời nổi giận. Thua cũng được, đó là tài nghệ không bằng người, nhưng không thể bị sỉ nhục. Muốn đi. Đã hỏi qua anh em bọn ta chưa? Chỉ nghe tổ hợp cùng chiến gầm lên một tiếng, chân thân giáp phụ thể, hai bóng tê giác lướt qua, trong nháy mắt, hai anh em đã hóa thành hai vị trọng giáp chiến sĩ, hai trắng, hai vàng, hai tím, sáu hồn hoàng lơ lửng quanh thân. Đệ nhất hồn kỹ. Dẫm nát. Dưới tình huống bình thường, nếu võ hồn giống nhau, hồn thú săn giết cũng giống nhau, rất có thể sẽ nhận được hồn kỹ tương tự, và hai anh em trước mắt chính là ví dụ sống. Võ hồn của hai người đều là tê giác đen, đệ nhất hồn kỹ đều lấy từ trâu ba đuôi, hồn kỹ nhận được cũng giống hệt nhau. Như vậy, tổ hợp hai người tuy thiếu một chút biến hóa, ứng biến không đủ, nhưng hai hồn kỹ giống nhau cùng lúc bộc phát, hiệu quả sinh ra thậm chí vượt qua rất nhiều hồn hoàng trăm năm. Rắc rắc rắc. Hai anh em đồng thời nhấc chân, mạnh mẽ dẫm xuống đất, đấu hồn trường khẽ rung lên, một vết nứt lan theo mặt đất, lao về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch cảm nhận được sự thay đổi của đấu hồn trường, chỉ mỉm cười, không hề quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía trước. Can. Hàn Phong đã hoàn thành chân thân giáp phụ thể, Rực Thiên Chi Thuẫn chắn ngang trước người, một bước chân đã chặn được vết nứt đang lan tới, hắn nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai, xuống sân khấu còn phải hỏi ý các ngươi à, ta chỉ thấy người ta cầu người ở lại, chưa thấy ai cầu người ra sân cả, sao thế? Một mình ta chiêu đãi các ngươi chưa đủ hứng à? Đái Một Bạch đã đi đến mép đấu hồn trường, mày giật giật, thầm nghĩ trong lòng, tên này lại bắt đầu rồi. Nhưng Đái Một Bạch không đời nào nhắc nhở Hàn Phong, hắn vẫn chưa quên giữa hắn và Hàn Phong còn có vụ cá cược. Hắn chỉ mong Hàn Phong nói nhảm thêm vài câu, đánh một trận 5 phút, nói nhảm 2 giờ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Đái Một Bạch vui vẻ hơn nhiều, trực tiếp nhảy xuống đấu hồn trường. Trên đấu hồn trường, anh em cùng chiến không ngăn được Đái Một Bạch đã vô cùng tức giận, lại bị Hàn Phong dùng lời lẽ mỉa mai, lúc này đã không kìm được cơn giận, trong mắt lóe lên một vệt đỏ sẫm. Tự tìm cái chết. Để ta xem một tên hồn sư phòng ngự như ngươi, lấy cái gì mà một chọi hai. Gã mặt sẹo gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ hai sáng lên. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tê giác khổng lồ, lao thẳng về phía Hàn Phong. Thứ hai hồn kỹ. Địa ngục đột thứ. Hàn Phong đương nhiên biết bây giờ không phải lúc đấu võ mồm, trầm giọng một tiếng, đệ nhất hồn kỹ cùng Viêm Long khải giáp phát động, mệnh chi ngự thành công ngăn lại một đòn này xong, Hàn Phong lại hoàn thành chân thân giáp nhị đoạn biến thân, rõ ràng là định tốc chiến tốc thắng. Bất động Viêm La không thể thi triển ngay lập tức, bây giờ đối phương có hai người, muốn ngắt chiêu của Hàn Phong là quá dễ dàng, Hàn Phong sẽ không để người khác nắm thóp. Vụt. Thứ hai hồn kỹ của gã mặt sẹo bị chặn lại, giật viêm tự nhiên rơi xuống người hắn, ngọn lửa nóng bỏng bám vào chân thân giáp, không ngừng ăn mòn hồn lực của hắn. Gã mặt sẹo thấy vậy, quyết đoán nói với huynh đệ mình, ngọn lửa trên tấm khiên của hắn có 7. Tấn công sẽ lộ ra, chạm vào là bị thương, tuy sát thương không cao nhưng như dòi trong xương, không thể gỡ bỏ. Cứ kéo dài sẽ bất lợi cho chúng ta, không thể đánh lâu dài, phải tốc chiến tốc thắng. Được. Gã tráng hán còn lại cũng không chần chừ, hồn hoàng thứ ba của hai người đồng thời sáng lên, không ngờ lại là cùng một hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ. Cùng tê giáng lâm. Hai gã tráng hán đồng thời hét lớn, chân thân giáp trên người lại biến đổi, cũng hoàn thành chân thân giáp nhị đoạn biến thân, khí thế tăng lên không chỉ một bậc, thậm chí còn mạnh hơn cả bạch hổ kim cương biến của đái một bạch. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn họ lúc này đã hoàn toàn đỏ sẫm, e rằng hồn kỹ này còn có tác dụng phụ không nhỏ. Giết! Hai anh em đột nhiên gầm lên, cũng không quan tâm chiến thuật gì nữa, cứ thế dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất mà xông về phía Hàn Phong. Kỹ năng cuồng hóa sao? Hàn Phong híp mắt, không ngờ mình lại gặp được hồn kỹ hiếm có như vậy, nhưng trong mắt hắn không hề có chút bối rối, gãi đúng chỗ ngứa. Nếu hai huynh đệ cùng chiến vì Nhật Viêm mà từ bỏ tấn công mình, Hàn Phong có thể sẽ hơi đau đầu, nhưng bây giờ hai tên ngốc này lại cứ xông lên, muốn tốc chiến tốc thắng, ngược lại khiến Hàn Phong thả lỏng không ít. Định vị thủ hộ. Chiến thuật đối phó với đái một bạch lại được Hàn Phong sử dụng, một cái thúng thân đã xuất hiện sau lưng hai anh em, hai người đang lao mạnh về phía trước, làm sao đuổi kịp Hàn Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong ngày càng xa. Bất động Viêm La. Khi hai huynh đệ kịp phản ứng, Hàn Phong đã phát động đệ tam hồn kỹ của mình, hư ảnh hỏa diễm khổng lồ đứng sau lưng hắn, tựa như linh hồn hộ mệnh. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chọn cách bàn bạc kỹ hơn, nhưng hai huynh đệ cùng chiến lúc này bị ảnh hưởng bởi kỹ năng cuồng hóa, làm sao còn nghĩ nhiều như vậy được. Coi như họ có thể phản ứng lại, biết hư ảnh lửa này mạnh mẽ thì sao chứ? Kỹ năng cuồng hóa chỉ có từng đó thời gian vừa hết, phản vệ ập xuống, lúc đó họ chính là cá nằm trên thớt. Hai huynh đệ không chút sợ hãi lao về phía Hàn Phong, đệ nhất, đệ nhị hồn kỹ cứ thế vung ra như không cần tiền, sức mạnh bên trong Rực Thiên Chi Thuẫn bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cấp bậc hồn tôn. Hàn Phong cũng không keo kiệt hồn lực của mình, hồn lực tinh thuần rót vào trong đó, khiến sức mạnh bên trong Rực Thiên Chi Thuẫn lại tăng lên một bậc. Mẹ nó. Cùng lúc đó, dưới đài, đái một bạch vừa nhìn chằm chằm đồng hồ của đại đấu hồn trường, vừa căng thẳng theo dõi tình hình trên sân, không nhịn được văn tục. Hai tên này là do tên họ Phong kia thuê về diễn kịch đấy à, cứ nhằm vào Hàn Phong mà tấn công điên cuồng hời hợt, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng cũng không thể trách hai huynh đệ cùng chiến. Hồn sư cường công thông thường khi đối chiến với hồn sư phòng ngự, đúng là nên chọn cách thả diều, tìm kiếm sơ hở, một đòn kết liễu. Nhưng đái một bạch và Hàn Phong căn bản không phải người thường, trận đấu của hai người họ cứ biến thành sân khấu cá nhân, một trận đấu bốn người lại trở thành trò chơi của một người, ai mà chịu nổi. Huống chi hai cường công chúng ta đánh một phòng ngự nhà ngươi, mà còn phải cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng sao? Đây không phải là tự vả vào mặt mình nha, không dùng thủ đoạn chấn động nào để hạ gục Hàn Phong, ai còn coi tổ hợp cùng chiến của họ ra gì? Lùi một vạn bước mà nói, họ cũng chưa từng thấy Hàn Phong, làm sao biết được hắn lại có kỹ năng tụ lực thuẫn tích biến thái như vậy chứ? Anh em cùng chiến không ngừng tấn công Hàn Phong, đủ loại hồn kỹ rẻ tiền ném vào mặt hắn, đều bị bất động Viêm La sau lưng Hàn Phong dễ dàng đỡ được. Khi thời gian trôi đến 1 phút 30 giây, đái một bạch dưới đài đã vô thức nín thở, nhìn chằm chằm mọi thứ diễn ra trên sân khấu. Tới rồi. Đường Tam trên khán đài đã sớm mở tử cực ma đồng, đôi mắt ánh lên sắc tím, đi trước mọi người một bước, đã thấy Hàn Phong hành động. Linh tinh lạch cạch phiền chết đi được. Chỉ nghe Hàn Phong gầm lên một tiếng, theo động tác của hắn, bất động Viêm La cũng bắt đầu chuyển động, nắm đấm giơ cao hung hăng nện xuống, tạo ra một hố sâu trên sân đấu hồn, lực lượng cuồng bạo tạo thành gợn sóng lan ra bốn phía. Hai huynh đệ đã cuồng hóa không kịp né tránh, một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay lên không. Khán giả thấy cảnh này, đã reo hò, đồng thanh hô to tên của tổ hợp song sát. Nhưng Đường Tam và mọi người đều hiểu, đòn tấn công của Hàn Phong còn chưa bắt đầu. Thủ đoạn tấn công của Hàn Phong không nhiều, nhưng một khi đã ra tay, chính là đòn sấm sét tất sát. Cút cho ta. Không ngoài dự đoán của mọi người, tấm khiên trước người bất động Viêm La đột nhiên đánh ra, một đòn tụ lực thuẫn tiếp có thể so sánh với hồn tông đánh thẳng vào mặt hai huynh đệ cùng chiến. Giây tiếp theo, hai huynh đệ cùng chiến như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bị đánh văng khỏi sân, chỉ để lại trên không hai vệt máu rõ ràng, rồi ngất đi. Cùng lúc đó, Hàng Phong cũng thu hồi chân thân giáp và võ hồn, lạnh lùng đứng trên sân, chờ đợi người chủ trì tuyên bố thắng lợi của mình. Đái Mộc Bạch dưới đài nghiến răng, cuối cùng lại bất lực thở dài. Xem ra một tháng tới, mình phải giặt tất cho Hàng Phong mỗi ngày rồi. Đái Mộc Bạch rất không cam lòng, dù sao lần cá cược này, đáng lẽ phần thắng của mình lớn hơn, tụ lực thủng kích của Hàng Phong tuy mạnh mẽ, có hiệu quả kết liễu gọn gàng, nhưng quá trình tụ lực phía trước quá dài, ai mà biết được Hàng Phong lại gặp phải hai tên ngốc, cam tâm tình nguyện làm sạc dự phòng, trực tiếp sạc đầy cho Hàng Phong. Trong mấy ngày tiếp theo, mọi người lặp lại cuộc sống 3 ngày ở học viện Sử Lai Khắc, buổi tối ở đại đấu hồn trường, cũng là đấu đơn và đấu đôi, còn đấu đoàn đội thì vẫn chưa gặp. Tổ hợp tam ngũ của Đường Tam và Tiểu Vũ đã thành công giành được chiến tích hoa lệ 27 trận toàn thắng, chiến tích cá nhân cũng vô cùng chói mắt. Tổ hợp của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh tuy gập ghềnh nhưng cũng đạt được thành tích không tồi, còn chiến tích cá nhân của Chu Trúc Thanh thì có vẻ hơi thảm đạm. Sân bãi của đại đấu hồn trường quá hạn chế sự phát huy của hồn sư Mẫn Công, Chu Trúc Thanh thường vừa mới khởi động đã sắp ra khỏi sân, rất là uất ức. Chiến tích 2 chọi 2 của Đái Mộc Bạch và Oscar cũng bình thường, nhưng vì tổ hợp song sát, mỗi lần thấy Đái Mộc Bạch ra sân, khán giả đều hô hào song sát, ngược lại Oscar như người vô hình. Nói đến tổ hợp song sát, danh tiếng của Đái Mộc Bạch và Hàng Phong ở đại đấu hồn trường thậm chí còn vượt qua không ít cường giả hồn tông, vì vậy quản lý Ngao của đại đấu hồn trường Tác Thác còn đích thân tìm đến cửa, thương lượng với họ về việc thi đấu biểu diễn. Vì mối quan hệ của Hàng Đương và quản lý Ngao, Hàng Phong không tiện từ chối thẳng thừng, đành phải ậm ừ đồng ý, mặc dù từ chối lời mời đấu biểu diễn, nhưng vẫn đồng ý sẽ thường xuyên cùng Đái Mộc Bạch ra sân chơi đùa. Dĩ nhiên, tổ hợp song sát không phải bất bại, mấy ngày nay cũng thua vài trận, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của khán giả. Còn lại Mã Hồng Tuấn, vì chỉ có thể đánh cá nhân, điểm tích lũy cũng tương đương với Oscar, Ninh Vinh Vinh, điều này khiến Mã Hồng Tuấn mỗi ngày đều la hét muốn đánh đoàn đội. Tối nay, chính là thời điểm trận đoàn đội đầu tiên mà Mã Hồng Tuấn hằng mong đợi. Thế nhưng, tối mới đấu hồn, 3 ngày Mã Hồng Tuấn đã bị người ta đánh Đái Mộc Bạch và mọi người vây quanh Mã Hồng Tuấn, đánh giá một lúc lâu mới xác định được, cả mặt sưng mũi vù trước mắt chính là Mã Hồng Tuấn. Mập, cuối cùng cậu cũng thức tỉnh võ hồn thứ hai là đầu heo rồi sao? Oscar không khỏi bật cười nhìn Mã Hồng Tuấn, nói giọng hả hê. Mập, cậu bị người ta đánh à? Đường Tam cũng giật giật khóe miệng. Đái Mộc Bạch càng trực tiếp hơn, vỗ vỗ ngực mình, ôm đồm nói, mập. Nói đi. Ai đánh cậu, các anh em giúp cậu báo thù. Mã Hồng Tuấn tức giận trừng mắt nhìn mấy người, nhưng biểu cảm thay đổi lại động đến vết thương trên mặt, Mã Hồng Tuấn lập tức hít một hơi khí lạnh, kêu đau không ngớt. Mọi người thấy bộ dạng tức cười của Mã Hồng Tuấn, muốn cười nhưng lại cảm thấy không tử tế, nén cười khổ sở. Chỉ có Hàng Phong là sắc mặt không đổi, không bị ngoại vật tác động, trong mắt không vui không buồn, khác hẳn với những người khác. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, trong lòng vô cùng xúc động, khóc lóc kể lể, Phong ca. Vẫn là anh tốt với em. Anh nhất định phải báo thù cho em. Bọn họ chỉ biết bỏ đá xuống giếng, Phong ca chắc chắn không giống họ. Nào ngờ Hàng Phong như thể không nghe thấy Mã Hồng Tuấn nói gì, tiến lên một bước, hai tay nắm lấy bụng Mã Hồng Tuấn, vỗ vỗ thử, cảm giác truyền đến từ tay khiến sắc mặt Hàng Phong biến đổi trong nháy mắt. Khốn kiếp! Mập! Hắn đã làm gì cái bụng mượt mà của cậu? Nhìn vẻ mặt giận dữ của Hàng Phong, trong lòng Mã Hồng Tuấn dâng lên một nỗi bi phẫn hóa ra trong mắt Hàng Phong, mặt mình còn không quan trọng bằng bụng mình sao? Đái Mộc Bạch và mọi người nghe vậy, cũng ngây người một lúc, sau đó phá lên cười vang. Cuối cùng vẫn là Đường Tam chững chạc hơn, thấy mặt béo của Mã Hồng Tuấn ngày càng đen, liền nói, được rồi. Người không thể bị đánh oan, thù của mập, chúng ta nhất định phải báo. Đái Mộc Bạch và Oscar nén cười, gật đầu nói, đúng. Nhất định phải báo thù. Hàng Phong cũng gật đầu, đầy căm phẫn quát, đúng vậy. Sao lại có kẻ dám phá hoại một cái bụng mượt mà như thế? Đây là tội ác. Phải nghiêm trị. Niềm vui trong ngày của ta mất đi một nửa rồi. Vốn Mã Hồng Tuấn đã có chút cảm động, nhưng Hàng Phong vừa mở miệng, mặt hắn lại xịu xuống, Hàng Phong. Em gọi anh là Phong ca rồi. Anh có thể đừng xoáy vào chuyện cái bụng của em nữa được không? Hàng Phong thì như không nghe thấy, mập, hay là thế này, cậu để ta nắng bụng một giờ, ta giúp cậu báo thù, thế nào? Không đời nào. Mã Hồng Tuấn tuy muốn báo thù, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục trước Hàng Phong. Hàng Phong còn muốn nói gì đó, Đường Tam cười ha hả, làm người hòa giải nói, chúng ta vẫn nên hỏi trước xem, mập bị ai đánh? Lại vì sao mà đánh nhau? Nghe Đường Tam nói xong, Hàng Phong cũng yên tĩnh lại, mọi người tò mò nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, giờ khắc này, cho dù Mã Hồng Tuấn mặt dày, cũng không khỏi xấu hổ. Mãi đến khi mọi người truy hỏi liên tục, Mã Hồng Tuấn mới từ từ kể lại ngọn ngành câu chuyện. Mọi người nghe xong, đều nhìn Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt kỳ quái. Nguyên ra là Mã Hồng Tuấn ở trong lầu xanh, cùng một hồn tông khác cùng để ý một cô nương, vì Mã Hồng Tuấn đến trước, chuyện liên quan đến Tôn Nghiêm này, Mã Hồng Tuấn đương nhiên không nhượng bộ, cả hồn tông kia cũng như cố tình gây sự, hai người cứ thế đánh nhau mập à. Đường Tam có chút không biết nên nói gì, hai đời cộng lại hơn 40 năm, hắn chưa từng đến nơi như vậy bao giờ. Mập, cậu đỉnh thật. Khách làng chơi đánh khách làng chơi, xem như cậu chơi trội rồi đấy. Hàn Phong giơ ngón cái với Mã Hồng Tuấn, vẻ mặt nghiêm túc tán thưởng, nhưng ai cũng biết hắn đang châm chọc. Không thể nào, không thể nào. Không lẽ thật sự có người tranh giành tình nhân trong lầu xanh, bị đánh thành đầu heo chứ? Đái Một Bạch chơi chung với Hàn Phong mấy ngày nay cũng học được không ít, một câu nói đơn giản đã khiến khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn đỏ bừng vì xấu hổ. Mã Hồng Tuấn lúng túng hồi lâu, không biết phản bác Hàn Phong và Đái Một Bạch thế nào, đành tự mình dỗi. Đường Tam lần nữa thể hiện phong thái của một người cha, đưa tay lên nói, nếu đối phương sai trái, vậy chúng ta cũng sư xuất hữu danh. Chỉ là một hồn tông mà thôi, sao dám phạm vào sử lai khắc của ta? Mập, dẫn đường đi. Hàn Phong và Đái Một Bạch cũng bắt đầu hùa theo, Oscar thì như đi xem náo nhiệt, cũng đi theo. Một đoàn người hùng hổ kéo đến thành Tắc Thác, xông thẳng đến lầu xanh. Điều khiến Hàn Phong tấm tắc lấy làm lạ là, nơi như thế này, lại không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng kinh doanh. Hàn Phong mang theo tâm thái tò mò, định bước vào trong, ai ngờ Đái Một Bạch và Đường Tam lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mã Hồng Tuấn và Hàn Phong ném ánh mắt nghi hoặc về phía họ, Đái Một Bạch và Đường Tam lại cùng nhau đỏ mặt, vẻ mặt khó nói, vẫn là Oscar bên cạnh nhìn thấu, he he, có kẻ sợ vợ, sợ về nhà phải quỳ ván giặt đồ rồi kìa. Bị Oscar nói trúng tim đen, Đường Tam ngượng ngùng cười, nếu để tiểu vũ biết ta đến nơi này, nhất định sẽ tức giận. Hàn Phong liếc mắt, quay sang nhìn Đái Một Bạch, cậu lại có tật xấu gì? Đừng nói với ta cậu cũng là cậu bé ngây thơ nhé. Ai mà không biết chuyện phong lưu của Đái đại thiếu chứ? Đái Một Bạch không thèm để ý đến Hàn Phong có EQ thấp đáng sợ, chỉ kêu lên, ngươi biết cái gì? Bản thiếu gia ta bây giờ đã cải tà quy chính rồi. Chật. Hàn Phong chật lưỡi một tiếng, thấy mình không được mở mang tầm mắt, chỉ có thể giang tay ra, bất đắc dĩ hỏi, vậy làm thế nào? Cứ như năm thằng ngốc đứng đây chờ à, không cần. Hắn ra rồi. Hàn Phong vừa dứt lời, Mã Hồng Tuấn đã kích động nhảy dựng lên, ngón tay mập mạp chỉ vào một người đàn ông trung niên mặc quần đùi dép lê, trong đôi mắt không lớn tràn đầy lửa giận. Là hắn. Đường Tam vừa nhìn thấy người này, lông mày nhíu lại, bất giác trầm ngâm. Đái Một Bạch và mọi người nghe vậy, trong lòng có chút kỳ quái, khó hiểu nhìn về phía Đường Tam, cậu biết hắn. Người này không phải là khách làng chơi sao? Đường Tam làm sao lại nhận ra? Đường Tam tự nhiên nhìn ra vẻ kỳ quái trong mắt mọi người, vội vàng giải thích, không phải như các cậu nghĩ đâu. Người này tên là Bất Nhạc, mấy năm trước khi còn là hồn tôn, đã ở học viện sơ cấp nơi ta và Tiểu Vũ theo học để dụ dỗ nữ sinh, sau đó bị Tiểu Vũ dạy cho một bài học, không ngờ bây giờ vẫn chứng nào tật nấy. Tiểu Vũ mấy năm trước đã dạy dỗ một hồn tôn. Đái Một Bạch và mọi người nghe vậy, mắt đều trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Đường Tam nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, cười khổ một tiếng, ngượng ngùng nói, chuyện dài lắm. Chuyện dài lắm. Có gì đâu. Hàn Phong đoán chừng lúc đó thủ đoạn của Tiểu Vũ quá tàn nhẫn, Đường Tam có chút khó nói, liền giúp Đường Tam giải vây, các cậu nhìn người này xem, tuy là hồn tông, nhưng bước chân phù phiếm, hai mắt thâm quầng, vừa nhìn là biết kẻ bị tử sắc rút cạn thân thể, chất lượng hồn lực còn không bằng hồn tông bình thường, ngoài tu vi ra, căn bản không đáng nhắc tới. Đái Một Bạch và Oscar nghĩ lại, thấy cũng có lý, liền không tiếp tục xoáy vào vấn đề này. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn nóng lòng báo thù đã chạy ra ngoài, xông đến trước mặt Bất Nhạc, vẻ mặt ngông cuồng hét lớn, còn nhớ tiểu gia ta không? Bất Nhạc trên khuôn mặt hèn mọn thoáng vẻ kinh ngạc, dùng ngón tay gãy gãy cặp kính râm, cẩn thận xem xét khuôn mặt béo vẫn còn sưng của Mã Hồng Tuấn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, khinh thường cười to, là thằng nhóc nhà ngươi à hừ. Mã Hồng Tuấn nhớ lại cảnh bị đánh tơi tả trước đó, trong lòng không khỏi có chút e sợ, hừ lạnh một tiếng rồi không nói tiếp. Đứng sau lưng Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và mọi người nhìn bộ dạng vô dụng của hắn, lập tức đi lên phía trước, tức giận vỗ vào đầu Mã Hồng Tuấn một cái đồ vô dụng nhà cậu. Ồ, ta còn đang thắc mắc sao ngươi dám đến tìm lão tử, hóa ra là gọi người giúp đỡ à. Bất Nhạc thấy đám người, biểu cảm khinh miệt không đổi. Hắn thấy, cho dù Hàn Phong và mấy người kia đều là thiên tài thì sao chứ, tuổi tác nhìn đều không quá 20, có được tu vi đại hồn sư đã là giỏi lắm rồi. Chỉ là năm tên đại hồn sư, Bất Nhạc tự tin vẫn có thể đối phó. Cùng lên đi. Vừa hay lão tử đang thiếu tiền. Bất Nhạc ngoắc ngón tay, ý khiêu khích lộ rõ trên mặt. Thấy Bất Nhạc mở miệng đã khiêu khích cả nhóm, khóe miệng Đái Một Bạch hơi nhếch lên, trực tiếp tránh ra, để Hàn Phong ra ngoài, Đường Tam và mấy người cũng rất tự giác, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bất Nhạc, để Hàn Phong đi lên trước nhất. Hàn Phong thấy thái độ của mọi người, liếc mắt, các cậu có thể nghĩ cho ta một chút được không? Chỉ nhìn cái dạng của hắn là ta đã muốn phát bệnh sạch sẽ rồi, các cậu còn muốn ta nói chuyện với hắn. Lùi một vạn bước mà nói, các cậu chắc chắn hắn có thể nghe hiểu ta đang nói gì không? Mọi người toát mồ hôi. Mọi người chỉ có thể nói, năng lực khiêu khích của Hàn Phong chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao. Tên này miệng thì nói không muốn, nhưng giọng nói lại chẳng nhỏ đi chút nào, rõ ràng là nói cho Bất Nhạc nghe. Bất Nhạc dù sao cũng là một hồn tông, tự nhiên nghe được lời của Hàn Phong, suy nghĩ một chút liền phản ứng lại, nhất thời tức giận, hai mắt đỏ lên, thằng nhóc. Ngươi nói cái gì? Hàn Phong nhìn bộ dạng không chịu nổi trêu chọc của Bất Nhạc, lập tức mất hứng chơi tiếp, trực thiên chi thuẫn chắn ngang trước người, nói với Đái Một Bạch và Đường Tam, tốc chiến tốc thắng đi. Qua một canh giờ nữa, đại sư chắc sẽ tập hợp rồi. Ta chủ khống, Một Bạch chủ công, Hàn Phong ngươi chủ phòng, Oscar cậu chú ý hỗ trợ. Đường Tam không chút do dự, trong nháy mắt đã hoàn thành bố trí chiến thuật, nhưng lại nghe thấy Đái Một Bạch cười lớn một tiếng hổ gầm cao vút vang lên, đệ nhất và đệ tam hồn kỹ đã phát động, Đái Một Bạch với mái tóc bạc trắng đã xông ra ngoài. Cần gì phiền phức như vậy? Một mình ta là đủ rồi. Hàn Phong và Đường Tam thấy thế, đều nhún vai, mặc kệ hắn. Bọn họ đối với thực lực của Đái Một Bạch vẫn có lòng tin. Hừ, không biết sống chết. Bất Nhạc nhìn thấy ba hồn hoàng hai vàng một tím sau lưng Đái Một Bạch, con ngươi đột nhiên co lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hắn thấy Đái Một Bạch quá tự phụ, nếu để hai tiểu quỷ kia giúp hắn, mình chắc chắn không phải đối thủ, nhưng bây giờ thì chỉ là một hồn tôn, hắn Bất Nhạc vẫn có thể đối phó. Có lẽ là xuất phát từ sự kiêu ngạo của một hồn tông, Bất Nhạc thậm chí còn không sử dụng chân thân giáp, chỉ thấy hồn hoàng màu trắng đầu tiên sau lưng sáng lên. Hai cái lồng lớn xuất hiện từ không trung, ép về phía Đái Một Bạch. Thấy cảnh này, Hàn Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, đồ ngốc. Bất Nhạc này vừa nhìn là biết đã lâu không đấu với người khác, chỉ dựa vào số lượng hồn hoàng của Đái Một Bạch để phán đoán thực lực, thậm chí còn không phát hiện ra dao động hồn lực gần như sôi trào trên người Đái Một Bạch. Trong chiến đấu thực sự, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, ai dám khinh suất như vậy? Ai sẽ sơ suất như thế? A, ta xem kẻ không biết sống chết là ngươi mới đúng. Quả nhiên, Đái Một Bạch thấy Bất Nhạc khinh thường mình như vậy, trong đôi mắt dị sắc thoáng qua vẻ tức giận, thứ hai hồn kỹ từ miệng bắn ra, không phải nhắm vào Bất Nhạc, mà là bị Đái Một Bạch bắt lấy một trái một phải, canh kim thiên sát kích tái hiện, dễ dàng phá vỡ cái lồng của Bất Nhạc. Bất Nhạc rõ ràng hoảng hốt, lúc này Đái Một Bạch cười gằn một tiếng, bước nhanh một bước, đã xông đến trước mặt Bất Nhạc. Canh kim thiên sát kích ở ngay trước mắt, Bất Nhạc dù có trì độn thế nào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong đó, dưới khí thế uy hiếp của Đái Một Bạch, lại một thoáng không biết làm sao, hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống. Đái Một Bạch cười khẩy một tiếng, trước khi đánh trúng Bất Nhạc, đã tản đi canh kim thiên sát kích, bàn tay nặng nề đập vào vai Bất Nhạc, lực đạo to lớn khiến Bất Nhạc trợn mắt, ngất đi. Phế vật. Đái Một Bạch khinh thường mắng một tiếng, thoát khỏi trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến, võ hồn cũng thu lại, một tay nhấc Bất Nhạc lên, ném xuống trước mặt Mã Hồng Tuấn, cậu muốn xử lý thế nào? Vừa rồi chiêu thu phóng tự nhiên đó không tệ nha. Gần đây suy ngẫm không ít nhỉ. Hàn Phong lúc này cũng không quan tâm đến Bất Nhạc, đi đến bên cạnh Đái Một Bạch, cười khẽ một tiếng. Tất nhiên không chỉ có một mình ngươi tiến bộ. Đái Một Bạch nhướng mày, có chút đắc ý nhìn dáng vẻ của hai người, Oscar và Đường Tam bên cạnh không khỏi căng thẳng, khẩn cấp muốn lao vào tu luyện. Còn về Mã Hồng Tuấn hắn không chú ý đến bên này của Hàn Phong, trực tiếp trói Bất Nhạc lại, cười âm hiểm, tà hỏa thuộc về tà hỏa phượng hoàng sáng lên trên đầu ngón tay hắn, lặng lẽ di chuyển nó đến một vị trí nào đó. A, mười mấy giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người lúc này mới thấy Mã Hồng Tuấn đã trả thù Bất Nhạc như thế nào. Oscar khóe miệng giật giật, nuốt nước bọt, chần chừ nói, hay là cắt phăng đi cho rồi. Đằng nào cũng sắp bị nướng khô. Đừng hỏi ta không thấy, ta không biết, ta không rõ. Hàn Phong lắc đầu, trực tiếp phủ nhận ba lần liên tiếp. Thời gian đã đến tối, Hàn Phong, Đái Một Bạch, Đường Tam, Oscar, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh bảy người đang nghỉ ngơi trong phòng chờ, chuẩn bị cho trận đấu đoàn đội sắp tới. Về phần đối thủ của họ, đại sư đã nói cho họ biết từ hai ngày trước. Đó là chiến đội cùng chiến. Đại đấu hồn trường cấm tiết lộ thông tin về các chiến đội tham gia lịch đấu, ít nhất là trên danh nghĩa, đại sư và Phất Lan Đức rõ ràng không có tiền thừa để mua chuộc người của đại đấu hồn trường, nhưng đại sư lại biết đối thủ của họ là ai. Về việc đại sư biết bằng cách nào, Hàn Phong đoán chắc là tính toán ra, dù sao đại sư là người đã tính toán chính xác giới hạn niên hạn hồn hoàng mà hồn sư các cấp có thể hấp thụ. Nếu hỏi Hàn Phong, đại sư đã tính toán như thế nào, Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ tới, quá hại não, nhưng nếu hỏi Mã Hồng Tuấn đi đâu, Hàn Phong thật sự biết. Sau khi đại sư hỏi chuyện buổi chiều, biết trạng thái của Mã Hồng Tuấn không tốt, đã trực tiếp cho hắn vào ghế dự bị, để Oscar ra sân. Điều này khiến Oscar hưng phấn cả buổi, cũng là Mã Hồng Tuấn chán nản cả buổi. Vì đây là trận đoàn đội đúng nghĩa đầu tiên của mọi người, Ngay cả Đường Tam và Đái Một Bạch cũng có chút căng thẳng, chỉ có Hàn Phong tỏ ra thản nhiên. Không phải Hàn Phong bẩm sinh gan lớn, mà là Hàn Phong biết sau này họ sẽ phải đối mặt với những gì. Hoàng đấu chiến đội, tứ đại nguyên tố học viện, hoàng kim nhất đại của võ hồn điện, chiến đội cùng chiến trước mắt, không là gì cả. Tiểu Tam, lần đấu hồn này, ta vẫn không cho phép ngươi sử dụng ám khí và độc, đây là trận đoàn đội đầu tiên của các ngươi, cũng là trận đoàn đội đầu tiên của Sử Lai Khắc. Ta không chỉ muốn các ngươi thắng, mà còn muốn các ngươi thắng một cách đẹp đẽ. Đại sư phát biểu lần cuối cùng trước trận đấu, từ những lời lẽ nghiêm khắc của đại sư, không khó để nhận ra, Phất Lan Đức chắc chắn đã đặt cược không ít tiền con biết rồi. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, đối với lời của đại sư, hắn luôn răm rắp nghe theo. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, câu nói này hắn không phải nói đùa. Đại sư yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đái Một Bạch và Hàn Phong nhìn nhau cười, đồng thời nghiêm túc, nửa trang trọng nửa đùa giỡn nói. Kể từ khi Đái Một Bạch và Hàn Phong ở chung một phòng, hắn đã ngày càng khác xa với trước kia tốt. Đại sư nhìn bộ dạng làm trò của Hàn Phong và Đái Một Bạch, khuôn mặt cứng nhắc cũng nở một nụ cười, nói với mọi người, ra sân đi. Các ngươi cuối cùng sẽ tỏa sáng khắp đại đấu hồn trường, thậm chí cả đại lục này. Lúc này, giọng của người chủ trì đại đấu hồn trường cũng đúng lúc vang lên, sau đây xin mời chiến đội cùng chiến và chiến đội Sử Lai Khắc ra sân, trận đấu hồn 7 chọi 7, bây giờ bắt đầu. Mọi người dưới ánh mắt của đại sư, đều tự tin mỉm cười, tiến về phía đấu hồn trường. Phía đối diện đấu hồn trường, cũng có 6 nam 1 nữ tiến về phía sân đấu, nhìn 7 người đối diện, giọng của Đường Tam vang lên bên tai mọi người, chiến đội cùng chiến đã thắng liên tiếp 7 trận, thực lực rất mạnh, cả tráng hán kia là đội trưởng của họ, võ hồn là Tê Giác, người phụ nữ kia là phó đội trưởng, võ hồn là Nhận, chủ khống chế, hai cặp song sinh kia, võ hồn lần lượt là Khỉ và Sơn Dương, người cuối cùng là hồn sư phụ trợ Tăng Phúc, võ hồn là Như Ý Bàn. Đây là tất cả thông tin mà mọi người có được về chiến đội cùng chiến, đại sư chắc chắn biết nhiều hơn, nhưng đại sư vì muốn rèn luyện họ, đã không hề hé răng một lời. Tà Mâu Bạch Hổ, Nghịch Diễm Thủ Hộ. Hừ, danh tiếng thật lớn. Mọi người vừa lên sân, đội trưởng cùng tê của chiến đội cùng chiến đã hừ lạnh một tiếng với Đái Một Bạch và Hàn Phong, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Rõ ràng lại là một mảnh nam coi thường tổ hợp song sát. Thiên thủ Tu La, trận trước đánh không tệ nha. Phó đội trưởng của chiến đội cùng chiến cười mập mờ với Đường Tam, còn liếc mắt đưa tình. Là pháo đài di động mạnh nhất của Sử Lai Khắc, Hàn Phong không ngần ngại đứng ra, đối đáp với cùng tê, tiện thể còn chế giễu cả cô phó đội trưởng kia. Đường Tam thì đứng sau lưng Hàn Phong, nhân lúc Hàn Phong thu hút hỏa lực, nhíu mày, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, đối phương dường như rất rõ về chúng ta. Ít nhất họ cũng biết trước đối thủ là chúng ta. Đái Một Bạch nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, chỉ cần chịu chi một ít, đại đấu hồn trường này chính là bức tường thủng bốn phía. Đường Tam gật đầu, không nói gì thêm. Thằng nhóc tự tìm cái chết. Lúc này, Hàn Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, lại thành công chọc giận kẻ địch, cùng tê tức giận gầm lên một tiếng, hóa thành một con tê giác khổng lồ hoang dã, xông về phía mọi người. Theo sát phía sau, còn có hai huynh đệ võ hồn Khỉ và một hồn sư võ hồn Sơn Dương. Bốn hồn tông xông tới, khiến cả nhóm Sử Lai Khắc chấn động, trong nháy mắt hoàn thành chân thân giáp phụ thể, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Hàn Phong và Chu Trúc Thanh cũng lao ra, đối mặt trực diện với bốn hồn tôn. Tu vi của Chu Trúc Thanh thấp nhất, nhưng Ninh Vinh Vinh đã gia trì cho cô hai búp lực và tốc, cho dù đối mặt với hồn tôn, cũng sẽ không thua quá nhiều. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, ngoại trừ hồn sư Sơn Dương đang đấu sức với Hàn Phong và cùng tê đang đấu sức với Đái Một Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều dễ dàng đánh bay hai hồn sư Khỉ ra ngoài, không tốn chút sức lực. Ngay lúc Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đang kinh ngạc, đã nghe thấy Đường Tam hét lớn, không ổn. Mục tiêu của họ là Vinh Vinh và Oscar. Đái Một Bạch nghe vậy kinh hãi, Ninh Vinh Vinh và Oscar là hồn sư phụ trợ trong đội, nếu bị hồn sư chiến đấu áp sát, rút lui là kết quả duy nhất có thể xảy ra. Ở yên đó cho ta. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt Đái Một Bạch, cùng tê cười gằn một tiếng, đệ tam hồn kỹ phát động, trực tiếp đè Đái Một Bạch xuống đất. Chiến đội cùng chiến rõ ràng rất kiên kỵ Đái Một Bạch và Hàn Phong, dù sao danh tiếng của tổ hợp song sát quá lớn, nên ngay từ đầu, họ đã phái ra hai người có hồn lực cao nhất, cộng thêm sự hỗ trợ của Như Ý Bàn, định trấn áp thô bạo hai người. Phong tử. Bây giờ, Đái Một Bạch chỉ có thể hét lớn một tiếng. Ta nghe thấy rồi. Hàn Phong cũng hét lớn một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn hồn sư Sơn Dương đang chắn trước mặt mình, cao giọng nói, Trúc Thanh. Tiểu Vũ. Các cô tiếp tục xông lên. Cắt thẳng hàng sau của họ. Như Ý Bàn hay Nhện, ai cũng được. Ta sẽ bảo vệ hàng sau của chúng ta. Bảo vệ. Làm được không? Hồn sư Sơn Dương kia nghe lời Hàn Phong, châm biếm một tiếng, đệ nhất và đệ tam hồn kỹ phát động, Chân thân giáp trên đùi và trên đầu hắn đột nhiên sáng lên, sức mạnh lại tăng vọt. Để đối phó với Hàn Phong, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bị Nhật Viêm thiêu đốt đến trọng thương. Hàn Phong chỉ nhếch mép cười, ngươi đoán xem. Ta muốn đi, không ai cản được. Thứ hai hồn kỹ. Định vị thủ hộ. Cái gì? Hồn sư Sơn Dương kinh hãi, Hàn Phong ở đại đấu hồn trường ngoài đấu đơn ra thì là đấu đôi tổ hợp song sát, vì không có đồng đội nên rất ít sử dụng hồn kỹ thứ hai, chiến đội cùng chiến rõ ràng không thu thập được thông tin Hàn Phong còn có một hồn kỹ thúng di. Giây sau, Hàn Phong đã đến trước mặt Ninh Vinh Vinh và Oscar, hồn lực tinh thuần dẫn vào Rực Thiên Chi Thuẫn, Rực Thiên Chi Thuẫn đột nhiên tăng vọt, đệ nhất hồn kỹ phát động, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hàn Phong vang lên, xin lỗi. Đường này không thông. Khốn kiếp. Cuồng Tê đang áp chế đái một bạch thấy Hàn Phong chặn trước mặt hai huynh đệ khỉ, liền biết kế hoạch thất bại, thầm mắng một tiếng, quả nhiên thấy hai huynh đệ khỉ tấn công không có kết quả, ngược lại bị Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo khống chế. Ra quân bất lợi, đã gãy hai tướng, trong mắt Cuồng Tê có chút u ám, hét lớn, Sơn Dương. Về thủ. Cuồng Tê không quên, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đã xông tới, nhận và như ý bàn mất một người, chiến đội cùng chiến sẽ biến thành chiến đội hạng hai. Về thủ. Hỏi qua ta chưa? Đái một bạch bị áp chế từ đầu đến giờ đã sớm kìm nén lửa giận, lúc này Cuồng Tê thoáng thất thần, bị hắn nắm lấy cơ hội, Ninh Vinh Vinh tăng phúc lên người, sức mạnh tăng vọt 30%, bạch hổ liệt quang ba đánh lui Cuồng Tê, đái một bạch cuối cùng cũng đứng dậy. Chúng ta đấu lại. Đái một bạch bây giờ trực tiếp nhị đoạn biến thân, tóc trắng bay múa, canh kim thiên sát kích nắm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Cuồng Tê, chuẩn bị cho một trận chiến sảng khoái. Dao động hồn lực trên người đái một bạch khiến con ngươi của Cuồng Tê co lại. Bây giờ đái một bạch thực lực đã vượt xa hắn. Hàng sau của chiến đội cùng chiến nhận thấy tình hình không ổn, liền nói với một hồn sư Sơn Dương khác bên cạnh, ngươi chặn con thỏ kia lại, để ta giải quyết con mèo kia. Sau khi hồn sư Sơn Dương lao ra, nhận lại hét lên với hồn sư phụ trợ sau lưng, như ý bàn, dùng thẳng đệ tam hồn kỹ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể liều một phen. Được. Hồn sư như ý bàn quyết đoán, biết tình thế bây giờ bất lợi, cũng không chậm trễ, gật đầu một cái, hồn hoàng thứ ba sau lưng sáng lên, sáu đạo hồng quang từ vỏ hồn như ý bàn bắn ra, đệ tam hồn kỹ. Cùng hóa chi quang. Hàn Phong nhíu mày, vẫn là chậm một bước sao? Đệ tam hồn kỹ của như ý bàn, cùng hóa chi quang, tăng toàn thuộc tính 30% trong 2 phút, sau 2 phút người được tăng phúc sẽ bị phản phệ. Đây là một chiêu tuyệt mệnh, dùng để liều mạng. Trong nguyên tắc, như ý bàn chỉ sử dụng chiêu này ngay trước khi bị loại, nhưng bây giờ thực lực của Hàn Phong và đái một bạch đã vượt xa dự đoán của chiến đội cùng chiến, bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể dùng chiêu này để liều mạng. Không ổn. Trúc Thanh. Tiểu Vũ. Mau về. Đường Tam phản ứng rất nhanh, ngay khi hồn kỹ của như ý bàn phát động, liền vội vàng hét lớn, Lam Ngân Thảo bắn ra như điện, muốn kéo Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh về. Thiên thủ Tu La. Các ngươi quá tự đại. Nhận cười lạnh một tiếng, cô là người duy nhất trong cả chiến đội cùng chiến có thể giữ được lý trí dưới tác dụng của cuồng hóa chi quan, cũng chính vì sự tồn tại của cô, mới có thể để chiến đội cùng chiến đứng vào hàng ngũ chiến đội hạng nhất của đại đấu hồn trường Tác Thác. Sơn Dương. Chỉ thấy nhện hai tay bắn ra mạng nhện tay trái bắt lấy hồn sư Sơn Dương bên cạnh, ném ra bên cạnh Chu Trúc Thanh, chặn Chu Trúc Thanh lại, một tấm mạng nhện khác thì bao phủ về phía Chu Trúc Thanh. Cô đương nhiên biết Tiểu Vũ đối với Đường Tam quan trọng hơn, nhưng cô cũng biết Tiểu Vũ sở hữu một hồn kỹ thuấn di, muốn bắt được Tiểu Vũ, độ khó quá cao, chỉ có thể lùi một bước, chuyển mục tiêu sang Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ nghe thấy tiếng của Đường Tam, quyết đoán, trực tiếp rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn thấy hồn sư Sơn Dương lao về phía mình, đôi mắt đẹp co lại, hồn sư Sơn Dương kia cũng xem như là nửa hồn sư mẫn công, lại thêm hồn lực cao hơn Chu Trúc Thanh, cộng thêm bút của cuồng hóa chi quang, tốc độ còn nhanh hơn cả Chu Trúc Thanh. Chỉ nghe thấy Chu Trúc Thanh khẽ rên một tiếng, liền bị nhện bắt được. Nhện cũng không làm hại Chu Trúc Thanh. Cô biết rõ, hai huynh đệ khỉ vẫn còn trong tay Đường Tam và mọi người, cho dù có bút của cuồng hóa chi quang, họ cũng không thể xông ra khỏi vòng vây của Đường Tam và Hàn Phong, mà Chu Trúc Thanh chính là con bài của cô. Trúc Thanh. Đái một bạch vẫn đang đấu sức với Cuồng Tê, nhìn thấy Chu Trúc Thanh bị bắt, đôi mắt dị sắc gần như bắn ra lửa. Nhưng cũng giống như trước đây hắn có thể áp chế Cuồng Tê, Cuồng Tê lúc này cũng có thể áp chế hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Trúc Thanh bị mạng nhện trói buộc. Phía Đường Tam, Lam Ngân Thảo đã run rẩy, hai hồn sư khỉ kia đang giãy giụa kịch liệt, sắp phá vỡ sự trói buộc. Đường Tam bây giờ vẫn chưa thể đồng thời khống chế hai chiến hồn tôn đã cuồng hóa. Oscar. Phi hành lạp xưởng. Là một chỉ huy ưu tú, Đường Tam biết bây giờ điều quan trọng nhất là gì, hét lớn với Oscar, liền tìm được kế hoãn binh tốt nhất. Oscar tâm ý tương thông, đệ tam hồn kỹ lóe lên, lập tức chế tạo ra 7 cái phi hành lạp xưởng, mình giữ lại một cái, còn lại đều giao cho Đường Tam. Đường Tam nhận lấy lạp xưởng, đang định ném hai hồn sư khỉ kia xuống sân, lại phát hiện Lam Ngân Thảo căn bản không thể di chuyển, hai hồn sư khỉ kia đã đứng dậy, Lam Ngân Thảo trói buộc họ không ngừng biến dạng, sắp bị phá vỡ. Bay lên. Đường Tam quyết đoán, trực tiếp bỏ hai người này, mình ăn một cây xúc xích xong, đem lạp xưởng còn lại giao cho những người khác, Lam Ngân Thảo thuận thế trói lại Hàn Phong và mọi người, muốn tránh đòn. Nhưng điều Đường Tam không ngờ tới là, khi Lam Ngân Thảo tiếp cận Hàn Phong, Hàn Phong dùng hỏa diễm đốt đứt Lam Ngân Thảo, nhận lấy phi hành lạp xưởng, hét lớn với hắn, cho ta thêm một cái nữa. Đường Tam theo ánh mắt của Hàn Phong nhìn, lập tức hiểu ra, đem hai cây phi hành lạp xưởng còn lại giao cho Hàn Phong một cái, cẩn thận. Hắc. Hàn Phong nhếch mép cười, nhận lấy lạp xưởng, cũng không ăn, hồn hoàng thứ hai liên tục lóe lên, từ trước mặt đái một bạch chợt lóe qua, không dừng lại chút nào, đợi đến khi đái một bạch nhìn thấy Hàn Phong, hắn đã xuất hiện trước mặt Chu Trúc Thanh, chắn trước mặt Nhện và Sơn Dương, Trực Thiên Chi Thuẫn chắn ngang trước người, bên cạnh đã có ba mặt viêm thuẫn vây quanh, sắc mặt trang nghiêm. Lúc này, bốn người của Đường Tam đã bay lên không. Đái một bạch vẫn đang giao đấu với Cuồng Tê, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Chỉ có Hàn Phong và Chu Trúc Thanh xâm nhập trại địch, bị Như Ý Bàn và Nhện đã cuồng hóa, cùng hai hồn sư Sơn Dương bao vây. Phía trước hồn sư Sơn Dương áp chế Hàn Phong, cũng đã sớm quay về. Phải biết, lúc này Chu Trúc Thanh còn bị Nhện trói buộc, điều này cũng tương đương với việc một mình Hàn Phong đối mặt với bốn người của chiến đội cùng chiến. Hàn Phong lạnh lùng nhìn bốn người trước mắt, nói thật, hắn có chút bốc đồng rồi, nhưng Hàn Phong không hối hận. Thật sự mà nói, trong cả học viện Sử Lai Khắc, người có quan hệ tốt nhất với Hàn Phong không phải là nhân vật chính Đường Tam, cũng không phải là Mã Hồng Tuấn có vẻ ngoài hợp ý nhất, mà là người cùng phòng đái một bạch, lúc này Chu Trúc Thanh bị bắt, Hàn Phong không thể làm ngơ. Ha ha! Nghịch diễm thủ hộ! Ta thường thấy ngươi một chọi hai, nhưng ngươi có thể một chọi bốn không? Nhận nhìn Hàn Phong tự chui đầu vào lưới, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lạnh lẽo lại không có chút ý cười. Hàn Phong nhướng mày, nhếch mép cười, thử xem. Thời gian không cho phép Hàn Phong nói nhiều, Nhện đã kéo theo hai huynh đệ Sơn Dương, chấp nhoáng tấn công Hàn Phong, ánh sáng tăng phúc của Như Ý Bàn rơi xuống, rõ ràng là quyết tâm muốn để Sử Lai Khắc mất đi một thành viên chủ chốt. Đã nói rồi, đường này không thông. Hàn Phong gầm lên, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba sáng lên, định vị thủ hộ cộng thêm ba mặt viêm thuẫn theo sự đột phá của Hàn Phong, đã có thể ngăn cản được hồn tôn, dưới sự gia trì của mệnh chi ngự, thuận lợi đỡ được đòn tấn công của hai hồn sư Sơn Dương, đồng thời dùng hỏa diễm đốt đứt mạng Nhện trói buộc Chu Trúc Thanh. Bất động viêm la không thể thi triển ngay lập tức, nhưng cũng có hỏa diễm bay lên, Hàn Phong thừa cơ nhét một cây phi hành lạp xưởng vào miệng Chu Trúc Thanh, không để ý ánh mắt lạnh lẽo của cô, một tay ném Chu Trúc Thanh ra ngoài. Mẹ nó! Phong tử! Ngươi không thể nhẹ tay một chút à? Thấy cảnh này đái một bạch mắng lớn một tiếng, tuy trong lòng cảm kích Hàn Phong, nhưng miệng vẫn không chịu nói ra. Hàn Phong liếc mắt, không có thời gian để ý đái một bạch, đang định ăn cây phi hành lạp xưởng cuối cùng, lại bị Nhện bắt được khoảng trống, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, một tấm mạng Nhện bắn tới, trực tiếp bọc lấy lạp xưởng trong tay Hàn Phong, nọc độc màu tím chảy ra, phi hành lạp xưởng trực tiếp bị ăn mòn. Mẹ nó! Đái đại thiếu! Ngươi là chó à? Lão tử giúp ngươi, ngươi cắn ta! Nhìn lạp xưởng trong tay bị hủy, Hàn Phong mày giật giật, cuối cùng có thời gian quay lại mắng đái một bạch một tiếng. Đái một bạch bị nhìn thấu, lúng túng một tiếng, cũng không đáp lại. Đái một bạch nhìn ra, Hàn Phong hoàn toàn có cơ hội đốt đứt mạng Nhện, sau khi giao phi hành lạp xưởng cho Chu Trúc Thanh, có thể toàn thân rút lui. Nhưng Hàn Phong vì muốn đảm bảo an toàn, đã bỏ lỡ cơ hội thoát thân. Nhưng tin tốt là, bất động viêm la đã xuất hiện, Hàn Phong tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Một bạch. Đường Tam trên trời lúc này ném cây phi hành lạp xưởng cuối cùng xuống, đái một bạch tranh thủ quay người lại liếc nhìn, phát hiện hai hồn sư khỉ điên cuồng kia sau khi mất mục tiêu đã xông trở lại, đái một bạch im lặng cười gằn một tiếng, trực tiếp đánh bay phi hành lạp xưởng, gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực bộc phát, không chỉ đấu với Cuồng Tê, mà còn chặn lại cả hai hồn sư khỉ kia. Đái một bạch không thể lùi, hắn mà lùi, Hàn Phong sẽ phải đối mặt trực tiếp với toàn bộ chiến đội cùng chiến vây công, đái một bạch không thể bỏ mặc. Người khác không biết, nhưng đái một bạch biết, hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong có giới hạn phạm vi, sân đấu đôi, đấu đơn bình thường nhỏ, tự nhiên không lộ ra, nhưng bây giờ là đấu 7 người, sân đấu lớn hơn mấy lần, lại thêm Đường Tam và mọi người bay lên, Hàn Phong căn bản không thể nhờ hồn kỹ thứ hai để rời sân, mình ở trên sân, Hàn Phong ít nhất có thể mượn mình để dịch chuyển một lần. Thằng Phong, cảm ơn bản thiếu gia đi. Đái một bạch đồng thời đối mặt với ba người vây công, cùng tiếu một tiếng, tóc trắng bay múa, hồn lực tập trung một phát, chiến lực tăng vọt, có thể chiến mà không bại. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, đây cũng là hình thức ban đầu của một hồn kỹ tự sáng tạo, nhưng đái một bạch bây giờ chưa ý thức được, hắn chỉ coi đây là một loại kỹ xảo phát lực tiêu hao, thời gian rất ngắn, sau khi bộc phát còn kèm theo phản vệ thoát lực cực lớn. Hàn Phong đứng trong bất động viêm la, ba mặt viêm thủng sớm đã bị đánh nát. Viêm Long Khải Giáp được Hàng Phong gắn vào Bất Động Viêm La, để Hàng Phong dù đối mặt với bốn hồn tôn vây công, cũng không hề vất vả, ngược lại còn tỏ ra nhẹ nhàng hơn Đái Một Bạch rất nhiều. Hàng Phong quay đầu liếc nhìn, Đái đại thiếu. Ta phát hiện gần đây ngươi nói nhảm ngày càng nhiều. Ha! Học từ ngươi cả đấy. Đái Một Bạch không thể quay đầu, nhưng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Hàng Phong, khoái ý cười to. Quái vật đáng ghét. Nhận thấy đội cùng chiến sau khi cùng hóa đối đầu với Hàng Phong và Đái Một Bạch hai người, lại công mãi không được, nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn hai người đầy hận ý Tam ca. Trên trời, Ninh Vinh Vinh vẻ mặt cầu xin nhìn Đường Tam, thất bảo chi quan của cô đã sớm rơi xuống người Hàng Phong và Đái Một Bạch, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Đừng nhìn bây giờ Hàng Phong và Đái Một Bạch như vô song, lấy hai địch bảy, người sáng suốt đều nhìn ra, lúc này hai người tiêu hao hồn lực rất lớn, căn bản không chống đỡ được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ thua. Đường Tam nhíu chặt mày, Chu Trúc Thanh là đại hồn sư, lại là người Hàng Phong vất vả cứu ra, Đường Tam không thể để cô lại đi mạo hiểm, Ninh Vinh Vinh và Oscar lại là hồn sư phụ trợ, xuất phát từ chút tư tâm của mình, lại không muốn để Tiểu Vũ lâm vào hiểm cảnh, Đường Tam cuối cùng hít sâu một hơi, nói khẽ với Oscar, cho ta lạp xưởng. Ta đi giúp họ. Một Bạch. Hai con khỉ kia giao cho ta. Cậu dẫn Cuồng Tê đến chỗ Hàng Phong đi. Đường Tam đáp xuống, để tam hồn kỹ mạng nhện trói buộc phát động. Hai tấm mạng nhện bao lấy hai hồn sư khỉ. Khống hạt cầm long lập tức được thi triển, ném cả hai tên ra khỏi vòng chiến. Sau đó quỷ ảnh mê tung được sử dụng để tiếp tục cuốn lấy hồn sư khỉ còn lại. Không còn hai hồn sư khỉ cản trở, áp lực của Đái Một Bạch giảm hẳn. Biết bản lĩnh của Đường Tam, hắn cũng không lo lắng, chỉ khẽ gật đầu lĩnh ý, một quyền đánh bay Cuồng Tê, hắn quay người chạy về phía Hàng Phong. Cuồng Tê đang trong trạng thái bạo tẩu, làm sao có thể bỏ qua Đái Một Bạch, gầm lên một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Phong tử. Đái Một Bạch dẫn Cuồng Tê đến bên cạnh Hàng Phong, gầm lên một tiếng, trực tiếp lướt qua Hàng Phong, canh kim thiên sát kích chém về phía hai hồn sư Sơn Dương kia, hoàn toàn không để ý đến Cuồng Tê sau lưng. Con ngươi của Hàng Phong đột nhiên co lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Sử lai khắc bát quái, phòng ngự cực hạn ở đâu? Ở trên người Hàng Phong. Công kích cực hạn ở đâu? Không phải Đường Tam, không phải Đái Một Bạch, vẫn là ở trên người Hàng Phong. Ít nhất là trước khi Đường Tam chế ra Diêm Vương Thiếp, là như vậy. Từ đầu trận đấu hồn đến giờ, chiến đội cùng chiến vẫn điên cuồng tấn công Hàng Phong, đặc biệt là vừa rồi, nhận và hai huynh đệ hồn sư Sơn Dương dưới sự tăng phúc của Như Ý Bàn, gần như đã sắp đánh nát Bất Động Viêm La khoác Viêm Long Khải Giáp. Lúc này sức mạnh chứa đựng trong Rực Thiên Chi Thuẫn đã sớm đạt đến cực hạn. Một đòn toàn lực của Hồn Tông. Trước đây Hàng Phong không ra tay, vì lo rằng dưới sự khống chế của Nhận, bốn người kia có thể chặn được đòn mạnh nhất của mình. Vì thế hắn luôn nhẫn nhịn, chờ lúc Nhận lộ sơ hở hoặc khi Bất Động Viêm La sắp tới cực hạn mới tung sức mạnh cuối cùng. Nhưng bây giờ, Đường Tam và Đái Một Bạch lại cho hắn một cơ hội kết liễu trận đấu. Tụ lực. Thuẫn kích. Hàng Phong gầm lên, nắm đấm của Bất Động Viêm La hung hăng nện xuống, làm cả đấu hồn trường rung chuyển dữ dội. Nhận lập tức kinh hãi, Cuồng Tê. Mau lùi lại. Đáng tiếc Cuồng Tê bây giờ lý trí hoàn toàn không còn, làm sao nghe lọt được lời của Nhận, chỉ không sợ hãi xông lên, mà Nhận và Cuồng Tê lại cách nhau bởi Đái Một Bạch và Hàng Phong, căn bản ngoài tầm với. Cút. Xuống cho ta. Hàng Phong mặt mày dữ tợn, như thể dốc hết toàn bộ sức lực, Bất Động Viêm La rung rẩy kịch liệt. Tấm đại thủng lấp lánh ánh lửa chói mắt ầm vang nện xuống, trúng ngay mặt Cuồng Tê, Cuồng Tê gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba toàn bộ sáng lên, đều không thể ngăn được một đòn này, bị đánh bay lên cao, trực tiếp bay ra ngoài sân. Khán đài một mảnh xôn xao, rõ ràng không ngờ đội trưởng của chiến đội cùng chiến lại bị loại theo cách này. Không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, không có nửa điểm âm mưu quỷ kế, chính là đối đầu cứng rắn, trực tiếp. Và trong trận đối đầu này, Cuồng Tê, hồn sư cường công mang theo cuồng hóa chi quang, tu vi cũng cao hơn. Đã bại dưới tay Hàng Phong, một hồn sư phòng ngự. Phía bên kia, đại kích trong tay Đái Một Bạch hạ xuống, như sấm sét trên đất bằng, cũng giải quyết luôn hai huynh đệ hồn sư Sơn Dương. Giây sau, cảm giác thoát lực kịch liệt bao trùm toàn thân, Hàng Phong và Đái Một Bạch gần như đồng thời hai chân run rẩy, khí thế đáng sợ tan đi, suýt nữa ngã xuống đất. Các ngươi dám? Nhận rít lên một tiếng, đôi mắt tự sắc hóa thành đỏ sẫm, mái tóc đen như mạng nhện bung ra, mạng nhện khổng lồ hiện hình trên không, tỏa ra mùi tanh hôi, rõ ràng mang kịch độc. Con ngươi của Hàng Phong và Đái Một Bạch đều co lại, lúc này họ thật sự không còn một chút hồn lực nào, dù Hàng Phong muốn bại lộ ngoại phụ hồn cốt, cũng không có hồn lực để phóng hư thiểm. Danh tiếng đều để các ngươi nam sinh chiếm hết, chúng ta làm gì? Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt hồng quang lóe lên, Tiểu Vũ Thuấn Di xuất hiện sau lưng Nhện, cười đùa một tiếng, để nhất hồn kỹ yêu cung phát động, vòng eo thon gọn uốn lượn theo một độ cong không thể tưởng tượng, hai tay quay đầu Nhện lại, hai chân đè ép cơ thể Nhện, làm cô ta không thể động đậy. Không chỉ vậy, đáy mắt Tiểu Vũ còn thoáng qua một vệt hồng quang, nhận lập tức ngây người bất động, ngay cả hồn kỹ cũng quên phát động. Thứ hai hồn kỹ của Tiểu Vũ, mị hoặc. U Minh Bách Trảo. Chu Trúc Thanh từ trên trời giáng xuống, mượn lực xung kích khi đáp xuống, đệ nhị hồn kỹ phát động, mấy vệt hắc quang thoáng qua, trên người nhện đã đầy những vết thương nhỏ. Vì chuyện vừa rồi được Hàng Phong cứu ra, Chu Trúc Thanh rất tự trách, phần tự trách này hóa thành hận ý đối với nhện, thậm chí còn bắt đầu kết hợp đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ, đột phá được công cùng xiềng xích bấy lâu nay. Phía Đường Tam, không thể dùng ám khí và độc, ngoại phụ hồn cốt và võ hồn thứ hai cũng không thể sử dụng. Đường Tam không có cách nào chính diện đánh bại hai hồn sư khỉ, nhưng bằng bộ pháp quỷ dị và thủ pháp khống chế tinh diệu, cũng đã ném hai hồn sư không còn lý trí ra ngoài sân. Đến đây, chiến đội Sử Lai Khắc toàn viên vẫn còn, mà chiến đội cùng chiến lại chỉ còn lại một mình Như Ý Bàn. Kết quả đã rõ ràng, khán giả một mảnh reo hò, hô to tên của Sử Lai Khắc. Họ không phải chưa từng thấy chiến đội cùng chiến thua, nhưng như thế này, khi toàn viên chiến đội cùng chiến cuồng hóa, lại bị đánh tan chính diện, hơn nữa còn hào hứng như vậy, thì chỉ có chiến đội Sử Lai Khắc. Oscar và Ninh Vinh Vinh đáp xuống đất, Oscar hào hứng xông đến trước mặt mọi người, phía trước các ngươi đã chiếm hết danh tiếng rồi, phần cuối cùng này giao cho ta đi. Nói xong, Oscar đi đến trước mặt Như Ý Bàn, học theo biểu cảm của Hàng Phong và Đái Một Bạch lúc chiến đấu, kêu căng quát lên, ngươi tự xuống. Hay là ta ném ngươi xuống? Mọi người không thèm để ý tên ngốc này, Ninh Vinh Vinh thì vẻ mặt lo lắng đi đến trước mặt Hàng Phong, nửa lo lắng nửa đau lòng đỡ Hàng Phong dậy, ngươi không sao chứ? Hàng Phong lại tưởng Ninh Vinh Vinh đang chất vấn thực lực của mình. Nhớ mày, ta đương nhiên không sao. Ta sao lại có thể có chuyện gì được? Chỉ là thiếu hụt chút hồn lực thôi, chuyện mấy cây hương tràn là xong. Sau một thời gian ở chung, Ninh Vinh Vinh cũng đại khái nắm được tính cách của Hàng Phong, vội vàng nói theo ý hắn, được được được. Ngươi không có chuyện gì hết, là ta lo chuyện bao đồng, ta nhất quyết muốn đỡ ngươi. Ngươi biết là tốt rồi. Hàng Phong cứng miệng nói, sức mạnh ở chân, khiến người ta phải liếc mắt Đái Một Bạch nửa hâm mộ nửa khinh bỉ nhìn Hàng Phong. Đồng thời còn lặng lẽ liếc nhìn Chu Trúc Thanh một cái, lại thấy Chu Trúc Thanh đã đi đến trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo chút ửng đỏ, dùng giọng rất nhỏ nói, ngươi nếu không chịu nổi thì, ta có thể đỡ ngươi. Đái Một Bạch nghe vậy, đôi mắt dị sắc bùng lên. Ôi! Hắn không phải là loại sắt thép như Hàng Phong, vốn còn miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể, trong nháy mắt như bị rút cạn sức lực, đau kêu một tiếng, liền muốn ngã xuống đất, động tác giả tạo, biểu cảm khoa trương, cũng khiến người ta phải liếc mắt Chu Trúc Thanh tuy nhìn ra Đái Một Bạch đang giả vờ, nhưng vẫn đưa tay đỡ hắn dậy. Tức giận lườm hắn một cái rồi không nói gì nữa. Đái Một Bạch lúc này như ăn mật vậy, ngọt ngào, đâu còn quan tâm suy yếu hay không, khóe miệng sắp rách đến mang tai. Tam ca. Anh giỏi thật đấy. Tiểu Vũ cũng đi đến bên cạnh Đường Tam, vui mừng kêu lên. Đường Tam cười ôn hòa, xoa đầu Tiểu Vũ, tuy không nói gì, lại làm cho Tiểu Vũ rất hưởng thụ. Oscar nhìn từng cặp từng đôi này, tâm trạng vốn đang hào hứng, lập tức rơi xuống điểm đóng băng, một cước đá Như Ý Bàn ra ngoài sân. Mình cũng thất thần đi xuống đấu hồn trường, bóng lưng tiêu điều, miệng còn lẩm bẩm, ta là đồ ngốc, ta là đồ ngốc, ta là đồ ngốc, ta tuyên bố, người chiến thắng trong trận đấu 7 chọi 7 này, là hắc mã lớn nhất của đại đấu hồn trường Tác Thác chúng ta. Chiến đội Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Theo tiếng của người chủ trì, đấu hồn trường sôi trào, hô to tên của Sử Lai Khắc. Đại sư và Phất Lan Đức dưới đài nhìn cảnh này, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Trong mắt Phất Lan Đức thậm chí còn hiện lên nước mắt trong suốt. Có thể để tên của Sử Lai Khắc vang danh thiên hạ, chính là ước mơ cả đời của hắn. Bây giờ tuy còn cách ước mơ rất xa, nhưng ít nhất hắn đã nhìn thấy hy vọng ở tám người Hàng Phong. Khi mọi người trở lại phòng chờ, Mã Hồng Tuấn, đại sư và Phất Lan Đức ba người đã sớm chờ đợi họ. Nhìn Phất Lan Đức khóe miệng nhếch lên điên cuồng, Hàng Phong liếc mắt, viện trưởng. Kiếm được không ít nhỉ? Có phải nên đãi chúng ta, những công thần này một bữa không? Nếu là bình thường, đừng nói để Phất Lan Đức mời khách, chỉ cần nhắc đến tiền với Phất Lan Đức, là ông ta có thể nổi giận với ngươi. Học viên. Dám đòi tiền ông ta, học viên thân thiết ông ta cũng mắng. Nhưng lần này, Phất Lan Đức lại chỉ cười ha ha, đưa tay ra hiệu, cười nói, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Lát nữa dẫn các ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn. Tiệc mừng công. Chúc mừng các tiểu quái vật giành được thắng lợi trận đoàn đội đầu tiên. Mã Hồng Tuấn vì không được ra sân mà có chút chán nản. Nghe Phất Lan Đức muốn mời khách, đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, tâm trạng tiêu cực gì cũng tan biến. Hàng Phong nghe vậy, không thể tin nổi nhìn Phất Lan Đức một cái, sau đó như nghĩ ra điều gì, hối tiếc lẩm bẩm, hớ rồi. Trận chiến này, không chỉ đánh ra phong thái của Sử Lai Khắc bát quái, mà còn đánh bóng tên tuổi của Sử Lai Khắc, còn để Phất Lan Đức kiếm được một khoản lớn, lúc này tâm trạng của Phất Lan Đức có thể tưởng tượng được, nhưng mình lại chỉ để Phất Lan Đức mời một bữa cơm, thật sự quá ít. Nhưng lời đã nói ra, Hàn Phong cũng không tiện thu lại, chỉ có thể trong lòng tính toán làm thế nào để ăn cho đáng đồng tiền. Nếu để Phất Lan Đức biết được suy nghĩ trong lòng Hàn Phong lúc này, có thể sẽ trực tiếp đá Hàn Phong ra ngoài. Nhưng người có suy nghĩ này, thật sự chỉ có một mình Hàn Phong sao? Không thấy sao, ánh mắt của Mã Hồng Tuấn sắp xanh lè rồi kìa. Ngay cả đái một bạch cũng trong nháy mắt eo không mỏi, chân không đau. Có thể để tên keo kiệt Phất Lan Đức xuất huyết, mọi người tỏ ra vô cùng hưng phấn, Oscar cũng không còn phiền muộn, mỗi người phát một cây khôi phục hương tràn, hào hứng xông về phía khách sạn lớn nhất và đắt nhất thành Tác Thác. Đại sư cũng cười cười, giờ việc tổng kết sau trận đấu lại, không định phá vỡ không khí vui vẻ của mọi người. Trên tiệc mừng công, đại sư và Phất Lan Đức đã sớm rời đi. Tụ hội của đám trẻ, hai người lớn họ ở lại, tất cả mọi người đều không thoải mái. Sau khi đại sư và Phất Lan Đức rời đi, mọi người quả nhiên nhanh chóng náo nhiệt lên, không biết là ai gây rối, mang đến mấy thùng bia, chuẩn bị một trận không say không về. Hàn Phong rất tỉnh táo, hắn biết rõ tửu lượng của mình, tuy không đến mức một ly là ngã, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người uống giỏi, nhưng lại không chịu nổi sự dây dưa của đái một bạch và mọi người, nhắm mắt uống mấy chén, trên mặt đã nổi lên sắc đỏ không tự nhiên, đợi đến khi Hàn Phong ý thức được, nhanh chóng giả say trốn ra một bên, cắm đầu ăn. Hàn Phong nhìn đái một bạch đang uống thả cửa trong đám đông, thương hại nhếch miệng. Hắn nhớ mang máng, trong nguyên tắc 7 người, có một người uống rất giỏi, một mình uống hạ gục tất cả mọi người, tuy hắn không nhớ rõ là ai, nhưng tuyệt đối không phải đái một bạch. Với cách uống này của đái một bạch, nhiều nhất là mười mấy phút nữa, là phải ngã. Quả nhiên, rất nhanh đã có người rời đội, Mã Hồng Tuấn và Oscar hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngã lăn ra, thần trí không rõ ôm lấy nhau, biểu cảm hèn mọn, không biết đang nghĩ gì. Mọi người khinh bỉ nhìn họ một cái, cũng không có ý định giúp họ tách ra. Đợi ngày mai họ tỉnh lại, tự mình thấy ghê đi. Lại qua vài phút, đái một bạch và Chu Trúc Thanh cũng không chịu nổi, đái một bạch ôm vai Chu Trúc Thanh, nói năng lung tung, đủ loại lời tâm tình khiến Hàn Phong ghê răng và đủ loại lịch sử tình trường không chịu nổi cứ thế tuôn ra, cũng không quan tâm Chu Trúc Thanh có nghe thấy không, nói một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chu Trúc Thanh mặt nhỏ đỏ bừng, ôm chén rượu, cũng từ từ gục xuống. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ba người. Tiểu Vũ cũng không tính, cô đã sắp đến giới hạn, la hét om sòm, tại chỗ xoay vòng. Ninh Vinh Vinh cũng mặt mày ửng đỏ, miệng bốc mùi rượu, chỉ có một mình Đường Tam, ngồi tại chỗ, trên mặt không có chút khác thường nào, một tay cầm chén rượu, một tay khoác lên ghế, hai mắt nửa nhắm nửa mở, như thể khinh thường nhìn mọi người. Hàn Phong nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán, không hổ là nhân vật chính. Nhưng lúc này, Ninh Vinh Vinh sau khi uống hạ gục Tiểu Vũ, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hàn Phong, có lẽ là do tác dụng của rượu, Ninh Vinh Vinh cũng không rụt rè như bình thường, đầu ngón tay duỗi ra, lướt qua mặt Hàn Phong, "Hàn Phong, sao ngươi không uống a?" Hàn Phong tưởng mình trốn rượu bị phát hiện, có chút căng thẳng, "Ta có uống mà." "Ta đương nhiên có uống." "Nhưng mà ngươi ngay cả chén rượu cũng không cầm à?" Ninh Vinh Vinh trên mặt thoáng qua một tia giảo hoạt, cười khanh khách. Hàn Phong tuy không say, nhưng cũng có chút hoảng hốt, không chú ý đến vẻ mặt nhỏ của Ninh Vinh Vinh, để che giấu tội lỗi của mình, giật lấy chén rượu trên tay Ninh Vinh Vinh, uống một hơi cạn sạch, "Nhìn này, ta uống xong rồi." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thừa cơ nói, "Không được. Ngươi chơi xấu." Hàn Phong nhíu mày, bia cũng không ngon, nếu không phải vì không khí, hắn thật không muốn uống thứ này. "Thứ này uống có gì ngon?" Hàn Phong tức giận hừ nhẹ một tiếng, đã có chút men say. "Không được. Là ngươi nói không say không về." Ninh Vinh Vinh không chịu thua, mắt to chăm chú nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nghĩ lại, mình hình như trước đó có nói câu này, lập tức đau đầu, nhưng nghĩ lại, Ninh Vinh Vinh một cô nhóc thì uống được bao nhiêu, chống đến bây giờ chắc cũng là do mọi người nhường cô, ngược lại người uống giỏi nhất là Đường Tam, mình dựa vào cái gì mà sợ Ninh Vinh Vinh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cứng rắn, không say không về thì không say không về. "Tới đây, ta uống với ngươi." Ninh Vinh Vinh nghe vậy mừng rỡ, trong đáy mắt ánh lên vẻ giảo hoạt càng mạnh hơn, "Tốt, uống." Sau 3 tuần rượu, Hàn Phong phát hiện ra sự khác thường trước mắt Hàn Phong đã có chút hoa mắt, hắn chỉ có thể lờ mờ nghe thấy Ninh Vinh Vinh đang nói gì, ý thức của mình đã bắt đầu có chút mơ hồ. Bên kia, Ninh Vinh Vinh nhìn bộ dạng của Hàn Phong, cười xinh đẹp, đưa tay ra chọc chọc vào mặt Hàn Phong, thấy Hàn Phong không có phản ứng, nhẹ giọng hỏi, "Hàn Phong, Hàn Phong, làm gì?" Hàn Phong nhíu mày, yếu ớt kêu lên, "Ngươi thấy Ninh Vinh Vinh thế nào?" Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh đỏ đến sắp nhỏ ra máu, nhưng vẫn hỏi. Hàn Phong lúc này mắt đã nhắm lại, dựa lưng vào ghế, "Ninh Vinh Vinh, cũng được, chỉ là quá tùy hứng, nếu không bốc đồng với ta, chắc là một người bạn không tồi." Nghe được hai chữ bạn bè, Ninh Vinh Vinh rõ ràng hoảng hốt, nhưng mà cô ấy đã sửa rồi mà. "Sửa rồi sao?" Cũng được, Hàn Phong qua loa lấy lệ một câu, giọng ngày càng nhỏ. Ninh Vinh Vinh cắn môi, cô rất muốn hỏi tiếp, nhưng cô biết Hàn Phong sắp ngủ thiếp đi, không dám chần chừ, vội vàng đổi một câu hỏi, "Hàn Phong, ngươi có thích cô gái nào không?" "Có." "Hàn Phong vĩnh viễn thích Thiên Thiên tỷ." Ninh Vinh Vinh không hỏi vấn đề này thì thôi, vừa hỏi xong, Hàn Phong bỗng nhiên mở mắt, một chân dẫm lên bàn, như tuyên thệ, lớn tiếng quát. Ninh Vinh Vinh bị dọa hết hồn, nhưng giây sau lại căng thẳng hỏi, "Thiên Thiên tỷ là ai?" "Thiên Thiên tỷ chính là Thiên Thiên tỷ chứ ai? Còn có thể là ai?" Hàn Phong nhíu mày, bất mãn hét to, "Thiên Thiên tỷ thích ta lắm. Chị ấy gọi ta là Tiểu Phong, ta gọi chị ấy là tỷ tỷ, nếu không phải Thiên Thiên tỷ ở Thiên Đấu Thành, ta nhất định sẽ đi tìm chị ấy." "Tiểu Phong, tỷ tỷ, Thiên Đấu Thành." Ninh Vinh Vinh trợn tròn mắt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, một tay nắm lấy hai tay Hàn Phong, hốt hoảng hỏi, "Ngươi gọi cô ấy là tỷ tỷ? Cô ấy gọi ngươi là Tiểu Phong?" Hàn Phong liếc Ninh Vinh Vinh một cái, gạt tay cô ra, "Thiên Thiên tỷ bây giờ 18 tuổi, ta 12 tuổi, ta gọi Thiên Thiên tỷ là tỷ tỷ, Thiên Thiên tỷ gọi ta là Tiểu Phong thì sao?" Ninh Vinh Vinh nghe được lời của Hàn Phong, lập tức thả lỏng, hồn nhiên vỗ vỗ bộ ngực không có chút nhấp nhô của mình, lẩm bẩm, "May quá may quá." Hàn Phong không nghe thấy Ninh Vinh Vinh đang nói gì ở phía sau, hai mắt trợn ngược, cục súng bàn ấy o, Hàn Phong cho đến một giây trước khi mất đi ý thức cũng không hiểu được, vì sao Ninh Vinh Vinh lại uống giỏi như vậy. "Dĩ nhiên rồi. Đây là các chương truyện đã được biên tập và dịch lại." Khi Hàn Phong tỉnh lại, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn khẽ chật một tiếng, đấm nhẹ vào đầu mình, thầm nhủ, sau này không bao giờ uống rượu nữa. Hàn Phong theo bản năng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ riêng tại Đại Đấu Hồn Trường. Hắn không thấy bất ngờ, dù sao học viện Sét cũng ở khá xa, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam khó mà đưa cả 6 người về được. Lúc này, Hàn Phong vẫn chưa nhận ra, Đường Tam mà hắn thấy tối qua thực ra cũng đã say mềm. "Ngươi tỉnh rồi à?" Hàn Phong không hề thấy trên ghế sofa trong phòng còn có một bóng hình tóc hồng đang nằm. Khi hắn ngồi dậy, nàng cũng vội vàng đứng lên, cầm lấy ly nước mật ong đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đi tới trước mặt Hàn Phong và mỉm cười, "Đầu ngươi đau lắm phải không? Uống cái này đi, sẽ đỡ hơn đấy." Ninh Vinh Vinh lúc ở nhà đã không ít lần thấy người trong tông say rượu, dần dà cũng học được cách chăm sóc họ. Hàn Phong nhìn ly nước mật ong, rồi lại nhìn gương mặt có phần tiều tụy của Ninh Vinh Vinh, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khác lạ. Nhưng di chứng sau cơn say khiến hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn nhận lấy ly nước mật ong, uống một hơi cạn sạch, "Cảm ơn." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh trong lòng vừa mừng vừa lo, vội vàng xua tay, "Không có gì, không có gì." Hàn Phong kỳ quái nhìn nàng một cái, thầm nghĩ có phải bình thường mình đã quá nghiêm khắc với nàng không, giọng điệu bất giác dịu đi, "Ngươi đi nghỉ trước đi. Tối qua chắc ngươi không được nghỉ ngơi tử tế phải không?" "Thật sự được chứ?" Ninh Vinh Vinh liếc nhìn tấm ga giường vẫn còn hơi ấm, gương mặt xinh đẹp bất giác đỏ ửng. Hàn Phong không hiểu tại sao nàng lại như vậy, hiển nhiên đáp, "Đương nhiên là được." Đôi mắt Ninh Vinh Vinh nhất thời sáng lên, ánh mắt lãng đi, lý nhí nói, "Vậy ta đi nghỉ trước." "Ừ." Hàn Phong gật đầu, xoa xoa thái dương, đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua bị Ninh Vinh Vinh chuốc cho say mềm, trong lòng có chút chột dạ, giả vờ gãi đầu rồi hỏi lãng đi, "Ngươi rất thích uống rượu sao?" "Hả?" Ninh Vinh Vinh không hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Đâu có. Ta không thích uống rượu. Tối qua là lần đầu tiên ta uống đó." "Vậy tại sao?" Hàn Phong ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. "Ta cũng không rõ, có thể là do di truyền." Ninh Vinh Vinh nghĩ ngợi, chỉ có thể giải thích như vậy. Hàn Phong gật đầu, ho khan hai tiếng, quay mặt đi, có chút ngập ngừng hỏi, "Cái đó tối qua, sau khi ta say, chắc không nói hay làm gì kỳ quái chứ?" Dù là kiếp trước hay kiếp này, đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phong say, hắn thật sự sợ tử phẩm của mình không tốt. Ninh Vinh Vinh im lặng một lúc, rồi ra vẻ bối rối, hỏi ngược lại, "Ví dụ như ngáy thì có tính không?" Nghe câu trả lời dí dỏm của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nói đầy chính khí, "Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước đây." Nói rồi, Hàn Phong lao thẳng ra ngoài, mở cửa, bước ra, đóng cửa, một mạch liền tù tì. Trong phòng, Ninh Vinh Vinh thấy vậy cũng thở phào, cẩn thận chui vào chăn, thỉnh thoảng lại khúc khích cười trộm, dường như tâm trạng rất tốt. Vừa ra khỏi phòng, Hàn Phong liền thấy chủ quản ngao của Đại Đấu Hồn Trường Sách Thác đang nói chuyện gì đó với đại sư và Phất Lan Đức, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mặt Hàn Phong có chút lúng túng, nhưng giờ rõ ràng không thể quay lại được, đành phải tiến lên chào hỏi, "Ngao thúc thúc." "Đại sư." "Viện trưởng." "Chào buổi sáng." Nghe tiếng Hàn Phong, cả ba người đều quay đầu lại. Chủ quản ngao mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện, "Tiểu Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đại sư chỉ gật đầu, còn vẻ mặt Phất Lan Đức thì có phần bị ổi hơn, cười hắc hắc, nói với vẻ đầy ẩn ý, "Hàn Phong à, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi." Giọng điệu của Phất Lan Đức khiến Hàn Phong bất giác rùng mình, Tuy không hiểu tại sao nhưng hắn vẫn cảnh giác liếc nhìn Phất Lan Đức, rồi lờ đi, nói với đại sư và chủ quản Ngao, Ngao thúc thúc, đại sư, có phải con không nên ở đây không? Hay là con ra ngoài trước, các ngài cứ coi như con chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt chủ quản Ngao có chút khó xử, dù sao chuyện ông ta đến đây nói với đại sư và Phất Lan Đức cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, bị hậu bối của mình bắt gặp khiến ông ta có chút mất mặt. Ngược lại, đại sư vẫn bình thản, lắc đầu, không cần. Dù sao cũng là chuyện của các con cứ ở lại nghe cùng đi. Chuyện của chúng con. Hàn Phong nghe vậy thì hoang mang, nhưng nếu đại sư đã không phản đối, hắn cũng thấy hứng thú. Tự nhiên hắn không định rời đi, bèn nhìn chủ quản Ngao với ánh mắt tò mò. Chủ quản Ngao cười ngượng, đành nói, là thế này, mấy ngày trước đại đấu hồn trường sách thác chúng ta mời đến một đội, thực lực của họ rất mạnh, chỉ trong mười mấy ngày đã giúp chúng ta kiếm được bộn tiền, nhưng khi trận đấu của họ ngày càng nhiều, các tài chủ lớn kia cũng đã phản ứng lại. Tiếp đó, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Đội đó cứ y ra không đi, các tài chủ lớn kia sau khi nhận ra thực lực của họ thì liền đặt cược lớn vào họ, trong thời gian ngắn, đại đấu hồn trường sách thác không chỉ mất hết số tiền đã kiếm được mà còn thâm hụt tài chính nặng nề, thu không đủ bù chi, xem ra sắp không trụ nổi nữa rồi. Không cần chủ quản Ngao nói hết, Hàn Phong đã đảo mắt một vòng rồi nói thẳng ra. Ba của Hàn Phong cũng làm việc tại đại đấu hồn trường, nên hắn cũng biết ít nhiều về nội tình ở đây. Vị chủ quản đời trước của đại đấu hồn trường Sten chính là vì thế mà mất chức bị Hàn Phong nói thẳng toạc ra như vậy, chủ quản Ngao cười ngượng, vẻ xấu hổ trên mặt càng thêm rõ ràng, Tiểu Phong quả nhiên thông minh ha ha ha. Ha ha, Hàn Phong cười gượng hai tiếng, có đại sư và Phất Lan Đức ở đây, hắn cũng không nói gì, chờ hai người họ tỏ thái độ. Chủ quản Ngao muốn chúng ta làm gì? Đại sư trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh hỏi. Khụ khụ. Chủ quản Ngao cười gượng, bây giờ chúng ta cần một đội có thể chiến thắng đội đó, phá vỡ thế cục độc quyền của họ trên sòng bạc. Thật không dám giấu, chúng tôi đã không tìm ra được đội hồn tôn nào khác có thể đối đầu với họ, có lẽ đội Sét chính là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi. Chủ quản Ngao vừa dứt lời, Phất Lan Đức liền quát lên, không được. Ông đang muốn dùng học sinh của tôi làm công cụ đấy à, đúng vậy. Đại sư cũng nhắm mắt lại, lắc đầu, đội Sét chúng ta sẽ không nhận lời đấu hồn với một đội không rõ lai lịch như vậy. Chủ quản Ngao dường như đã lường trước được tình huống này, không hề bỏ cuộc. Ông ta lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, đưa cho đại sư, đây là tư liệu của đội đó, các ngài xem trước đi. Đại sư nhận lấy tư liệu, lại nghe chủ quản Ngao nói tiếp, đội đó tên là Hoàng Đấu, huy chương đấu hồn của họ là cấp bạc, thành tích tại đại đấu hồn trường sách thác là 38 trận toàn thắng. Đội Hoàng Đấu. Nghe vậy, Phất Lan Đức, đại sư và cả Hàn Phong đều đồng thanh kinh ngạc. Hàn Phong lúc này mới hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, hóa ra đây là tình tiết về đội Hoàng Đấu. Còn đại sư thì đã sớm nghe danh đội Hoàng Đấu, còn Phất Lan Đức thì lại rất quen thuộc với đạo sư của họ. Đại sư nhíu mày, nhìn vào tờ tư liệu trên tay, khi thấy cái tên đầu tiên, đồng tử ông bỗng co rút lại, bàn tay cầm tư liệu khẽ rung lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Sau khi xem xong toàn bộ tư liệu, ông trầm ngâm một lát rồi nói với chủ quản Ngao, trận đấu hồn này, đội Sét chúng ta nhận. Tiểu Cương. Phất Lan Đức hét lớn, đang định hỏi gì đó thì bị đại sư giơ tay ngăn lại. Biết tính cách của đại sư, Phất Lan Đức chỉ đành nén lại nghi ngờ, định bụng chờ chủ quản Ngao đi rồi sẽ hỏi lại. Hàn Phong thì đã sớm biết lựa chọn của đại sư nên không hề kinh ngạc. Chủ quản Ngao như vớ được cọng rơm cứu mạng, vui mừng reo lên, thật sao? Đại sư gật đầu, chắc chắn 100%. Tốt quá! Tôi đi sắp xếp thời gian đấu hồn ngay đây. Chủ quản Ngao nghe vậy mừng rỡ, không chút chần chừ, quay người lao ra ngoài, như thể sợ đại sư đổi ý, Hàn Phong, con xem trước đi. Đại sư đưa tư liệu trên tay cho Hàn Phong. Hàn Phong không nói gì, nhận lấy và xem xét cẩn thận, ký ức năm đó đã quên gần hết, chỉ còn nhớ vài tình tiết quan trọng, còn tu vi và hồn kỹ của đám Ngọc Thiên Hằng thì hắn đã quên sạch. Một bên, đại sư nhìn Phất Lan Đức đang muốn nói lại thôi, bèn lên tiếng, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Được. Phất Lan Đức cũng không muốn tranh luận với đại sư trước mặt Hàn Phong, liền đồng ý. Tối hôm đó, đại sư tập hợp mọi người lại, đặt tờ tư liệu mà Hàn Phong đã xem qua trước mặt họ, rồi nói, vào giờ này ngày mai, các con sẽ đối đầu với một đội sở hữu huy chương đấu hồn bạc. Đội này tên là Hoàng Đấu, một đội mà tất cả thành viên đều là hồn tôn. Mã Hồng Tuấn nghe vậy có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng, xì. Hồn tôn thì hồn tôn thôi. Có lão đại đái ở đây, chúng ta sợ gì chứ? Cái đội cuồng chiến kia không phải cũng toàn hồn tôn sao? Chẳng phải vẫn thắng à, đến lúc đó không cần áo tư tạp lên, để ta lên. Ngọn lửa của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Hàn Phong liếc mắt, véo mạnh vào bụng Mã Hồng Tuấn một cái rồi dội cho hắn một gáo nước lạnh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lạc quan như vậy. Nói rồi, Hàn Phong đặt tờ tư liệu trước mặt mọi người, tu vi trung bình của đội cùng chiến chỉ khoảng cấp 32, 33, nhưng đội hoàng đấu này thì toàn bộ thành viên đều có tu vi trên cấp 35. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ võ hồn của họ mà xem, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy con dê rừng, khỉ đột đâu. Nghe Hàn Phong nói, mọi người nhất thời chấn động, sau khi nhìn vào tư liệu trong tay hắn, sắc mặt càng thêm nặng nề. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn thú cường công đệ nhất đại lục. Đồng tử hai màu của Đái Một Bạch bỗng nhiên co rút lại, đáy mắt tràn đầy vẻ trang nghiêm. Là người của gia tộc Đái ở đế quốc Tinh La, cái tên võ hồn mà Đái Một Bạch nghe nhiều nhất từ nhỏ, ngoài Tà Mâu Bạch Hổ, chính là Lam Điện Bá Vương Long. Tộc nhân của Đái Một Bạch đã thèm muốn danh hiệu võ hồn thú cường công đệ nhất đại lục từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, gia tộc Đái đã nhiều năm không xuất hiện phong hào đấu la. Ngọc Thiên Hằng, cường công chiến hồn tôn cấp 39. Võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Độc Cô Nhạn, khống chế chiến hồn tôn cấp 38. Võ hồn Bích Lân Xà. Nhìn hai cái tên đầu tiên trên tư liệu, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên khó coi. Trong tám quái vật rết, người có hồn lực cao nhất là Đái Một Bạch, gần đây vừa đột phá, cũng mới chỉ cấp 38 mà thôi. Võ hồn Bích Lân Xà cực kỳ hiếm thấy, nên ta nghi ngờ Độc Cô Nhạn này rất có thể là truyền nhân của người đó. Đại sư cũng trịnh trọng nói. Người đó. Áo Tư Tạp không hiểu. Chẳng lẽ là vị khống chế hệ phong hào đấu la tà nhẫn nhất thế gian đó sao? Chu Trúc Thanh và những người khác chấn động mạnh, như nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi thốt lên. Chỉ sợ là vậy. Đại sư gật đầu. Hít. Mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh, vẻ ngưng trọng trong mắt càng đậm hơn. Trên thế giới này, bốn chữ phong hào đấu la, vĩnh viễn mang tính uy hiếp cực lớn. Cũng không sao mà. Áo Tư Tạp cười ngượng, chính mình cũng không có gì phấn khích nói, ta nhớ vị đó hẳn là dùng độc phải không? Hồn kỹ thứ hai của ta hẳn là giải được chứ? Vậy thì phải thế rồi. Hàn Phong cười ha ha, khoác vai Áo Tư Tạp, nói giọng âm dương quái khí, người ta đường đường phong hào đấu la ăn cả đời, bị ngươi một cái hồn kỹ phá giải, ngày hôm sau người ta không tìm ngươi tâm sự một chút sao? Thảo luận về bí mật sinh tử của nhân loại. Biết đâu sang năm giờ này, ta đã có thể thắp hương cho ngươi rồi. Phong ca. Ta sai rồi. Đừng nói nữa. Áo Tư Tạp toàn thân rung lên, vội vàng xua tay. Tiểu Vũ nhíu mày, cà rốt cũng không gặm nữa, nếu Độc Cô Nhạn phiền phức như vậy, chúng ta không thể trực tiếp loại bỏ nàng ta sao? Chỉ cần lão đại Đái kiềm chế. E là không được. Chưa đợi Tiểu Vũ nói xong, Đường Tam đã lắc đầu, chỉ vào hai người trong tư liệu, các ngươi nhìn đôi huynh đệ này xem, phòng ngự chiến hồn tôn cấp 37 và 38, võ hồn rùa huyền vũ. Địa vị của nó trong các võ hồn phòng ngự tương đương với Lam Điện Bá Vương Long trong các võ hồn cường công. Cho dù một bạch chặn được Ngọc Thiên Hằng, chúng ta muốn đột phá phòng ngự của đôi huynh đệ này cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa đội hoàng đấu còn có hai mẫn công hồn sư cấp 36, nếu chúng ta toàn bộ đi ám sát Độc Cô Nhạn, áp lực của Hàn Phong sẽ quá lớn. À cái này. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn đã có chút ngây ra, vốn còn đang nghĩ làm thế nào để ra sân cùng Hàn Phong và Đái Một Bạch gây náo loạn, giờ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện rút lui. Ngược lại, Hàn Phong lại nheo mắt, cười một cách đầy ẩn ý, rùa huyền vũ. He he. Đại sư chúng ta thật sự phải đấu hồn với đám quái vật này sao? Áo Tư Tạp nuốt nước bọt. Mã Hồng Tuấn cũng lộ vẻ bực tức nói, cả đám người này, ai nấy tu vi đều trên cấp 35, còn bên chúng ta ngoài lão đại Đái ra, Hàn Phong và mấy người họ vừa mới đột phá hồn tôn, chúng ta mấy đứa còn lại vẫn đang ở cấp hồn sư, trận này đánh thế nào? Không chỉ thế. Ninh Vinh Vinh nhìn một cái tên trong tư liệu, trịnh trọng nói, các ngươi nhìn Diệp Linh Linh này đi. Trong mắt ta, người đáng chú ý nhất của đội hoàng đấu không phải Ngọc Thiên Hằng, cũng không phải Độc Cô Nhạn, mà là Diệp Linh Linh này. Thấy mọi người nhíu mày, Ninh Vinh Vinh vội vàng giải thích, võ hồn cửu tâm hải đường của nàng ta là nhất mạch đơn truyền, là võ hồn phụ trợ hàng đầu. Bất kể có bao nhiêu hồn hoàng, hồn kỹ của võ hồn này vĩnh viễn chỉ có một, đó là trị liệu. Trị liệu quần thể. Thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh có chút không cam lòng cắn môi dưới, nếu không phải dòng họ của họ cùng lúc chỉ có thể tồn tại hai đóa cửu tâm hải đường, danh hiệu võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục e rằng đã không thuộc về thất bảo lưu ly tháp. Chúng ta đầu hàng đi. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn rất dứt khoát, nghe Ninh Vinh Vinh nói xong, sắc mặt lập tức u ám. Đại sư nhìn phản ứng của mọi người, đầu tiên là hướng ánh mắt về phía Hàn Phong và Đái Một Bạch, Hàn Phong. Một Bạch. Hai con có lòng tin phá địch giành thắng lợi không? Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên. Khi Đường Tam nói Khiên Huyền Vũ là võ hồn phòng ngự đệ nhất thiên hạ, chúng ta đã thắng rồi. Khiên Rực Trời của ta, tuyệt đối sẽ trở thành tấm khiên đệ nhất đại lục. Có gì không dám? Trong đôi mắt hai màu của Đái Một Bạch tràn đầy chiến ý ngút trời. Đại sư hài lòng cười, rồi lại nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, con có kế sách phá địch không? Với sự thông minh của Đường Tam, làm sao không nhìn ra ý của đại sư? Đại sư hỏi Hàn Phong và Đái Một Bạch trước là hỏi về dũng, bây giờ hỏi mình là hỏi về trí. Nhưng điều khiến Đường Tam xấu hổ là, hắn nhất thời không tìm ra được kế sách khắc địch hiệu quả, đành phải nói thật, nếu lão sư cho phép học sinh dùng ám khí, học sinh có 100% tự tin chiến thắng đội hoàng đấu. Nỏ Liên Châu Gia Các có thể cường sát nhân diện ma chu 2000 năm. Đại sư cũng không thất vọng, dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu, những thứ Đường Tam nắm giữ còn quá ít, những hạn chế mà ông đặt ra cho cậu cũng quá lớn. Không tệ. Các con không có gì phải sợ. Đại sư hét lớn với mọi người, ta có thể nói thẳng cho các con biết, khi đối đầu với đội hoàng đấu, tỷ lệ thắng của các con có thể vượt qua 50%. Hả? Mọi người nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại sư chỉ vào Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, Một Bạch. Trúc Thanh. Kỹ năng dung hợp võ hồn của hai con có thể nâng tỷ lệ thắng lên 20%. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh kinh ngạc, đại sư, hóa ra ngài biết à? Đại sư ôn hòa cười, không nói gì thêm, nhìn võ hồn của các con, ta đã đoán được rồi. Các con yên tâm, chỉ cần ở học viện Stress, các con chính là học viên của Stress. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, Đái Một Bạch còn cởi mở cười, đại sư yên tâm. Kỹ năng dung hợp võ hồn của chúng con sẽ không làm ngài thất vọng. Mọi người có chút nghi hoặc, nhưng đại sư rõ ràng không muốn cho họ thời gian đặt câu hỏi, lại chỉ về phía Hàn Phong, Hàn Phong. Với lực phòng ngự của con, phòng thủ Ngọc Thiên Hằng không thành vấn đề, chỉ cần con phòng thủ được hắn, tỷ lệ thắng lại tăng thêm 20%. Từ khi ra mắt đến nay, chưa từng thất bại. Hàn Phong ra vẻ ta đây, tràn đầy tự tin. Đại sư cười, cuối cùng lại nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam toàn thân chấn động, đối diện với ánh mắt của đại sư, chỉ nghe ông nói, Tiểu Tam. Trận đấu hồn này, ta cho phép con dùng Bát Chu Mâu. Có lòng tin thắng được Độc Cô Nhạn không? Có. Đường Tam cũng tự tin cười, cho dù không dùng Bát Chu Mâu, chỉ dựa vào Huyền Thiên Bảo Lục và kiến thức về độc dược kiếp trước, Đường Tam cũng có lòng tin giải quyết độc rắn của Độc Cô Nhạn. Nếu thêm cả Bát Chu Mâu, hắn thậm chí còn dám đối đầu với Ngọc Thiên Hằng. Nhìn bóng lưng bá khí không nhường ai của ba người đứng đầu, những người còn lại cũng bị lây nhiễm, vẻ ngưng trọng ban đầu đều tan biến, ngay cả Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng phấn chấn trở lại. Đại sư, lần này ai trong chúng ta được ra sân ạ? Tiểu Vũ vô tình hỏi, lập tức khiến Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp căng thẳng. Đái Một Bạch, Đường Tam và Hàn Phong chắc chắn là xuất chính không thể thay thế, nghe ý đại sư, Chu Trúc Thanh phải cùng Đái Một Bạch sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, chắc chắn cũng phải lên sân. Ninh Vinh Vinh là mấu chốt để mọi người vượt cấp chiến đấu, tự nhiên cũng không có gì phải bàn. So với Tiểu Vũ cuối cùng, rõ ràng hai anh em họ không có nhiều sức cạnh tranh. Đại sư trầm ngâm một chút rồi quyết định, xúc xích phi hành của Tiểu Áo có thể sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ, lần này vẫn để Mã Hồng Tuấn dự bị đi. Đại sư nói xong, cả Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều không biết nên vui hay nên buồn. Tối ngày thứ hai, trận đấu hồn giữa đội Stress và đội Hoàng Đấu đã diễn ra đúng hẹn. Ngày hôm đó, đại đấu hồn trường thực sự đông nghịt người, vai kề vai, những tiếng hò reo như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác, nhưng tất cả đều là cổ vũ cho đội Hoàng Đấu. Mặc dù đội Stress cũng có một vài người hâm mộ, nhưng so với đội Hoàng Đấu, rõ ràng là không thể so bì. Nếu là bình thường, thấy nhiều khán giả như vậy, chủ quản chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hôm nay, ông ta lại cười không nổi. Vừa rồi ông ta đã tính toán, nếu hôm nay đội Hoàng Đấu thắng, thì ông ta cũng coi đời rồi. Đại sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ngồi ở ghế khách quý, sắc mặt mỗi người một vẻ. Tiểu Cương, bọn nhỏ thật sự có 60% tỷ lệ thắng sao? Phất Lan Đức vẫn không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đại sư liếc nhìn Phất Lan Đức một cái, không hề có ý che giấu, trực tiếp lắc đầu, không có. Cái gì? Vậy tại sao? Phất Lan Đức kinh hãi, nhảy dựng lên khỏi ghế. Bọn nhỏ cần lòng tin. Đại sư thần sắc không đổi, lạnh nhạt nói. Nhìn vẻ mặt như đã nắm chắc mọi thứ của đại sư, Phất Lan Đức có chút nản lòng, bất lực ngồi xuống, thở dài, bọn nhỏ không thể gặp nguy hiểm được đâu nhỉ. Đại sư không trả lời Phất Lan Đức, và Phất Lan Đức cũng không hỏi tiếp. Cái gì gọi là gặp nguy hiểm? Cái gì gọi là không có nguy hiểm? Trên tấm bia đá ở cổng vào đại đấu hồn trường, những cái tên được khắc lên từ trước đến nay chỉ có nhiều thêm chứ không bớt đi. Triệu Vô Cực ngồi một bên, không nói gì, dù sao Phất Lan Đức và đại sư đều đã đồng ý, ông phản đối cũng vô dụng. Vả lại, ông cũng không tin đại sư sẽ để Đường Tam và bọn họ liều mạng đi đấu hồn. Lùi một vạn bước mà nói, Phất Lan Đức và đại sư có dám không? Tin rằng mọi người đã chờ rất lâu rồi phải không? Lúc này, giọng của người dẫn chương trình đại đấu hồn trường vang lên. Chủ quản Ngao đã cố ý tìm một cô gái xinh đẹp làm MC để khuấy động không khí, và sự thật chứng minh, hiệu quả rất tốt. Giọng MC vừa dứt, không khí đại đấu hồn trường liền được đẩy lên một cao trào mới. MC mỉm cười, không hề vội vàng, cao giọng nói, tiếp theo đây, dù chỉ là một trận đoàn chiến cấp hồn tôn, nhưng cả hai đội đều có những thành tích đáng nể, điều đó có nghĩa là, tối nay sẽ diễn ra một cuộc long tranh hổ đấu giữa các thiên tài. Hoàng đấu! Hoàng đấu! Hoàng đấu! Khi MC nói xong câu đó, khán giả hoàn toàn phấn khích, lớn tiếng gào thét tên đội hoàng đấu, âm thanh thậm chí còn át cả tiếng của MC. MC chỉ có thể đợi khán giả bình tĩnh lại một chút mới có thể truyền đi giọng nói của mình, không nói nhiều nữa. Trận chiến giữa đội Shred và đội hoàng đấu, bây giờ bắt đầu. Trong hành lang, áo tư tạp nghe động tĩnh trên khán đài, đột nhiên có chút hoảng sợ, đông người quá. Có tiền đồ. Hàng Phong một tay túm lấy áo tư tạp, cười mắng, bây giờ đã sợ rồi sao? Cảnh tượng mà ngươi phải đối mặt trong tương lai, chắc chắn sẽ lớn hơn bây giờ gấp trăm, gấp ngàn lần. Ngươi cũng đừng tân bốc ta. Áo tư tạp cười khổ, nào dám nhận. Hàng Phong cười cười, không nói nhiều. Đái một bạch đi đầu, không nghe thấy cuộc đối thoại của áo tư tạp và Hàng Phong. Khi MC tuyên bố bắt đầu trận đấu, anh ta quát lớn, các huynh đệ. Ra sân. Ở đầu bên kia của hành lang, đội hoàng đấu do Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu cũng đồng thời tiến vào sân đấu. Một đội 7 người, ai nấy đều mang vẻ mặt điềm nhiên và tự tin, dường như không hề coi cái gọi là đội Shred ra gì. Mãi đến khi hai đội 14 người đứng trên sân đấu, không ai nói gì, chỉ có khí thế mơ hồ đối chọi nhau. Xin chỉ giáo. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía đái một bạch, miệng tuy cung kính nhưng biểu cảm lại vô cùng khinh thường, đáy mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Hừ. Đái một bạch không trả lời, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý rồi không thèm để ý đến Ngọc Thiên Hằng nữa. Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người còn ngạo mạn hơn mình. Ngọc Thiên Hằng đang định nói gì đó, thì thấy Hàng Phong đứng sau đái một bạch bước lên một bước, sắc mặt hắn hơi thay đổi, nói thẳng, thủ hộ nghịch diễm. Ta đã nghe nói về ngươi. Ta nói không lại ngươi, chúng ta vẫn nên bỏ qua mấy màn khiêu khích vô nghĩa đó đi. Hàng Phong đang định mở miệng thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ âm u bất định. Còn đái một bạch đứng trước nhất cũng có sắc mặt khác lạ, nhưng anh ta không thể đấu khẩu với Hàng Phong trước trận, bèn võ hồn phụ thể, quát lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm. Khai chiến đi. Chính hợp ý ta. Ngọc Thiên Hằng cũng quát lớn, võ hồn phụ thể. Trong chốc lát, 11 người tại chỗ đều võ hồn phụ thể, tổng cộng 39 hồn hoàng hiện lên, ánh sáng hoa lệ chiếu rọi toàn bộ sân đấu. Vúng. Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu, cùng Ngự Phong và Áo Tư La lao tới với khí thế vạn người không địch nổi. Ánh lôi màu lam không ngừng phát ra tiếng nổ, hồn kỹ thứ nhất của Ngọc Thiên Hằng được kích hoạt, từng đầu rồng sét nhỏ như mưa rơi xuống. Đái một bạch cũng không chịu thua kém, lao về phía Ngọc Thiên Hằng, hồn kỹ thứ nhất và thứ ba được kích hoạt ngay lập tức, mái tóc trắng cuồng vũ. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ ăn xúc xích phi hành của áo tư tạp, sau khi được Ninh Vinh Vinh gia trì, cũng lao ra với tốc độ không thể tin nổi, trong đó, tốc độ của Chu Trúc Thanh thậm chí khiến Ngự Phong và áo tư la đều không theo kịp. Hừ, cái dũng của thất phu. Ngọc Thiên Hằng thấy đái một bạch và bọn họ lại muốn đối đầu trực diện với mình, cười lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia hung tợn. Thất bại đi cho ta. Ngọc Thiên Hằng quát lớn, lôi đình long trảo vung ra, muốn đánh bại đái một bạch. Nhưng điều khiến Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc là, đái một bạch thậm chí không thèm nhìn hắn, như thể đang lao đầu vào chỗ chết. Hừng. Một ngọn lửa nóng rực lóe lên, lôi đình long trảo của Ngọc Thiên Hằng không hề trúng đái một bạch, những con rồng sét nhỏ như mưa đều rơi xuống một tấm khiên lớn màu đỏ thắm. Lão tử còn tưởng ngươi định nhân cơ hội trả thù đấy. Đái một bạch lướt qua Hàng Phong, tức giận quát. Cút nhanh. Lúc này, Hàng Phong đã bật hết hỏa lực, bất động viêm la khoác lên viêm long giáp, cầm lấy khiên rực trời đã được phóng đại, giống như một pháo đài bất diệt, trực tiếp chặn đứng Ngọc Thiên Hằng một cách kín kẽ. Thủ hộ nghịch diễm. Ngọc Thiên Hằng thấy vậy, giận dữ hét lên, một tay đánh tan ngọn nhật viêm đang lao về phía mình, trong mắt nửa là phẫn nộ, nửa là cẩn trọng. Vì tổ hợp song sát mà Hàng Phong và Đái Một Bạch nhất thời cao hứng tạo ra, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội không hề coi thường đội Shred như trong nguyên tác. Ngọc Thiên Hằng rất rõ năng lực của Hàng Phong, ngay cả hắn, trong trạng thái bình thường cũng khó có thể đột phá phòng thủ của Hàng Phong trong thời gian ngắn, chưa kể Hàng Phong còn có một chiêu tụ lực thuẫn kích phản công tuyệt địa. Hàng Phong đứng trong bất động viêm la, nhếch miệng cười, xin lỗi nhé. E là ngươi phải ở lại với ta một lúc rồi. Hừ. Ngọc Thiên Hằng không muốn dây dưa với Hàng Phong, hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo Đái Một Bạch. Đối thủ của ngươi là ta. Hàng Phong chế nhạo, bàn tay khổng lồ của bất động viêm la vươn ra, chặn đứng hướng đi của Ngọc Thiên Hằng, ngọn lửa hừng hực bao vây hắn. Hàng Phong đã tạo ra một biển lửa trên sân đấu, sau lưng là Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, còn trước mặt là Đái Một Bạch và đồng đội cùng toàn bộ đội hoàng đấu. Ngươi nghĩ rằng giữ ta lại là có thể chiến thắng sao? Hay là, ngươi có thể thắng được ta. Ngọc Thiên Hằng thấy đường lui bị chặn, cũng không hoảng hốt, ngạo nghễ nhìn Hàn Phong, lạnh lùng hỏi, không muốn dây dưa nhiều với hắn. Tần Minh, đội trưởng của đội hoàng đấu, đã nghiên cứu Hàn Phong. Lực phòng ngự của Hàn Phong quả thực rất mạnh, tụ lực thuẫn kích quả thực có thể phát huy hiệu quả bất ngờ, nhưng trước khi tích đủ lực, Hàn Phong không thể tránh khỏi việc thiếu phương thức tấn công. Chỉ cần không quá dại dột ném các đòn tấn công vào Hàn Phong, hắn cũng chỉ là một hồn sư phòng ngự mà thôi. Những trận đấu trước đây của Hàn Phong, hoặc là đối thủ bị hắn khiêu khích mất trí, hoặc là đối thủ tự mình cuồng hóa mất lý trí, mới có thể điên cuồng tấn công hắn. Ngọc Thiên Hằng rất rõ, Hàn Phong cứ duy trì bất động Viêm La như vậy, hồn lực tiêu hao chắc chắn không nhỏ. Nhưng khi đối mặt với mình, Hàn Phong cũng không dám thu lại hồn kỹ này, vì sau lưng hắn còn có một hồn sư khống chế và hai hồn sư phụ trợ. Chỉ cần mình kéo dài thời gian, một lúc sau, Hàn Phong tự nhiên sẽ hết hơi. Còn về Đái Mộc Bạch và những người khác đã xông lên, Ngọc Thiên Hằng không hề lo lắng. Bảy người của đội hoàng đấu, trừ mình ra, sáu người còn lại đều là hồn tôn cao cấp, cấu hình thuộc tính cũng là hàng đầu, chẳng lẽ còn sợ ba người của Đái Mộc Bạch sao? Thắng lợi đã nắm chắc trong tay, Ngọc Thiên Hằng không hề hoảng loạn. Nhìn vẻ mặt ung dung của Ngọc Thiên Hằng, đồng tử Hàn Phong co lại một cách khó nhận ra. Ngọc Thiên Hằng rõ ràng đã nhìn ra điểm yếu trong hệ thống chiến đấu của mình, hắn định kéo dài thời gian để làm mình kiệt sức. Hàn Phong hơi nhếch miệng, nhưng không hề cảm thấy ngạc nhiên, thiếu sót của tụ lực thuẫn kích sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện, điều hắn có thể làm chỉ là cố gắng bù đắp và hoàn thiện, dù sao hồn kỹ là chết, người là sống. Ngọc Thiên Hằng, phải không? Hàn Phong cũng dùng giọng điệu thoải mái, thử thăm dò. Ai ngờ Ngọc Thiên Hằng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh, nói thản nhiên, ngươi không cần kích động ta. Ta khác với những kẻ ngu xuẩn đó. Nói rồi, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp dùng sấm sét che kín tai mình, như vậy, dù Hàn Phong có tài ăn nói đến đâu cũng vô dụng. Ngọc Thiên Hằng đã từng chứng kiến bản lĩnh của Hàn Phong, nói không ngoa, ngay cả một lão tăng đắc đạo tâm như nước lặng đối mặt với cái miệng của Hàn Phong cũng phải nổi trận lôi đình, Ngọc Thiên Hằng không cho rằng công phu dưỡng khí của mình có thể chịu đựng được. Hàn Phong nhìn động tác của Ngọc Thiên Hằng, biểu cảm trên mặt lại cứng đờ, may mà lúc này Đái Mộc Bạch không chú ý bên này, nếu không thấy bộ dạng ăn quả đắng của hắn, nhất định sẽ chế giễu cả ngày. Đi thôi. Ngọc Thiên Hằng quyết tâm không nghe Hàn Phong nói, Hàn Phong cũng không cố chấp, thản nhiên nhún vai, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, cùng Ngọc Thiên Hằng xa xa đối mặt, hai ta cứ thế này hao tổn, xem ai chịu được lâu hơn ai. Ngọc Thiên Hằng tin tưởng vào đồng đội của mình, Hàn Phong cũng không hề kém cạnh. Một bên khác, Độc Cô Nhạn thấy Ngọc Thiên Hằng bị Hàn Phong nhốt trong biển lửa, không hề lo lắng, ngược lại đưa mắt nhìn về phía ba người Đái Mộc Bạch, lông mày không khỏi nhíu lại, hai anh em họ Thạch đã chặn Đái Mộc Bạch ở ngoài cùng, giống như Ngọc Thiên Hằng bị nhốt trong biển lửa, Đái Mộc Bạch cũng không thể di chuyển nửa bước. Nhưng bên phía Ngự Phong và Áo Tư La, dù có ưu thế về tu vi, đến giờ vẫn chưa thể hạ gục Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Thậm chí, Áo Tư La đối đầu với Tiểu Vũ còn có phần yếu thế. Độc Cô Nhạn mắt sắc nhìn thấy ánh sáng gia trì màu lưu ly trên người Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, hừ lạnh một tiếng, thất bảo lưu ly tháp sao. Độc Cô Nhạn xa xa liếc nhìn Ninh Vinh Vinh ở hàng sau của đội sếp, đôi mắt hóa thành mắt rắn, lạnh lùng nói nhỏ, chẳng lẽ chỉ có sếp các ngươi mới có hồn kỹ gia trì sao? Hồn kỹ thứ nhất, Bích Lân Hồng Độc. Bích Lân Hồng Độc, một loại độc phấn khích, kích thích thần kinh, tăng 20% công kích và tốc độ. Bích Lân Hồng Độc rơi xuống người Áo Tư La và Ngự Phong, ánh mắt hai người lập tức hóa đỏ, khí thế tăng mạnh, thế cục trong nháy mắt đảo ngược, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Trúc Thanh. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch giận dữ hét lên, canh kim thiên sát kích được ném ra. Thạch Mặc và Thạch Ma đã sớm nếm trải sự lợi hại của nó, không dám khinh suất, mỗi người một kích chặn lại, Đái Mộc Bạch cũng nhảy lên, đỡ lấy Chu Trúc Thanh. Trong bất động Viêm La, Hàn Phong thấy cảnh này, đột nhiên cất lên một tiếng cười đầy mỉa mai. Thấy thần sắc Hàn Phong thay đổi, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, một dự cảm không lành dâng lên trong đầu. Hàn Phong cũng chú ý tới ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng, hắn nhếch miệng cười với đối phương, không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình khoa trương thì thầm, Ngọc Thiên Hằng. Ngươi rất ngạo mạn. Sự ngạo mạn của ngươi sẽ dẫn đến thất bại của các ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ mắc lừa sao? Ngọc Thiên Hằng không tin, cũng mỉa mai đáp lại, vẻ mặt khinh thường. Nhưng Hàn Phong không để ý hắn nói gì, tiếp tục thì thầm, nhưng mà ngươi có thể yên tâm, thất bại của các ngươi không phải vì ngươi ngạo mạn, mà chỉ đơn giản là vì sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta mà thôi. Ầm. Theo bờ môi Hàn Phong khép lại, trên sân đấu đột nhiên xuất hiện một trận bão táp. Ngọc Thiên Hằng phát giác được sự khác thường, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã dừng lại trên không, hồn lực mênh mông quét sạch toàn bộ sân đấu, Ngự Phong và Áo Tư La ở gần nhất thậm chí còn không thể tiếp cận. Ngọc Thiên Hằng lập tức trừng mắt, kỹ năng dung hợp võ hồn. Hắn không bao giờ ngờ tới, đội sét lại giấu một lá bài tẩy như vậy. Đái Một Bạch liếc nhìn sắc mặt Ngọc Thiên Hằng, chế nhạo một tiếng, "Phong tử, bảo vệ tốt cho ta." "Câm miệng. Kỹ năng dung hợp võ hồn Đường Đường, đưa cho ngươi đúng là phí của." Hàng Phong liếc mắt, không chút khách khí mắng lại. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cũng đã giải trừ phong tỏa thính giác. Là con cháu tông tộc, hắn hiểu rõ sự cường đại của kỹ năng dung hợp võ hồn, hoàn toàn không dám sơ suất, lao thẳng về phía đội hoàng đấu. Hàng Phong cười lạnh, tấm khiên lớn của Bất Động Viêm La hạ xuống, chắn ngang trước mặt Ngọc Thiên Hằng, "Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta." Ngọc Thiên Hằng trong mắt âm u bất định, nhất thời có chút do dự, nếu dùng long hóa đối phó Hàng Phong, không chỉ có chút dùng dao mổ trâu giết gà, mà còn có khả năng bị Hàng Phong dùng tụ lực thuẫn kích phản công. Nhưng nếu không dùng long hóa, Ngọc Thiên Hằng cũng không chắc Độc Cô Nhạn và những người khác có thể chặn được kỹ năng dung hợp võ hồn của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh hay không. Hơn nữa, Ngọc Thiên Hằng cũng không ngây thơ tin rằng Đường Tam vẫn luôn ở hàng sau, thật sự chỉ phụ trách bảo vệ Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Trong lúc Ngọc Thiên Hằng do dự, kỹ năng dung hợp võ hồn của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ngự Phong hét lên, "Nhạn tỷ, dao động hồn lực của họ quá mạnh, chúng ta không đến gần được." Trên khuôn mặt diễm lệ của Độc Cô Nhạn thoáng qua một tia hung tợn, lạnh lùng nói, "Ngự Phong, Áo Tư La, các ngươi lui về trước." Thấy biểu cảm của Độc Cô Nhạn, Ngự Phong và Áo Tư La đều kinh ngạc, biết nàng định làm gì, họ vội vàng chạy về phía sau nàng. Mà lúc này, đồng tử của Độc Cô Nhạn đã hóa thành mắt rắn, hồn hoàng màu tím sau lưng khẽ sáng lên, một hư ảnh thanh xà xuất hiện sau lưng nàng. Đáy mắt thanh xà tràn đầy sát ý, nó há cái miệng lớn như chậu máu, từng luồng sương mù màu tím phun ra. Dưới sân đấu, chủ quản Ngao kinh hãi, vội vàng ra lệnh, mau mở vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, Đường Tam người đã chờ thời cơ từ lâu, hai mắt ngưng lại, trong đáy mắt ánh tím chớp động, hai tay hóa thành màu ngọc. Hắn rút từ bên hông ra một cái túi, hét về phía Áo Tư Tạp, "Tiểu Áo, cho ta xúc xích giải độc và xúc xích hồi phục, số lượng lớn." Áo Tư Tạp vội vàng gật đầu, không màng đến hao tổn hồn lực, toàn lực chế tạo xúc xích, trong chớp mắt đã tạo ra hơn 30 cây, một mạch đưa hết cho Đường Tam. "Vinh Vinh, gia trì cho Một Bạch bọn họ." Đường Tam nhận lấy xúc xích, nói với Ninh Vinh Vinh xong liền lao ra ngoài. "Hàng Phong." Đường Tam nhảy lên đỉnh Bất Động Viêm La, ném cái túi và xúc xích giải độc vào trong làn khói độc màu tím, hét lớn với Hàng Phong. "Hiểu rồi." Hàng Phong cười lớn, tách ra một luồng hỏa diễm, đốt cháy làn sương mù tím. Ngọn lửa vốn đang thế tới hung hăng, trong nháy mắt đã bị Đường Tam và Hàng Phong liên thủ phá giải. Đồng tử của Độc Cô Nhạn và những người khác co rút lại, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. "Gầm." Mà lúc này, kỹ năng dung hợp võ hồn của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng đã hoàn thành. Một con cự hổ vàng đen trắng cao tới 5 mét xuất hiện trên sân đấu. Một tiếng hổ gầm gần như tạo thành sóng âm, kéo Độc Cô Nhạn và những người khác ra khỏi cơn khiếp sợ. "Chặn nó lại." Độc Cô Nhạn quát khẽ một tiếng, thạch mạch và thạch ma trầm ngâm, lập tức chắn trước mặt cự hổ. Sáu hồn hoàng trên người họ sáng lên 4 cái, hai tấm khiên huyền vũ như được bọc sắt, ánh kim loại lấp lóe. "Nhưng họ có thể chặn được không?" "Âm." Đáp án đã rõ, hổ chưởng hạ xuống, như mang theo sức mạnh ngàn quân. Hai tấm khiên huyền vũ vỡ tan, anh em thạch mặt và thạch ma bay ngược ra ngoài. Cự hổ không định tha cho họ, đuôi hổ quét qua, hất văng họ ra khỏi sân đấu. Võ hồn của Diệp Linh Linh, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều rất kiên kỵ. Cự hổ không ngừng bước, lại tiến về phía trước. Ngự Phong và Áo Tư La hét lớn, muốn cản lại một chút, nhưng dù tiêu hao hết hồn lực cũng không thể ngăn được bước chân của cự hổ, cũng bị hất văng ra khỏi sân đấu. Cuối cùng chỉ còn lại hai cô gái Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đối mặt với cự hổ. Một bên còn có Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm. Lúc này, ghế khách quý hoàn toàn yên tĩnh, từng vị đại gia quần áo sang trọng đều mặt mày âm trầm, họ đều đã đặt cược lớn vào đội hoàng đấu, có người thậm chí còn đặt cược toàn bộ gia sản. Nhưng bây giờ, đội xếp toàn viên vẫn còn, trong khi đội hoàng đấu chỉ còn lại 3 người. Ngọc Thiên Hằng bị nhốt trong biển lửa, Diệp Linh Linh là một hồn sư phụ trợ không có sức chiến đấu, chỉ có một mình Độc Cô Nhạn đối mặt với cự hổ. Đội hoàng đấu hiển nhiên đã bị đẩy vào đường cùng. Đường Tam, trước tiên bảo vệ lão đại Đái và Trúc Thanh. Khán giả bên ngoài có lẽ còn cảm thấy con cự hổ trên sân ngày càng uy mãnh, nhưng Hàng Phong và những người trong cuộc lại biết, lúc này Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã là nỏ hết đà. Cho dù chỉ có một mình Độc Cô Nhạn, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Độc Cô Nhạn là hồn tôn cao cấp cấp 38, lại là truyền nhân của Phong Hào Đấu La, nếu nói nàng không có thủ đoạn gì, Hàng Phong tuyệt đối không tin. Đường Tam nghe vậy, gật đầu, Lam Ngân Thảo như dây thừng bay ra, lớn tiếng quát, "Một Bạch, Trúc Thanh, quay về." Cự hổ liếc nhìn Độc Cô Nhạn còn sót lại, trong đôi mắt to lớn thoáng qua một tia không cam lòng. Nhưng để đảm bảo an toàn, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh vẫn chọn phương pháp thận trọng nhất. Cự hổ tan đi như khói, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh với vẻ mặt yếu ớt bị Lam Ngân Thảo giữ lấy, Đường Tam vận dụng khống hạt cầm long, định kéo hai người về. Trong mắt Độc Cô Nhạn tràn đầy vẻ oán độc, nàng rít lên một tiếng, phun ra chất độc màu xanh lục tanh hôi, cái đuôi rắn hóa từ võ hồn phụ thể quất về phía Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, muốn đi. Đã hỏi qua ta chưa? Hỏi ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ngay lúc này, một vầng hào quang màu hồng phấn lóe lên, Tiểu Vũ, người đã di chuyển trong trận hình của đội hoàng đấu từ lâu, thuấn di đến trước mặt Độc Cô Nhạn, một cú đá bay cái đuôi rắn kia, rồi dùng yêu cung quật văng Độc Cô Nhạn ra ngoài. Độc Cô Nhạn kinh hãi, không kịp chuẩn bị hồn kỹ, đuôi rắn của nàng ta vạch một vệt dài trên sân đấu, miễn cưỡng ổn định lại ở mép sân. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng được Đường Tam cứu về. Thấy mình không thể quật văng Độc Cô Nhạn ra khỏi sân, Tiểu Vũ bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không thất vọng, chỉ hăm hở nhìn chằm chằm vào đối phương. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cùng xông vào trận hình của đội hoàng đấu không phải để phá vỡ đội hình địch, mà là để yểm trợ cho Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã kiệt sức. Giờ đây nhiệm vụ chính của nàng đã hoàn thành, chỉ cần cầm chân được Độc Cô Nhạn là đại công cáo thành. Nhưng Tiểu Vũ tỷ là ai chứ? Mấy trận đấu hồn trước, dù là đấu đôi hay đoàn chiến, danh tiếng đều bị Hàn Phong và Đái Một Bạch chiếm hết, điều này Tiểu Vũ không thể chịu được. Hôm nay, Tiểu Vũ tỷ không chỉ muốn cầm chân Độc Cô Nhạn, mà còn muốn đánh bại nàng ta. Còn có làm được hay không đùa à, Tiểu Vũ tỷ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nếu thực sự bộc phát toàn lực, chiến lực không hề thua kém Hàn Phong hay Đái Một Bạch. Ta muốn ngươi chết. Ánh mắt Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn hóa thành mắt rắn, nàng bảo vệ Diệp Linh Linh sau lưng, đáy mắt sát ý sôi trào. Một bên khác, Đường Tam giao Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã kiệt sức cho Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, rồi chính mình lại lao ra, Hàn Phong. Hàn Phong lập tức hiểu ý, mở ra một lối đi trong biển lửa để Đường Tam tiến vào. Ngọc Thiên Hàng nhìn sân đấu thay đổi trong chớp mắt, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vì một thoáng do dự của mình mà đội hoàng đấu đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ. Các ngươi đã chọc giận ta. Ngọc Thiên Hằng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt lóe lên ánh lôi màu lam nhìn chằm chằm vào hai người Đường Tam và Hàn Phong, những tia sét cuồng bạo không ngừng oanh kích mặt đất, va chạm giữa sét và lửa gây ra những tiếng nổ, gần như muốn biến sân đấu thành một đống đổ nát. Hàn Phong nhận lấy xúc xích hồi phục từ tay Đường Tam, nhét vào miệng, nuốt chửng rồi cười khẩy, hay lắm. Không ngờ truyền nhân của Lam Điện Bá Vương Tông lại là một thầy tướng số. Chúng ta có ưu thế thì chọc giận ngươi, các ngươi có ưu thế thì là chuyện đương nhiên. Tư tưởng của ngươi có vấn đề rất lớn đấy. Ngọc Thiên Hằng không để ý Hàn Phong nói gì, khi thấy Hàn Phong nhận xúc xích hồi phục từ tay Đường Tam, đồng tử hắn bỗng co rút lại. Hắn đột nhiên nhận ra, mọi hành động của đội sếp đều là một chuỗi tính toán nối tiếp nhau. Nghĩ đến đây, trên mặt Ngọc Thiên Hằng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng gầm. Ngọc Thiên Hằng không chần chừ nữa, một trận sấm sét bùng nổ, trên người hắn vang lên một tiếng rồng ngâm cao vút, cánh tay phải được bao phủ bởi lớp vảy rồng màu xanh đen, hồn lực toàn thân tăng vọt mấy phần. Long hóa. Trên khán đài, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực soạt một tiếng đứng dậy, mặt mày kinh hãi. Đây là bí pháp của Lam Điện Bá Vương Tông, chỉ có sau cấp hồn tông mới có thể thi triển, Ngọc Thiên Hằng mới là hồn tôn đã có thể sử dụng, đủ để chứng minh thiên phú cao tuyệt của hắn. Chỉ có đại sư vẫn ngồi tại chỗ, đáy mắt vừa vui mừng vừa phức tạp, một bộ dạng khó nói thành lời. Lôi đình vạn quân. Sau khi long hóa, Ngọc Thiên Hằng quyết đoán, hồn hoàng thứ hai sáng lên, vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, trong phạm vi hồn kỹ, Đường Tam và Hàn Phong như đang ở trong một khu rừng sét. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, bất động viêm la giơ tấm khiên rực trời đã phóng đại lên, chặn đứng những tia sét. Và đây chính là điều Ngọc Thiên Hằng mong muốn. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba của Ngọc Thiên Hằng sáng lên, khí thế trên người hắn lại tăng thêm mấy phần, sức mạnh tăng lên 100%, hai mắt hóa thành màu đỏ thẫm, hắn giận dữ hét lên, cánh tay long hóa cuốn lấy những tia sét cuồng bạo, lao về phía Hàn Phong và Đường Tam với tốc độ cực nhanh. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Hồn kỹ thứ ba, Long Chi Nộ. Xì. Ta có xung đột gì với kỹ năng cuồng hóa sao? Hàn Phong thầm mắng, bước lên một bước, ngươi nghĩ dưới hồn kỹ thứ ba, chính ta không có võ hồn sao? Hồn kỹ thứ nhất, Mệnh Chi Ngự. Âm. Rầm rầm rầm. Lôi đình của Ngọc Thiên Hằng rơi xuống khiên rực trời, tấm khiên như một bức tường đồng vách sắt, không chỉ đỡ được đòn tấn công mạnh nhất của Ngọc Thiên Hằng, mà còn tích lũy được một lượng lớn hồn lực. Hai mắt Hàn Phong sáng lên, thầm nghĩ, Ngọc Thiên Hằng. Không nhịn được rồi. Đường Tam. Hồn cốt ngoại phụ của ngươi, có thể cất rồi. Hàn Phong thấp giọng cười với Đường Tam, nói như tên trộm, giữ chặt hắn. Đường Tam gật đầu, Lam Ngân Thảo như sóng biển bao phủ lấy, quấn chặt lấy Ngọc Thiên Hằng, đồng thời hồn hoàng thứ ba sáng lên, hai tấm mạng nhện liên tiếp bắn ra, khiến Ngọc Thiên Hằng tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy. Phanh. Nhưng Lam Ngân Thảo thậm chí không thể khống chế Ngọc Thiên Hằng dù chỉ một hơi thở, đã bị hắn dùng sấm sét phá đứt. Chật! Hàng Phong khẽ chật một tiếng, cũng chỉ có thể nhắm mắt bước ra. Tụ lực thuẫn kích. Để có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng, Hàng Phong không hề keo kiệt hồn lực của mình. Một đòn này, hắn thậm chí còn rót vào toàn bộ hồn lực vừa hồi phục, trực tiếp tung ra một đòn toàn lực của Hồn Tông. Nhưng điều hắn không ngờ là, đòn này của mình lại bị Ngọc Thiên Hằng chặn được. Hàng Phong muốn bồi thêm một đòn, nhưng chính mình đã cạn kiệt hồn lực, hắn đã duy trì bất động Viêm La và tán gẫu với Ngọc Thiên Hằng suốt 2 phút. Giao cho ta đi. Đường Tam, người vẫn luôn chú ý đến Ngọc Thiên Hằng, nhảy lên, cười nói với Hàng Phong, xem ra bác Chu Mâu vẫn là không giấu được. Vụt. Nói rồi, 8 cây mâu nhện sắc lạnh từ sau lưng Đường Tam rút ra, Lam Ngân Thảo lại một lần nữa trói buộc Ngọc Thiên Hằng. Lần này, Ngọc Thiên Hằng không thể thoát ra được. Khống Hạt Cầm Long phát động, Ngọc Thiên Hằng bị Đường Tam kéo đến trước người. Đường Tam biết rõ mình không dùng độc, ám khí và võ hồn thứ hai thì không có khả năng giải quyết dứt khoát, nên trực tiếp tung ra bát chu mâu, 8 cây mâu nhện đâm thẳng vào cánh tay rồng của Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng muốn thoát ra, lại phát hiện toàn bộ hồn lực của mình đang tan biến với tốc độ kinh người, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã yếu ớt kiệt sức. Vô dụng thôi. Bát chu mâu của ta có thể hút hồn lực trên người ngươi, ngay cả trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường cũng vô nghĩa. Ngươi đã thua. Đường Tam lạnh lùng nói, trực tiếp đập tan tia hy vọng lật kèo cuối cùng của đội hoàng đấu. Một bên khác, Tiểu Vũ đã chế ngự được Độc Cô Nhạn, một cú yêu cung hất văng nàng ta ra, rồi nhìn Diệp Linh Linh với nụ cười như không cười đến lúc này, các đại gia trên ghế khách quý đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu trước đó họ còn có một tia hy vọng, thì bây giờ dù là người mù cũng có thể thấy, đội Sét đã hoàn toàn chiến thắng. Ôi! Phong tử, ngươi cũng không xong rồi à, do kiệt sức, Hàng Phong được Đường Tam đưa về hàng sau, được Ninh Vinh Vinh dìu lấy, ăn mấy cây xúc xích hồi phục, sắc mặt mới khá hơn một chút. Mà Đái Một Bạch thấy bộ dạng mệt lả của Hàng Phong, lập tức bật cười, trêu chọc một cách âm dương quái khí, mặc dù trạng thái của chính anh ta bây giờ cũng không tốt, nhưng vừa rồi khi thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn giao quyền chủ đạo cho anh ta, điều này khiến tâm trạng anh ta rất tốt, bây giờ thấy Hàng Phong đồng cam cộng khổ với mình, lại càng vui vẻ hơn. Một bên, Ninh Vinh Vinh cũng oán trách, lần nào đấu hồn cũng như vậy, ngươi không thể lười biếng một chút sao? Hàng Phong liếc mắt, ta không cố hết sức thì sao? Lỡ thua thì sao? Thì người ta cũng đã cố gắng tu luyện rồi mà. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, bất ức biểu môi, trông thật đáng yêu. Hàng Phong nghe xong, cũng không nói gì thêm, sự cố gắng của Ninh Vinh Vinh trong khoảng thời gian này là quá rõ ràng, chỉ trong 1-2 tháng đã sắp đạt cấp 28. Còn có ngươi. Lão đại đái. Ngươi đắc ý cái gì? Vừa rồi không biết là ai giống như con tôm mềm chân, ngay cả đứng cũng không vững. Vậy cũng tốt hơn ngươi. Đái Một Bạch tâm trạng tốt, không thèm tính toán với Hàng Phong, thậm chí còn huýt sáo. Ở phía bên kia, sau khi rút cạn hồn lực của Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam lách mình đến bên cạnh Tiểu Vũ. Ánh sáng lạnh lẽo của bác Chu Mâu chỉ thẳng vào mi tâm của Diệp Linh Linh, không nói một lời, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Về việc Đường Tam bại lộ bác Chu Mâu, Hàng Phong không hề lo lắng, Đường Tam không giống mình. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người bảo vệ, chỉ một Hạo Thiên đấu la là đủ để bảo vệ cậu ta. Không giống như mình, nếu bại lộ mặt nạ hư, không biết sẽ thu hút bao nhiêu kẻ thèm muốn. Xa xa, Áo Tư Tạp thấy cảnh này, chật lưỡi, vợ chồng trẻ bắt nạt cô nương nhỏ à, ngươi đây là muốn đầu hàng địch sao? Hàng Phong nghe vậy, hài hước hỏi. Không có không có. Sao có thể chứ? Áo Tư Tạp cười ngượng, vội vàng phủ nhận. Ta đầu hàng. Lúc này đội hoàng đấu chỉ còn lại một mình Diệp Linh Linh. Mặc dù hồn lực của nàng gần như không tổn hao gì, tu vi cũng không thấp, nhưng nàng là một hồn sư phụ trợ trị liệu, làm sao có thể phản kháng, bèn nhanh chóng nhận thua, không dám chần chừ nửa điểm, chỉ sợ mâu nhận của Đường Tam rơi xuống. Thực ra Diệp Linh Linh cũng thật đáng thương, dưới những tầng tầng lớp lớp tính toán chặt chẽ của đội Sét, Cửu Tâm Hải Đường của nàng căn bản không có đất dụng võ, thậm chí còn chưa kịp chữa trị cho đồng đội thì họ đã lần lượt rời sân. Theo sự đầu hàng của Diệp Linh Linh, đội hoàng đấu vốn đã thống trị đại đấu hồn trường sách thác hơn một tháng, đã hoàn toàn thất bại. Khán đài không ngừng vang lên tiếng reo hò và tiếng kêu than, có người phấn khích vì sự mạnh mẽ của Sét, có người lại đau buồn và tuyệt vọng vì gia sản của mình. Trong phòng nghỉ khách quý của đội hoàng đấu, một nam tử trẻ tuổi nho nhã đứng dậy, quay người rời đi, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt, dường như tâm trạng không tệ. Trong phòng nghỉ khách quý của đội Sét, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức hưng phấn nhảy dựng lên, hai vị hồn thánh đường đường lúc này lại vui như một đứa trẻ. Đại sư không kích động như họ, mặc dù ông cũng vui vì các học sinh của mình có thể chiến thắng, nhưng ông đồng thời còn lo lắng cho Ngọc Thiên Hằng. Đại sư biết Ngọc Thiên Hằng kiêu ngạo đến mức nào, ông lo rằng hắn sẽ vì thất bại lần này mà không gượng dậy nổi. Nghĩ đến đây, đại sư khẽ thở dài, nói với Phất Lan Đức một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng nghỉ. Lão đại đái. Hàng Phong. Các ngươi không biết lúc các ngươi vừa đấu hồn, cảnh tượng rung động đến mức nào đâu. Một người là gã khổng lồ khoác áo giáp lửa, di chuyển giữa biển lửa gào thét, một người là con cự hổ vàng đen thân trắng, hai bàn tay hất bay bốn vị hồn tôn. Cả đại đấu hồn trường chỉ có thể thấy hai người các ngươi. Quá ngầu, quá ngầu. Lần sau nhất định phải cho ta lên. Lúc này, mọi người đã trở về, Mã Hồng Tuấn đã sớm chờ ở cửa hành lang, từ lúc thấy Hàn Phong và những người khác đã líu lo không ngừng, nói mãi đến bây giờ, trên khuôn mặt béo ú tràn đầy hưng phấn, dường như người vừa rồi tung hoành trên sân không phải là Hàn Phong và mấy người họ, mà là chính hắn. Nghe thấy tiếng của mọi người, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực trên mặt thoáng qua một tia vui mừng, mở cửa ra cho họ. Phất Lan Đức cao giọng nói, các tiểu quái vật. Các con làm tốt lắm. Không làm mất mặt stress. Mọi người nghe vậy, đều mỉm cười. Phất Lan Đức hài lòng nhìn mọi người, cười lớn nói, tối nay tiệc mừng. Ta mời. Hà tất để lão sư tốn kém, tối nay cứ để học sinh mời. Phất Lan Đức vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa ra vào truyền đến một giọng nói nho nhã, ôn hòa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đều ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thanh niên đeo kính nho nhã đứng ở đó, đang mỉm cười nhìn họ. Thấy hai người nhìn mình, anh ta cung kính nói, Triệu lão sư. Viện trưởng. Ha ha ha. Tốt lắm tiểu tử. Xem ra không bao lâu nữa, ngươi sẽ vượt qua mấy lão già chúng ta rồi. Triệu Vô Cực thấy thanh niên này, cởi mở cười to ba tiếng, thân mật khoác vai anh ta, vui vẻ nói. Tiểu Minh. Ngươi thực sự làm vẻ vang cho học viện chúng ta. Phất Lan Đức cũng mỉm cười. Đều là do các lão sư dạy dỗ tốt. Thanh niên kia khiêm tốn cười gượng hai tiếng, chính anh ta cũng không ngờ, xa cách đã lâu gặp lại, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lại trở nên bình dị gần gũi như vậy. Nhìn ba người một bộ dạng người quen cũ, đám người stress đều mặt mày kinh ngạc, nếu không nhầm, thanh niên kia chính là đội trưởng của đội hoàng đấu mà. Cuối cùng vẫn là Đái Một Bạch phản ứng lại, có chút chần chừ nói, viện trưởng gọi hắn là Tiểu Minh, hắn không phải là học trưởng của chúng ta đó chứ. Liệt Hỏa Thương Lang Tần Minh. Tần Minh. Hồn đế trẻ tuổi nhất đại lục kia. Hắn là học trưởng của chúng ta. Ninh Vinh Vinh nghe thấy tên Tần Minh, kinh ngạc thốt lên, khả năng tình báo của Thất Bảo Lưu Ly Tông rất mạnh. Hàn Phong thì thầm liếc mắt, hắn không rảnh tính toán hàm lượng nước trong cái danh hồn đế trẻ tuổi nhất này, chỉ gật đầu, nhìn thái độ của viện trưởng và Triệu lão sư, chắc là vậy rồi. Nói đến đây, sắc mặt của mọi người đều có chút kỳ quái. Tần Minh là học viên cũ của Stress, lại là đội trưởng của đội hoàng đấu, bây giờ đội hoàng đấu lại bị các học đệ học muội của Tần Minh đánh bại. Thật đúng là vô xảo bất thành thư. À đúng rồi. Tiểu Minh, nhà ngươi vừa nói mời khách, không phải nói đùa chứ. Ba người hàn huyên vài câu, Phất Lan Đức lập tức lộ ra bản tính keo kiệt của mình, tranh mảnh nhìn Tần Minh, bộ dạng bủn xỉn khiến Triệu Vô Cực cũng thấy mất mặt. Tần Minh thì cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ viện trưởng quả nhiên không thay đổi, đương nhiên giữ lời. Tần Minh nói xong, Phất Lan Đức lập tức vui ra mặt, có thể tiết kiệm được một bữa cơm, đương nhiên là tốt nhất, bữa cơm hôm trước đã khiến ông ta tốn không ít. Nhưng rất nhanh, Tần Minh chuyển lời, biểu lộ trở nên trang nghiêm, thực ra học sinh đến đây, còn có một chuyện muốn cùng viện trưởng thương lượng. Chuyện gì? Người nhà cả, ngại ngùng gì? Phất Lan Đức nghe Tần Minh muốn mời khách, tâm trạng vui vẻ đến cực điểm, trực tiếp sảng khoái nói. Thực ra là thế này, viện trưởng ngài cũng biết học sinh hiện đang làm đạo sư tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng chắc hẳn viện trưởng cũng đoán được, học sinh có thể theo học ở học viện đó phần lớn là quý tộc, ngày thường kiêu căng quen rồi. Mặc dù có thiên phú không tệ nhưng tỷ lệ thành tài lại rất thấp. Chúng ta bây giờ đang cầu tài như khát nước. Cho nên học sinh mới nghĩ nếu các học đệ học muội bằng lòng gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, học sinh nhất định sẽ tranh thủ đãi ngộ tốt nhất cho họ. Tần Minh cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Không thể nào. Tần Minh vừa dứt lời, sắc mặt Phất Lan Đức bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, trang nghiêm mà uy nghiêm quát, họ đều là học viên của Stress, tuyệt đối không thể gia nhập cái gì mà Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sự nổi giận của Phất Lan Đức khiến Tần Minh có chút không biết làm sao, đang định nói gì đó để trấn an thì nghe ngoài cửa truyền đến giọng của đại sư, chuyện này, học viện Stress chúng ta đồng ý. Phất Lan Đức kinh ngạc, nhìn về phía cửa, ngạc nhiên nói, Tiểu Cương. Đại sư từ ngoài cửa bước vào, ông vừa mới gặp Ngọc Thiên Hằng, trên mặt còn có chút gì đó khác lạ, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến Phất Lan Đức, đi thẳng qua bên cạnh ông, nói với Tần Minh, để học sinh của học viện Stress chúng ta đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của các ngươi cũng không phải không được. Nhưng chúng ta có một yêu cầu. Tần Minh vội vàng hỏi, đại sư mời nói. Để học sinh của chúng ta tham gia giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới. Đại sư nói như đinh đóng cột, chỉ cần đáp ứng yêu cầu này của chúng ta có thể gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nếu không thì tuyệt đối không thể. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Chưa đợi Tần Minh trả lời, Phất Lan Đức đã vọt tới trước mặt đại sư, nổi giận quát lớn, thậm chí còn gọi thẳng tên của đại sư, đủ để thấy cảm xúc của Phất Lan Đức dao động đến mức nào. Học viện Séc là tâm huyết cả đời của Phất Lan Đức, ông quyết không cho phép nó bị sáp nhập, thôn tính. Đại sư nhà nhạt nhìn Phất Lan Đức một cái, ông biết rõ tâm trạng của người bạn già này, nhưng ông vẫn nói, ta đang tìm đường ra cho bọn nhỏ. Thiên phú của bọn nhỏ ngươi cũng biết, học viện Séc không thể đáp ứng nhu cầu của chúng, không thể cho chúng nền giáo dục tốt nhất. Để chúng cứ ở lại học viện Séc, chỉ làm lãng phí tài năng của bọn nhỏ. Lời nói của đại sư từng chữ đâm thẳng vào tim gan, hùng hổ dọa người, khiến Phất Lan Đức sững sờ. Đại sư và Phất Lan Đức cãi nhau, tất cả mọi người không dám nói lời nào, ngay cả Triệu Vô Cực cũng im như hến. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Phất Lan Đức sắc mặt khó coi, lão đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, nhưng bảo lão từ bỏ học viện Sử Lai Khắc thì lão không tài nào làm được. Đại sư chỉ liếc Phất Lan Đức một cái rồi nói, vậy ông có khả năng để bọn nhỏ đại diện Sử Lai Khắc tham gia đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa không? Phất Lan Đức không thể phản bác. Đại sư bèn trả lời thay ông, đại hội chỉ có các học viện hồn sư cao cấp mới được tham gia. Nhưng học viện Sử Lai Khắc chưa từng đăng ký ở bất kỳ vương quốc hay đế quốc nào, đến tư cách dự thi cũng không có. Không tham gia đại hội thì đã sao? Bọn chúng vẫn có thể trở thành cường giả trên đại lục mà. Phất Lan Đức nhắm mắt phản bác. Câu nói này, đến đại sư cũng không thể phủ nhận, dù sao với thiên phú của đám người đái một bạch, chỉ cần không sa ngã thì tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Đại sư nghe vậy, lạnh nhạt nhìn Phất Lan Đức, lão đã sớm đoán được ông ta sẽ nói như vậy, liền đánh thẳng vào điểm yếu, vậy ông có thể cung cấp cho bọn nhỏ môi trường tu luyện mô phỏng không? Phất Lan Đức tức thì cứng họng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lão không cam tâm tâm huyết cả đời mình cứ thế đổ sông đổ bể, nhưng lão cũng không thể không có trách nhiệm với tương lai của đám đái một bạch. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng lão thở dài một hơi, nản lòng nói với Tần Minh, Tiểu Minh. Nội dung sáp nhập cụ thể, cậu cứ bàn bạc với Tiểu Cương đi. Ta hơi mệt, ra ngoài đi dạo một chút. Lời vừa nói ra, mọi người đều biết, Phất Lan Đức đã đồng ý chuyện sáp nhập học viện. Triệu Vô Cực nhìn bóng lưng Phất Lan Đức, trong lòng cũng có chút cô đơn. Sử Lai Khắc không chỉ là tâm huyết của Phất Lan Đức, mà cũng là thành quả mà ông phấn đấu hơn nửa đời người, thấy nó sắp không còn, tâm trạng đương nhiên không tốt. Tiểu Vũ lại lặng lẽ đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nhỏ giọng hỏi, Vinh Vinh, học viện Hoàng gia thiên đấu là gì? Đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa là gì vậy? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ một cái, rồi vẫn nhỏ giọng giải thích, học viện Hoàng gia thiên đấu là học viện hồn sư lớn nhất của đế quốc thiên đấu, do hoàng thất thành lập, bất kể là trang thiết bị hay môi trường dạy học đều là hạng nhất, hơn nữa viện trưởng các đời đều do hoàng đế đảm nhiệm. Còn đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa là cuộc thi đấu dành cho hồn sư trẻ tuổi có cấp bậc cao nhất toàn đại lục. Tiểu Vũ nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy môi trường tu luyện mô phỏng là gì? Là một phương pháp tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Ninh Vinh Vinh kiên nhẫn giải thích. Tiểu Vũ nghe không hiểu lắm, nhưng bầu không khí lúc này rõ ràng không cho phép nàng hỏi đến cùng, đành phải nhíu đôi mày tinh xảo, giả vờ hiểu rồi gật đầu, định bụng về hỏi lại Đường Tam. Lão sư Đường Tam lo lắng nhìn đại sư, sợ ông vì chuyện này mà bất hòa với Phất Lan Đức. Đại sư chỉ khẽ lắc đầu, không sao đâu. Mã Hồng Tuấn vừa nhìn đĩa thịt kho tàu đã được bưng lên, vừa do dự không quyết, nhưng ngay sau đó, như nghĩ thông suốt điều gì, hắn tự tát vào khuôn mặt béo của mình một cái, giữa viện trưởng và thịt kho tàu, vậy mà mình lại do dự ư, ta đi xem viện trưởng thế nào. Mã Hồng Tuấn khác với đám người đái một bạch, Phất Lan Đức đối với họ chỉ là viện trưởng, nhưng đối với Mã Hồng Tuấn lại là ân sư, cũng khó trách hắn sẽ từ bỏ món thịt kho tàu. Gặp phải chuyện như vậy, đám người đái một bạch cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, bầu không khí lập tức trở nên nguội lạnh, khiến Tần Minh vô cùng lúng túng. Dù sao thì tình huống trước mắt cũng là do anh ta gây ra. Ngược lại, Hàn Phong không có quá nhiều biến động cảm xúc. Dù sao Hàn Phong biết học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ không bị sáp nhập, mà ngược lại sẽ sáp nhập học viện Lam Bá của Liễu Nhị Long, từ súng kiếp đổi thành đại pháo, căn bản không cần mình phải lo lắng nhiều. Điều duy nhất khiến Hàn Phong có chút đau đầu là, nếu bọn họ đến học viện Hoàng gia thiên đấu, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự gây khó dễ của Tuyết Tinh Thân Vương và sự nhắm vào của Độc Cô Bác. Mặc dù Hàn Phong biết cuối cùng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, thậm chí Đường Tam còn có thể nhận được rất nhiều tiên thảo từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Độc Cô Bác, nhưng không tránh khỏi cảm thấy phiền phức. Chuyện này khiến Hàn Phong có cảm giác kỳ quặc như tự đưa mặt ra cho người ta tát. Chẳng lẽ mình lại có thể nói với mọi người rằng không muốn đến học viện Hoàng gia thiên đấu sao? Đại sư và Phất Lan Đức đều đã đồng ý rồi. Bất quá Hàn Phong lại nghĩ, học viện Hoàng gia thiên đấu. Thiên Nhận tỷ không phải cũng là người của Hoàng thất sao? Biết đâu lại có thể gặp được tỷ ấy. Về phải viết thư cho tỷ ấy mới được. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hàn Phong lập tức vui vẻ hẳn lên. Còn về Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác đại trượng phu coi được giảng được, đánh không lại thì sau này tìm lại sau là được. Đương nhiên, mọi hoạt động tâm lý của Hàn Phong đều không biểu hiện ra ngoài, mọi người cũng không nhìn ra được. Trong bầu không khí trầm thấp này, bữa cơm tự nhiên cũng không ngon miệng, mọi người qua loa ăn vài miếng rồi giải tán. Ngày hôm sau, vì chiến đội Sử Lai Khắc đã chiến thắng chiến đội Hoàng Đấu, nên được Ngao chủ quản đặc biệt trao tặng huy chương Ngân Đấu Hồn, ngay cả Mã Hồng Tuấn không ra sân cũng có phần. Trong đó, Đường Tam vì thành tích cá nhân và đấu đôi quá xuất sắc nên được trao tặng huy chương Kim Đấu Hồn. Cứ như vậy, giai đoạn đặc huấn thứ hai mà đại sư đề ra cũng đã được mọi người hoàn thành. Cộng thêm việc đại sư phải bận rộn chuyện sáp nhập học viện, liền dứt khoát cho mọi người một kỳ nghỉ ngắn, 3 ngày sau sẽ lên đường đến thành thiên đấu. Cùng lúc đó, trong hoàng cung ở thành thiên đấu xa xôi, một chàng thanh niên anh tuấn đang cầm một lá thư, cẩn thận đọc từng chữ một. Đọc xong, khóe miệng chàng thanh niên cong lên một nụ cười dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nam tính. Chàng thanh niên dường như có tâm trạng rất tốt, vẻ ôn hòa vạn năm không đổi trên mặt tan ra, thay vào đó là niềm vui từ tận đáy lòng, đã có thể đánh bại chiến đội Hoàng Đấu rồi sao? Tiểu Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Chàng thanh niên chính là Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, còn lá thư trên tay nàng chính là thư Hàn Phong vừa gửi đến. Trong thư, Hàn Phong đã kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây, bao gồm việc thu được hồn hoàng thứ ba, việc lập tổ hợp song sát cùng Đái Một Bạch, những trận đấu hồn với chiến đội cùng chiến và chiến đội Hoàng Đấu, cùng với việc sắp đến học viện Hoàng Gia thiên đấu. Mặc dù Hàn Phong không viết thẳng ra, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết Hàn Phong muốn gặp mình, điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Xem ra phải nghĩ cách thôi, Thiên Nhận Tuyết cũng rất muốn gặp Hàn Phong. 3 năm đã trôi qua, tuy hai người vẫn duy trì liên lạc qua thư từ, nhưng chưa từng gặp mặt, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn biết Hàn Phong bây giờ trông ra sao. Nhưng thân phận hiện tại của Thiên Nhận Tuyết không phải muốn gặp là gặp được. Vừa không để lộ thân phận, lại không thể để Hàn Phong phát hiện điều bất thường, cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng phải đau đầu một phen. Nhưng cơn đau đầu cũng chỉ là thoáng qua, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh lại vui mừng thầm nghĩ, Tiểu Phong đã 33 cấp rồi à, xem ra bên này mình cũng phải cố gắng hơn thôi. Trước đây Thiên Nhận Tuyết từng nói với Hàn Phong, đợi khi cậu đột phá hồn đế hoặc hồn thánh thì có thể đến tìm nàng, bây giờ xem ra, điều kiện nàng đặt ra trước đây có vẻ hơi thấp, thiên phú của Hàn Phong vượt xa tưởng tượng của nàng. Nhưng điều này chỉ khiến Thiên Nhận Tuyết càng thêm mừng cho Hàn Phong, và càng quyết tâm thôn tính hoàng thất thiên đấu hơn. 3 ngày à 3 ngày. Hì hì. Tiểu Phong. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười khúc khích, không khác gì một thiếu nữ bình thường. Cảnh này nếu để người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bất luận là người của Vũ Hồn Điện hay người của Hoàng Thất Thiên Đấu, đều chưa từng thấy qua cảnh này. Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Thanh Hà sẽ không bao giờ phát ra tiếng cười hồn nhiên như vậy, tiếng cười đó chỉ thuộc về một mình Hàn Phong mà thôi. Đương nhiên, tiếng cười đó rất nhanh đã được Thiên Nhận Tuyết thu lại. Nàng luôn ghi nhớ, mình đang ở trong vòng xoáy của Hoàng Thất, mọi nơi đều phải cẩn thận. Gần đây bên Vũ Hồn Điện hình như đã phát hiện ra điều gì đó lập tức, Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến lời cảnh báo bóng gió mà Vũ Hồn Điện gửi cho mình mấy ngày trước, lại nhíu mày, hy vọng không liên quan đến Tiểu Phong. Vũ Hồn Điện không phải lần đầu cảnh báo Thiên Nhận Tuyết, có thể là vì tin tức của nàng bị chậm trễ, cũng có thể là do tiến độ kế hoạch quá chậm, đủ loại nguyên nhân. Nhưng điều khiến Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhất, chính là chuyện của Hàn Phong bị Vũ Hồn Điện phát hiện. Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể hành sự cẩn trọng, hy vọng có thể che mắt được tất cả. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết nửa oán giận nửa xót xa tự nhủ, Tiểu Phong à Tiểu Phong. Em đâu biết vì em mà tỷ tỷ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực đâu. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết biết, những chuyện này Hàn Phong đều không biết, và nàng cũng sẽ không để Hàn Phong biết. Trong mắt Hàn Phong, có lẽ mình chỉ là một công chúa hoặc quận chúa sống vô lo vô nghĩ trong thành thiên đấu mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là điều Thiên Nhận Tuyết hy vọng. Nàng sở dĩ than thở như vậy, chỉ là dùng cách này để gửi gắm nỗi nhớ của mình. Đúng là như đi trên băng mỏng. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cảm thán một câu, cất kỹ lá thư, cẩn thận cho vào một hồn đạo khí chuyên dụng, rồi lập tức biến trở lại thành một Tuyết Thanh Hà hòa nhã dễ gần, thần sắc tự nhiên, nhưng đã thiếu đi một phần sinh động. Bởi vì đại sư cho mọi người nghỉ 3 ngày, nên đám người Sử Lai Khắc từ lúc khai giảng đến nay, hiếm hoi mới có được 3 ngày tự do hoạt động. Oscar và Mã Hồng Tuấn vô cùng phấn khích chạy đến thành Tác Khắc quậy tưng bừng một ngày. Chu Trúc Thanh thì nghiêm khắc với bản thân, cho dù là ngày nghỉ cũng vẫn tu luyện. Nàng đã biết rõ, thiên phú của mình trong đám Sử Lai Khắc bát quái là kém nhất, nếu không cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều này cũng khiến Đái Một Bạch đã mưu tính từ lâu vô cùng thất vọng. Một ngày trước kỳ nghỉ, Đái Một Bạch đã kéo Hàn Phong nghiên cứu đến nửa đêm, dùng đủ mọi cách, nghĩ hết mọi biện pháp để hẹn Chu Trúc Thanh ra ngoài, suýt chút nữa đã làm Hàn Phong phát điên. Nhưng ngày hôm sau, còn chưa đợi Đái Một Bạch mở lời, Chu Trúc Thanh như đoán được mục đích của hắn, chỉ một câu muốn đi tu luyện đã suýt làm Đái Một Bạch nghẹn chết. Ngày nghỉ đầu tiên, Đái Một Bạch lôi kéo Hàn Phong điên cuồng đối luyện cả ngày, khiến Hàn Phong dở khóc dở cười. Còn Đường Tam thì định dùng 3 ngày nghỉ này để chế tạo một bộ ám khí, nên không có thời gian đi cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đành phải bám lấy Ninh Vinh Vinh, cùng nàng ta dạo chơi cả ngày ở thành Tác Thác. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Phong lại một lần nữa bị Đái Một Bạch lôi dậy từ sớm. Đại ca! Anh điên rồi à, coi như tôi sợ anh được chưa? Trúc Thanh người ta chăm chỉ tu luyện có gì không tốt, anh bây giờ không có việc gì làm thì đi tìm tên mập với Oscar đi, tha cho tôi đi. Hàng Phong bất đắc dĩ nhìn Đái Một Bạch, uể oải nói. Đái Một Bạch trực tiếp lắc đầu, không được. Cậu không biết hôm qua tôi mất mặt thế nào đâu. Bản thiếu gia đã suy nghĩ cả đêm để lên bao nhiêu kế hoạch, vậy mà còn chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt. Bản thiếu gia không chấp nhận được. Hàng Phong liếc mắt, vậy thì tôi biết làm sao. Cậu là đồ thẳng nam thì biết cái gì. Đái Một Bạch không buông tha, có chút điên loạn lẩm bẩm, nghĩ đến biểu cảm của Trúc Thanh hôm qua, tôi liền nổi hết da gà, sắp không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Hàng Phong không thể hiểu Đái Một Bạch đang nói gì, ngáp một cái, kỳ quái nói, cho nên anh định đánh nhau với tôi. Không sai. Đái Một Bạch bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàng Phong, hoàn toàn không do dự. Hàng Phong im lặng ngước nhìn trời, đưa tay đỡ trán, đại ca. Anh đã 15 tuổi rồi. Có thể trưởng thành một chút được không? Không phải chỉ là bị từ chối một lần sao? Cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa, Trúc Thanh người ta cũng đâu có nói là không muốn đi chơi với anh, chỉ nói là muốn đi tu luyện, lý do đầy đủ, mạch lạc rõ ràng, anh ở đây xoắn xuýt cái gì chứ? Hàng Phong đơn giản không biết nên nói gì. Ngày thường Đái Một Bạch tỏ ra như đã nhìn thấu chuyện tình cảm, vậy mà hễ gặp phải Chu Trúc Thanh là lại giống như một cậu nhóc mới biết yêu. Mặt Đái Một Bạch đỏ bừng, không biết là bực bội hay xấu hổ, cắn răng nói, chỉ riêng việc bị cậu nói như vậy là tôi không chịu nổi rồi. Ôi! Đại ca! Anh đúng là vì tình mà khốn đốn a. Hàng Phong mặc kệ Đái Một Bạch nói gì, vừa trêu chọc vừa cảm thán một câu. Bớt nhiều lời! Cậu có đánh không? Đái Một Bạch không muốn nghe Hàng Phong nói nữa, thô bạo hỏi. Thà gãy chứ không cong. Hàng Phong cũng rất cứng rắn, nếu ngứa da thì anh có thể đi tìm Triệu lão sư, thầy ấy chắc chắn sẽ rất sẵn lòng đối luyện với anh. Đái Một Bạch nghe vậy liền khựng lại. Nếu hắn dám đi tìm Triệu Vô Cực thì đã tốt. Kể từ khi đám người Hàng Phong nhập học, Triệu Vô Cực không biết nổi điên gì, lúc đối luyện với đám Đái Một Bạch, thủ đoạn trở nên cực kỳ tàn nhẫn, không cần hồn kỹ hay võ hồn, chỉ dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để nghiền ép, quyền nào quyền nấy trúng thịt, đau thấu tim gan. Điều này khiến đám Đái Một Bạch khổ không tả xiết, nhưng Triệu Vô Cực lại cứ khăng khăng nói là tốt cho bọn họ, khiến đám người Đái Một Bạch không dám tìm Triệu Vô Cực đối luyện nữa. À, lúc này Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Hàng Phong và Đái Một Bạch, thấy hai người đang giằng co, Tiểu Vũ tò mò chạy tới, hai người các cậu sáng sớm ở đây luyện công gì vậy? Hàng Phong và Đái Một Bạch nhìn lại. Đái Một Bạch rõ ràng không muốn để hai cô gái biết chuyện xấu hổ của mình, liền tức giận quay mặt đi. Hắn không muốn để Chu Trúc Thanh biết, mình vì bị nàng từ chối mà lo được lo mất. Hàng Phong thì cười cười, là các cậu à, xem ra Đường Tam vẫn chưa xuất quan nhỉ. Cái miệng của cậu vẫn đáng ghét như vậy nhỉ. Tiểu Vũ nghe vậy, cười không mấy thiện chí, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút uy hiếp, tựa như dây tiếp theo sẽ ném củ cà rốt trong tay ra. Hàng Phong lại không sợ, cũng vậy thôi. Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh thấy thế vội hờn dỗi một tiếng, Tiểu Vũ lúc này mới chung mũi với Hàng Phong, làm bộ làm tịch nói, nể mặt Vinh Vinh, Tiểu Vũ tỷ không thèm chấp trẻ con. Xét về tuổi, Hàng Phong trong Sử Lai Khắc Bát Quái là nhỏ nhất, Tiểu Vũ không ít lần dùng điểm này để trêu chọc hắn. Hàng Phong chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Không nói gì thêm, các cậu định đi đâu vậy? À, bọn tớ định đi dạo thành Tác Thác. Ninh Vinh Vinh vội vàng trả lời. Thành Tác Thác có gì vui? Đi bao nhiêu lần rồi Hàng Phong có chút nghi hoặc, vuốt cằm, dường như không thể hiểu tại sao Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ có thể không biết mệt mà đi dạo ở thành Tác Thác. Thực ra cũng có một vài nơi thú vị. Ninh Vinh Vinh có chút lo lắng Hàng Phong sẽ nói mình không làm việc đàng hoàng, dù sao mấy ngày trước mình mới nói với Hàng Phong là sẽ chăm chỉ tu luyện. Hàng Phong thấy vẻ mặt căng thẳng của Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng búng vào trán cô một cái, cậu rất sợ tôi sao? Vì chuyện chạy bộ lần trước à, tôi đã xin lỗi rồi mà. Đừng thù dai như vậy chứ. Đối mặt với hành động có phần thân mật của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh có chút không chịu nổi, mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, không phải. Không phải như vậy. Kỳ kỳ quái quái. Hàng Phong lạ lùng nhìn Ninh Vinh Vinh, vừa định quay người, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu mình cũng đi thành Tác Thác, cho dù Đái Một Bạch có đi theo, cũng không đến nỗi tìm mình đánh nhau chứ. Hàng Phong không hề bài xích việc luận bàn, hắn tuy không phải kẻ cuồng chiến đấu, nhưng cũng thích cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi chiến đấu. Nhưng vấn đề là, Đái Một Bạch căn bản không phải muốn đấu hồn, mà thuần túy là để phát tiết, không có chút chiến pháp nào, cứ thế đâm đầu vào, đối với Hàng Phong mà nói, ngoài mệt mỏi ra thì không có chút ý nghĩa nào. Hắn đã điên cùng đái một bạch một ngày rồi, hôm nay Hàn Phong thực sự không chịu nổi nữa. Các cậu muốn đi thành Tác Thác à? Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nghiêm túc hỏi. Đúng đúng vậy. Ninh Vinh Vinh bị Hàn Phong thay đổi thái độ đột ngột làm giật mình, đến giọng nói cũng run lên. Chúng ta đi cùng nhé. Hàn Phong lại thay đổi sắc mặt, từ nghiêm túc biến thành vui mừng, đột ngột nói. Ninh Vinh Vinh nghe vậy ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Hàn Phong, cậu muốn đi cùng tớ đến thành Tác Thác. Không được sao? Hàn Phong nhíu mày, nghĩ rằng Ninh Vinh Vinh không muốn, dù sao hắn thấy, nếu không phải do hormone hấp dẫn thì bất kể là nam hay nữ, đều thích chơi cùng người cùng giới hơn. Hắn liền mở miệng giải thích, cậu yên tâm, chúng ta chỉ đi cùng đường thôi, đến thành Tác Thác, chúng tôi sẽ không đi theo các cậu đâu. Các cậu? Chúng tôi? Ninh Vinh Vinh nắm được điểm mấu chốt, bối rối hỏi. Hàn Phong đương nhiên chỉ vào đái một bạch, không phải cậu muốn đi cùng Tiểu Vũ sao? Tôi và đại ca cũng đi. Ninh Vinh Vinh nghe xong lời Hàn Phong, đôi mắt đẹp nhìn sang đái một bạch đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội, trong lòng có chút oán giận, lại có chút xoắn xuýt. Nàng một mặt hy vọng được đi riêng với Hàn Phong đến thành Tác Thác, mặt khác lại lo lắng nếu không có Tiểu Vũ pha trò và đái một bạch giúp đỡ, tính cách tiểu thư phóng khoáng của mình sẽ lỡ làm Hàn Phong không vui. Bên kia, đái một bạch và Tiểu Vũ cũng đã ngây người từ lâu, ngơ ngác nhìn Hàn Phong, cho đến khi Hàn Phong nhắc đến họ mới phản ứng lại. Đái một bạch khoa trương hét lên một tiếng, tên Phong. Cậu đừng có nói bừa. Hôm nay tôi không muốn đi thành Tác Thác. Tôi còn muốn đi tìm Triệu lão sư đối luyện nữa. Gì? Anh vừa mới nói không phải vậy mà. Hàn Phong kinh ngạc nhìn đái một bạch, đơn giản không thể tin nổi đây là lời đái một bạch nói ra. Vừa nãy là vừa nãy. Bây giờ là bây giờ. Đái một bạch cứng cổ nói. Hàn Phong bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Tiểu Vũ, vậy còn cậu? Tiểu Vũ cắn một miếng cà rốt trong tay, làm bộ như giật mình vỗ đầu, tớ nhớ ra rồi. Hôm nay tớ đã hẹn với Tam ca là sẽ đến xem huynh ấy. Vinh Vinh, xin lỗi nhé, tớ không đi cùng cậu được rồi. Hàn Phong nhíu mày. Hắn nhớ rõ, Tiểu Vũ là người không thích xem đường tam rèn sắt nhất. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đứng sau lưng Hàn Phong vừa ngượng ngùng, vừa cảm kích, cúi đầu không dám ngẩng lên. Cuối cùng, Hàn Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng Ninh Vinh Vinh lên đường đến thành Tác Thác. Dù sao cũng là Hàn Phong mở lời trước muốn đi, hơn nữa đái một bạch còn nói, nếu hôm nay Hàn Phong ở lại Sử Lai Khắc, chắc chắn sẽ bị hắn lôi đi đối luyện với Triệu Vô Cực cả ngày. Nhìn bóng lưng Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh rời đi, Tiểu Vũ chọc chọc đái một bạch, lẩm bẩm, tối qua anh đã làm gì vậy? Hàn Phong khai khiếu rồi ư không? Tôi chẳng làm gì cả. Chắc là tên Phong cũng chưa khai khiếu đâu, đoán là chó ngáp phải ruồi thôi. Đái một bạch rất bình tĩnh, nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh rời khỏi học viện. Trong lòng hy vọng Ninh Vinh Vinh lần này có thể có thu hoạch. Dù sao sự hợp tác giữa hắn và Ninh Vinh Vinh vẫn chưa hề gián đoạn. Tiểu Vũ gật đầu đồng tình. Lão tử vừa nãy có phải nghe thấy ai nói muốn đối luyện với lão tử không nhỉ? Người đó là ai vậy? Một bạch. Đúng lúc này, giọng của Triệu Vô Cực đột nhiên vang lên sau lưng đái một bạch và Tiểu Vũ. Toàn thân đái một bạch lập tức cứng đờ, Tiểu Vũ cũng sững sờ, nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện lên nụ cười hả hê. Cậu có vẻ rất căng thẳng. Hàn Phong nghi ngờ nhìn Ninh Vinh Vinh, kỳ quái hỏi. Kể từ lúc rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, Ninh Vinh Vinh cứ tỏ ra rất gò bó, ánh mắt luôn lãng đi nơi khác, trên gương mặt xinh đẹp luôn hiện lên vẻ ửng hồng không tự nhiên, trông rất đáng yêu. À, bị Hàn Phong nói vậy, Ninh Vinh Vinh lúc này mới nhận ra sự khác thường của mình, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, vội vàng xua tay, giấu đầu hở đuôi nói, không có. Không phải. Tớ không có căng thẳng, sao tớ có thể căng thẳng được chứ? Tớ có gì mà phải căng thẳng? Diễn xuất của Ninh Vinh Vinh không tốt lắm, ít nhất là trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong liếc mắt một cái là nhận ra Ninh Vinh Vinh đang càng che càng lộ, nhưng thấy cô kháng cự như vậy, cũng không tiện truy hỏi, liền tùy ý đổi chủ đề, ám vệ của nhà cậu bây giờ chắc đang ở gần đây nhỉ? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nhíu mày, có chút chần chừ nói, tớ cũng không rõ, nhưng chắc là có. Nhớ lại phản ứng của Hàn Phong lần trước khi nhìn thấy ám vệ nhà mình, Ninh Vinh Vinh vội nói, nếu cậu không thích, tớ có thể bảo họ rời đi trước. Chỉ cần có cậu ở đây, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Không cần thiết đâu. Hàn Phong lắc đầu, dù sao cũng là người nhà cậu phái tới để bảo vệ cậu. Điều này lại khiến Ninh Vinh Vinh càng thêm không hiểu, cậu không lo lắng sao? Hàn Phong hỏi ngược lại, tôi lo lắng cái gì? Chính là giống lần trước, cậu lo lắng những chuyện đó. Ninh Vinh Vinh nói đến, chính là chuyện xảy ra trong khách sạn 2 tháng trước, khi hai người mới gặp nhau. Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, xua tay, thản nhiên nói, đã 2 tháng rồi, người nhà cậu cũng không tìm tôi, xem ra lời cậu nói vẫn khá có tác dụng. Hơn nữa, chúng ta đã cùng nhau đấu hồn mấy trận, bây giờ cũng coi như là đồng đội rồi mà. Không cần phải nghi kỵ nhiều như vậy đâu. Ninh Vinh Vinh nghe được hai chữ đồng đội, đáy mắt có chút ảm đạm, nhưng thái độ của Hàn Phong thay đổi quá rõ ràng. Ít nhất Hàn Phong sẽ không còn lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo hoặc thờ ơ đối với mình nữa. Phát hiện này khiến Ninh Vinh Vinh một lần nữa phấn chấn lên. Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh nhớ lại lời Hàn Phong nói trong tiệc mừng chiến thắng chiến đội cùng chiến hôm đó, lại có chút nản lòng, nhìn vào gò má Hàn Phong, thăm dò hỏi, Hàn Phong. Cậu nói chúng ta xem như là đồng đội, đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Hàn Phong nhíu mày, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Ninh Vinh Vinh thấy thế, vội vàng xua tay, không phải như cậu nghĩ. Ý của tớ là, nếu là đồng đội, vậy cậu có thể gọi tớ là Vinh Vinh được không? Ninh Vinh Vinh trông mong nhìn Hàn Phong, đáy mắt mang theo sự căng thẳng và chờ đợi. À, Hàn Phong kinh ngạc há to miệng, tôi chưa gọi cậu là Vinh Vinh sao? Ninh Vinh Vinh học theo dáng vẻ của Hàn Phong liếc mắt, nửa tinh nghịch nửa ảm đạm nói, chưa hề. Cậu gọi Trúc Thanh rồi, cũng gọi Tiểu Vũ rồi, chỉ duy nhất chưa gọi tớ thôi. Hàn Phong nghe vậy, có chút lúng túng, hắn thật sự không để ý đến điểm này, vậy bình thường tôi gọi cậu thế nào? Đại tiểu thư, tiểu ma nữ, Ninh Vinh Vinh, hoặc là trực tiếp dùng cậu để chỉ Ninh Vinh Vinh cười cười, có chút xót xa. Hàn Phong ngượng ngùng gãi đầu, hơi lúng túng. Điều này giống như học chung với bạn học 2 tháng mà lại không gọi được tên người ta vậy, thật khó xử. Được rồi, được rồi. Vinh Vinh. Tôi biết rồi. Một tiếng Vinh Vinh lập tức làm Ninh Vinh Vinh mừng ra mặt, như ăn phải mật ngọt. Ninh Vinh Vinh cũng muốn được như Thiên Nhận Tỷ trong miệng Hàn Phong, gọi Hàn Phong là Tiểu Phong, nhưng nàng biết, Hàn Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, dù Hàn Phong nhỏ hơn Ninh Vinh Vinh mấy ngày, Hàn Phong cũng sẽ không cho phép Ninh Vinh Vinh gọi hắn là Tiểu Phong, cho nên Ninh Vinh Vinh căn bản không có ý định nhắc đến chuyện này, để tránh làm Hàn Phong chán ghét. Hàn Phong có thể gọi nàng là Vinh Vinh, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Nhìn Ninh Vinh Vinh lúc thì sa sút, lúc thì phấn chấn, Hàn Phong không biết rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy lúng đồng tiền vui vẻ trên mặt Ninh Vinh Vinh, tâm trạng Hàn Phong cũng tốt hơn nhiều. Hàn Phong không vội, Ninh Vinh Vinh cũng muốn đi cùng Hàn Phong thêm một lúc, nên tốc độ của cả hai đều không nhanh, chờ đến khi hai người đến thành Tác Thác thì đã là buổi trưa. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Buổi chiều tôi đi đấu hồn trường dạo một vòng. Hàn Phong thấy đã đến giờ cơm, liền mời Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh chỉ mong được cùng Hàn Phong ăn cơm, đâu có lý do gì để từ chối, liền vội vàng gật đầu, được, được. Phong Nhi. Khi Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đi đến cửa một nhà hàng, một giọng nói mừng rỡ kinh ngạc vang lên từ phía sau hai người. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn thấy một bóng người lao về phía Hàn Phong. Hàn Phong vốn theo bản năng muốn né tránh, may mắn phản ứng của hắn khá nhanh, nhìn rõ khuôn mặt của bóng người đó, liền bất đắc dĩ cười cười, chủ động giang tay ra ôm lấy bóng người ấy. Phong Nhi. Mẹ nhớ con quá. Bóng người đó cũng ôm lấy Hàn Phong, đôi môi son nhẹ nhàng điểm lên trán Hàn Phong một cái, nửa đáng thương nửa trìu mến nói. Hàn Phong bất đắc dĩ cười cười, mặc cho người này nghịch ngợm. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh, đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa, trong lòng dâng lên địch ý nồng nặc. Người phụ nữ ôm Hàn Phong tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng thuộc hàng thượng phẩm, giữa hai hàng lông mày còn mang theo vẻ trưởng thành mà Ninh Vinh Vinh không có. Ninh Vinh Vinh gần như theo bản năng coi nàng là Thiên Nhận Tỷ trong miệng Hàn Phong, cố gắng làm cho giọng điệu của mình có vẻ bình thản, mở miệng nói, cô là ai vậy? Không thấy Hàn Phong rất khó chịu sao? Hàn Phong lúc này đang bị người kia ôm, không nhìn thấy thần sắc của Ninh Vinh Vinh, nhưng người phụ nữ kia lại thấy rõ mồn một. Ninh Vinh Vinh dù vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt híp lại, sau lưng gần như có hắc khí bốc lên, nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một con mèo hoang ăn vụng. Phát hiện này khiến người phụ nữ rất kinh ngạc. Là một người từng trải, nàng rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, ôm Hàn Phong chặt hơn nữa, gần như muốn vùi Hàn Phong vào lồng ngực mình, nửa treo chọc nửa khiêu khích nói với Ninh Vinh Vinh, ai nói chứ? Phong Nhi nhà ta thoải mái lắm. Hơn nữa Phong Nhi rất thích được ta ôm. Hàn Phong nào dám phản kháng, cố nén cảm giác khó chịu, miễn cưỡng mở miệng nói, đúng đúng đúng. Mẹ nói gì cũng đúng. Cô. Ninh Vinh Vinh không ngờ nàng ta sẽ nói như vậy, trong phút chốc vừa thẹn vừa giận, ba ngày ban mặt, các người ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa. Thấy Ninh Vinh Vinh đã đến giới hạn, người phụ nữ kia cũng không trêu chọc nữa, thú vị cười một tiếng, giả ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, nhưng ta là mẹ của Phong Nhi mà mẹ ôm con trai, lẽ nào cũng không được sao? Lúc này, Hàn Phong miễn cưỡng thở được một hơi, nhân cơ hội nói, mẹ, con sắp không thở được rồi. A, Trương Linh Linh hi hi cười một tiếng, buông Hàn Phong ra, đưa một tay về phía Ninh Vinh Vinh, mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là mẹ của Hàn Phong, tên là Trương Linh Linh. Chắc hẳn cháu là bạn học của Hàn Phong ở học viện Sử Lai khắc nhỉ. Rất vui được gặp cháu. Mẹ. Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Linh Linh, lại nhìn Hàn Phong, lúc này mới phát hiện, hai người có nhiều nét tương đồng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trên đầu gần như bốc khói, nào còn nửa điểm địch ý, vội vàng đưa tay ra, căng thẳng nói, Trương A Di à không? Tỷ tỷ. Cháu tên là Ninh Vinh Vinh, là bạn học của Hàn Phong. Trương Linh Linh nghe Ninh Vinh Vinh gọi mình là tỷ tỷ, cười càng vui vẻ hơn, ôi chao. Cô nương Vinh Vinh miệng ngọt quá. Hàn Phong ở bên cạnh liếc mắt, hắn không dám nói ra tuổi thật của Trương Linh Linh, chỉ hỏi, mẹ, sao mẹ lại ở thành Tác Thác vậy? Trương Linh Linh nghe vậy, lập tức làm ra bộ dạng u oán, thì mẹ nhớ con chứ sao? Ai bảo cục cưng nhà ta chạy xa như vậy đi học làm gì? Đã hai tháng rồi mà không biết gửi thư về nhà, ta thấy cha con nói không sai, con chính là chê chúng ta già, chê chúng ta phiền. Hàn Phong vội vàng cầu xin tha thứ, con nào dám chứ? Chẳng phải gần đây mới khai giảng, bận rộn quá sao? Nói xong, Hàn Phong còn ném một ánh mắt cầu cứu về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lập tức hiểu ý, giúp đỡ nói, đúng vậy à, bọn con vừa mới khai giảng, toàn là tu luyện và đấu hồn, trong gần hai tháng bọn con đã nhận được huy chương ngân đấu hồn rồi đấy à. A, Trương Linh Linh không phải là người phụ nữ không biết gì. Thân là vợ của Hàn Đương, bà rất rõ giá trị của huy chương ngân đấu hồn, kinh ngạc nhìn Hàn Phong, cũng không còn xoắn xuýt chủ đề trước đó, cười nói, con trai ta giỏi quá. Ninh Vinh Vinh bên cạnh thấy Hàn Phong như vừa thoát nạn, liền cười trộn một tiếng. Đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Mẹ già, mẹ cũng chưa ăn cơm mà, chúng ta vào ăn cơm trước đi, có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Phong đề nghị. Bọn họ đã đứng ở cửa nhà hàng 2-3 phút rồi, nụ cười của người tiếp khách ở cửa sắp cứng đờ cả lại. Mẹ là mẹ. Sao phải thêm chữ già? Mẹ già lắm sao? Nào ngờ Trương Linh Linh lại gõ vào đầu Hàn Phong một cái, bất mãn lườm hắn một cái. Hàn Phong biết nói gì đây, vội vàng cười xòa một tiếng, nói lại, mẹ. Chúng ta vào ăn cơm trước đi. Thế còn tạm được. Trương Linh Linh hừ hừ một tiếng, nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, nói với cô, đi nào. Vinh Vinh, chúng ta đi ăn cơm. Ninh Vinh Vinh tự nhiên sẽ không từ chối, nàng chỉ mong có thể thắt chặt quan hệ với Trương Linh Linh. Hàn Phong ở phía sau nhìn bóng lưng của hai người, không hiểu sao họ lại thân thiết nhanh như vậy, đành phải gãi đầu, đi theo sau. Hàn Phong phát hiện, mình thực sự không thể nào hiểu được tình bạn giữa phụ nữ. Ninh Vinh Vinh và Trương Linh Linh rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại giống như đôi bạn thân lâu ngày không gặp, dăm ba câu đã không còn gì giấu giếm. Lần trước Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng vậy, chỉ qua một đêm đã trở thành khuê mật. Mấu chốt là hai người họ còn không cho Hàn Phong nghe, ngồi cùng một chỗ thì thầm to nhỏ. Hàn Phong chỉ cần muốn lại gần một chút là sẽ bị Trương Linh Linh quát ra xa. Điều này khiến Hàn Phong hoài nghi, người vừa rồi gọi mình là cục cưng có phải là Trương Linh Linh không? Sao trông Ninh Vinh Vinh lại giống con gái ruột của bà hơn vậy? Hơn nữa, điều khiến Hàn Phong tò mò là, Trương Linh Linh không biết đã nói gì, khiến Ninh Vinh Vinh mặt đỏ tới tận mang tai, thỉnh thoảng còn lén nhìn hắn một cái, làm Hàn Phong vô cùng bối rối. Trương Linh Linh cũng vậy, có lúc Ninh Vinh Vinh nói xong một câu, Trương Linh Linh lại ném về phía hắn ánh mắt trách móc. Hàn Phong tuy không hiểu gì, nhưng cũng chỉ có thể cười làm lành. Hàn Phong cảm thấy, Trương Linh Linh và Ninh Vinh Vinh chắc chắn đang nói về mình, dù sao điểm chung duy nhất giữa hai người, e rằng chỉ có mình mà thôi. Nhưng chuyện liên quan đến mình mà lại không cho mình nghe, đây là chuyện gì vậy? Vì thế, Hàn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi và cơm. Cái gì? Phong Nhi, các con sắp đến Học viện Hoàng gia thiên đấu sao? Đột nhiên, sau khi Ninh Vinh Vinh nói cho Trương Linh Linh biết quyết định của Đại sư và Phất Lan Đức, Trương Linh Linh bỗng nhiên đứng bật dậy, căng thẳng hỏi Hàn Phong. Hàn Phong ngẩn người, theo bản năng gật đầu, đại sư và viện trưởng đã đồng ý rồi, ba ngày nữa chúng con sẽ xuất phát. Tại sao không nói cho chúng ta biết? Trương Linh Linh véo tai Hàn Phong, chất vấn. Hàn Phong ngượng ngùng cười, hắn thật sự không định nói cho Trương Linh Linh và Hàn Đương, dù sao hắn biết, cuối cùng họ cũng sẽ không gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, chi bằng đợi đến khi họ gia nhập Học viện Lam Bá rồi báo cho họ sau. Đương nhiên, Hàn Phong không thể nói như vậy. Chẳng phải con không có thời gian sao? Hôm qua vốn định nói cho mẹ và cha, nhưng lại bị một kẻ khốn khổ vì tình cuốn lấy cả ngày, nên mới bị chậm trễ. Trương Linh Linh nghe vậy, lúc này mới buông Hàn Phong ra, lại trở nên xoắn xuýt. Trước kia Trương Linh Linh không muốn Hàn Phong gia nhập Vũ Hồn Điện, không cho Hàn Phong đi thành Nặc Đinh, rồi lại không muốn Hàn Phong đến Học viện Sử Lai Khắc, chẳng phải là vì chê những nơi đó quá xa, không thể lúc nào cũng nhìn thấy Hàn Phong sao? Bây giờ Học viện Hoàng gia thiên đấu còn xa hơn cả Sử Lai Khắc. Hàn Phong ở Học viện Sử Lai Khắc, Trương Linh Linh còn có thể mất nửa ngày để đến thăm, nếu Hàn Phong đi Học viện Hoàng gia thiên đấu, riêng đường đi đã mất hơn một ngày. Đây là điều Trương Linh Linh không muốn chấp nhận. Nhưng Trương Linh Linh cũng không phải người vô lý, bà rất rõ lợi ích của việc Hàn Phong đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, bà không thể ngăn cản Hàn Phong, nhưng lại không nỡ, nên mới xoắn xuýt. Vậy chẳng phải mẹ sẽ rất lâu không được gặp cục cưng của mẹ sao? Trương Linh Linh lẩm bẩm, tay phải đặt lên đầu Hàn Phong, không tự chủ mà vuốt ve. Hàn Phong nhếch miệng, bị Trương Linh Linh bảo bọc như vậy trước mặt Ninh Vinh Vinh khiến hắn cảm thấy có chút mất mặt, vội nói, a ia. Mẹ già. Con đã 12 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, hơn nữa, chúng con có Tần Minh học trưởng giúp đỡ, dù ở học viện Hoàng gia thiên đấu cũng không bị thiệt thòi đâu. Ninh Vinh Vinh bên cạnh thấy thế, có chút cười gượng. Nàng thấy rõ, Hàn Phong căn bản đã hiểu lầm, hắn tưởng Trương Linh Linh đang lo lắng cho hắn, nhưng Trương Linh Linh căn bản chỉ là không nỡ xa Hàn Phong mà thôi. Tài cán của con trai mẹ mà mẹ còn không biết sao? Phong Nhi con từ nhỏ đã thông minh, trước giờ chỉ có làm người ta thiệt thòi chứ chưa bao giờ thấy con chịu thiệt, mẹ không phải lo cho con, mà là không nỡ xa con. Quả nhiên, Trương Linh Linh lườm Hàn Phong một cái, tức giận nói. Hàn Phong nghe vậy, gãi đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Linh Linh đảo mắt, nói thẳng, hay là cả nhà chúng ta dọn đến thành thiên đấu đi. Ặc Hàn Phong liếc mắt, buông tay nói, mẹ già. Mẹ đúng là nghĩ đâu nói đó. Cha là chủ quản của đại đấu hồn trường Sten, sao có thể nói đi là đi được. Hơn nữa, cho dù cha đồng ý, con cứ thế lỗ mãng đến thành thiên đấu, cũng không thể ngồi ăn núi lỡ được. Trương Linh Linh nhíu mày, cũng biết mình có chút viển vông, bất mãn lẩm bẩm, cha con là hồn vương, mẹ con đây cũng là một hồn tông, dù có đến thành thiên đấu thì sao chứ? Cũng không thể chết đói được. Hàn Phong không dám cãi lại Trương Linh Linh, đành phải tìm đường khác, suy nghĩ xem còn có cách nào đường công cứu quốc không. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhận ra đã đến lúc mình thể hiện, vội vàng mở miệng nói, thực ra tỷ tỷ không cần phải xoắn xuýt như vậy đâu à, nếu tỷ tỷ muốn ở cùng Hàn Phong, con có thể giúp mà. Ninh Vinh Vinh tự tin cười, trong lòng đã có sẵn kế hoạch, con sẽ nói với cha một tiếng, hoàn toàn có thể để tỷ tỷ đến Học viện Hoàng gia thiên đấu treo một chức danh, làm lão sư. Đến lúc đó, tỷ tỷ không chỉ có thể mỗi ngày gặp Hàn Phong, mà còn không cần bị những chuyện vặt vãnh làm phiền. Ninh Vinh Vinh vừa nói xong, Hàn Phong và Trương Linh Linh đều sáng mắt lên. Trương Linh Linh chỉ bị tương lai mà Ninh Vinh Vinh miêu tả hấp dẫn, còn Hàn Phong lại biết, với năng lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoàn toàn có thể thúc đẩy chuyện này. Hơn nữa, lời nói của Ninh Vinh Vinh còn nhắc nhở Hàn Phong. Hắn nhận ra, mình hình như có chút khinh suất. Phải biết rằng, mấy năm tới, đại lục có thể nói là gió nổi mây phun, mà nơi đầu sóng ngọn gió chính là Sử Lai Khắc và Vũ Hồn Điện. Hàn Phong, người đã lựa chọn gia nhập Học viện Sử Lai Khắc, biết rõ một ngày nào đó mình sẽ phải đối đầu với Vũ Hồn Điện. Bản thân Hàn Phong có thể không ngại, hắn tự tin mình có thể tự bảo vệ dưới sự tấn công của Vũ Hồn Điện, nhưng Hàn Dương và Trương Linh Linh thì không. Hàn Dương bây giờ cũng chỉ là một hồn vương, mấy năm sau, giỏi lắm cũng chỉ là hồn đế, trước mặt Vũ Hồn Điện chẳng là gì. Nếu vì nguyên nhân của mình mà bị Vũ Hồn Điện để mắt tới, có thể lành ít dữ nhiều. Hàn Phong cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Hàn Dương và Trương Linh Linh. Hàn Phong khác với 7 người còn lại của Sử Lai Khắc. Thân thế của Mã Hồng Tuấn có nhiều phiên bản, nhưng cũng giống như Oscar, dù là phiên bản nào cũng chưa từng thấy người thân của họ. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh là người của Hoàng Thất Tinh La, Vũ Hồn Điện muốn động đến cũng phải cân nhắc. Ninh Vinh Vinh càng không cần phải nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối là một trong những nơi an toàn nhất trên đời. Cha của Đường Tam là một mãnh nhân dám đối đầu trực diện với giáo hoàng, còn Tiểu Vũ thì lại là hồn thú hóa hình. Tính ra, thân thế của Hàn Phong tuyệt đối là bình thường nhất trong số mấy người. Có lẽ bây giờ, một hồn tôn nhỏ bé như Hàn Phong mà đã lo lắng Vũ Hồn Điện vì kiên kỵ mình mà nhắm vào cha mẹ thì có vẻ hơi nực cười, nhưng việc liên quan đến người thân, Hàn Phong không thể không phòng bị. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhìn Ninh Vinh Vinh. Lời đề nghị của Ninh Vinh Vinh, để Trương Linh Linh đến Học viện Hoàng gia thiên đấu treo một chức danh, đối với một người biết trước kịch bản như Hàn Phong, rõ ràng là không khả thi. Chưa nói đến việc Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ không gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, chỉ riêng việc Học viện Hoàng gia thiên đấu có lẽ là mục tiêu thanh trừng hàng đầu của Vũ Hồn Điện, Hàn Phong cũng sẽ không để Trương Linh Linh gia nhập vào đó. Nói thật, mấy năm sau, trên đại lục còn có thể coi là thế lực an toàn, thì Học viện Sử Lai Khắc tính một, Thất Bảo Lưu Ly Tông tính một, còn Hải Thần Đảo xa xôi ở ngoài biển thì không tính. Phương pháp an toàn nhất, tự nhiên là đưa Hàn Dương và Trương Linh Linh vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Với thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bảo vệ hai người chắc chắn là làm được. Nếu là để bảo vệ Trương Linh Linh và Hàn Dương, Hàn Phong cũng không ngại nhờ vả Ninh Vinh Vinh, cho dù Ninh Vinh Vinh đưa ra một vài yêu cầu vô lý, Hàn Phong cũng không phải là không thể đáp ứng. Nhưng Hàn Phong lại nghĩ, mình và Ninh Vinh Vinh không thân không thích, để người ta hết lòng bảo vệ cha mẹ mình, thực sự có chút quá đáng. Hắn chỉ có thể lùi một bước, lắc đầu, thôi đi. Gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu còn không bằng gia nhập Học viện Sử Lai Khắc. Dù sao đại sư cũng đã nói với Tần Minh học trưởng rồi, Học viện Hoàng gia thiên đấu sẽ tiếp nhận toàn bộ đạo sư và học viên của Sử Lai Khắc. Hàng Phong nghĩ đơn giản, hắn biết Sử Lai Khắc sẽ sáp nhập học viện Lam Bá chứ không phải gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Về lâu dài, học viện Sử Lai Khắc cũng có tương lai hơn học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng Hàng Phong vừa nói xong, Ninh Vinh Vinh lập tức u oán nhìn hắn một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trương Linh Linh bất mãn véo Hàng Phong một cái, con không thể nghe lời Vinh Vinh sao? Con cứ muốn mẹ con phải lao tâm khổ tứ vậy à? Đâu có. Hàng Phong vội vàng xua tay, phủ nhận, con nào dám chứ? Chẳng phải con đang nghĩ, học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng toàn là quý tộc thượng lưu, nếu mẹ dựa vào quan hệ của Vinh Vinh để vào, khó tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Gia nhập học viện Sử Lai Khắc thì khác, dù sao cũng là họ cầu chúng ta đến. Ninh Vinh Vinh nghe xong, sắc mặt lập tức tươi tắn, rụt rè nói, là con thiếu suy nghĩ ạ. Trương Linh Linh thì bán tính bán nghi nhìn cục cưng nhà mình, thân là mẹ đẻ của Hàng Phong, bà luôn cảm thấy Hàng Phong có chuyện gì đó giấu giếm mình. Thật hay giả đây? Trương Linh Linh chần chừ nói. Hàng Phong cười hì hì, chắc chắn là thật rồi. Con làm sao dám lừa mẹ chứ? Mẹ! Mẹ về trước bàn bạc với cha đi, con với Vinh Vinh bây giờ cũng về, nói chuyện với viện trưởng và mọi người, chắc là 8, 9 phần 10 rồi. Hàng Phong tự tin nói. Hừ! Mẹ khó khăn lắm mới đến thăm con một lần, mới ăn một bữa cơm mà con đã muốn đuổi mẹ đi rồi à? Trương Linh Linh không vui hừ một tiếng, hai tay véo lấy má Hàng Phong, ra sức nhào nặng. Hàng Phong cười xòa, con nào dám? Thế còn tạm được. Thấy thái độ nhận sai của Hàng Phong cũng không tệ, Trương Linh Linh lúc này mới buông hắn ra, cũng không có ý định đi ngay, dường như định nói chuyện với Ninh Vinh Vinh thêm một lúc nữa. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Ngày nghỉ thứ hai, Hàng Phong bị Ninh Vinh Vinh và Trương Linh Linh cuốn lấy cả ngày. Bình thường, Ninh Vinh Vinh đương nhiên không dám làm vậy, nhưng bây giờ có Trương Linh Linh chống lưng, nàng tự nhiên thích để Hàng Phong đi cùng mình. Đến chạng vạng, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh cũng phải trở về Sử Lai Khắc, còn Trương Linh Linh cũng không định đi trong đêm, dự định sáng mai mới xuất phát. Bọn Hàng Phong ngày mốt lên đường, tính ra, Trương Linh Linh và Hàng Đương chắc sẽ đến thành Thiên Đấu muộn hơn bọn Hàng Phong một ngày. Đây cũng là điều Hàng Phong mong muốn. Dù sao Hàng Phong biết, hành trình ngày đầu tiên đến Thiên Đấu của bọn họ chắc chắn không được yên bình cho lắm. Mà Ninh Vinh Vinh sau khi mất đi ô dù Trương Linh Linh, trên đường trở về lại trở nên gò bó hơn. Nàng nhận ra, hôm nay mình hình như có chút đắc ý quên hình, mặc dù rất vui vẻ, nhưng nàng cũng rất lo lắng Hàng Phong sẽ trách mình. Hàng Phong phát hiện sự khác thường của nàng, liếc mắt, cậu sao thế? Vừa nãy có thấy cậu gò bó tay chân gì đâu, bây giờ biết sợ rồi à? Ninh Vinh Vinh tưởng Hàng Phong lại muốn trách mình, đôi mắt đẹp rung lên, xin lỗi nha. Vừa nãy là tớ quá vui nên quên mất, tớ đảm bảo lần sau không dám nữa. Cậu tha cho tớ đi. Chỉ lần này thôi. Có lẽ vì có Trương Linh Linh, hôm nay Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đã thân thiết hơn không ít. Hàng Phong lần đầu tiên cảm thấy bộ dáng rụt rè của Ninh Vinh Vinh lại có vẻ hồn nhiên. Hơn nữa Hàng Phong vốn không tức giận, liền bất đắc dĩ búng vào trán Ninh Vinh Vinh một cái. Nếu không phải có mẹ tôi ở đó, hôm nay tôi chắc chắn sẽ giáo huấn cậu một trận ra trò. Khóc cũng vô dụng. Khi Hàng Phong giơ tay lên, Ninh Vinh Vinh nhắm chặt mắt, thân thể mềm mại căng thẳng run rẩy. Nhưng khi nàng phát hiện, Hàng Phong chỉ búng nhẹ vào trán mình một cái, liền nghi ngờ mở mắt ra, ngơ ngác sờ lên trán, nghe được lời Hàng Phong nói, sao còn không biết Hàng Phong đang đùa. Trong thoáng chốc, trong lòng Ninh Vinh Vinh dâng lên một niềm vui sướng tột độ. Nàng biết, từ hôm nay, Hàng Phong đã thay đổi cách nhìn về mình, ít nhất trong mắt Hàng Phong, mình không còn là đại tiểu thư ngang ngược vô lý, tiểu ma nữ tùy hứng làm bậy nữa. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh liền vui mừng không xiết. Ngày nghỉ thứ ba, Đường Tam Bế quan chế tạo ám khí cuối cùng cũng xuất quan. Phấn khởi, sáng sớm hắn đã gọi mọi người dậy, khiến kế hoạch ngủ nướng của Hàng Phong lại một lần nữa phá sản. Không chỉ Hàng Phong, Đái Một Bạch cũng một bộ dáng tinh thần uể oải. Nghe nói hôm qua Đái Một Bạch đã đối luyện với Triệu Vô Cực cả một ngày, lúc kết thúc, Đái Một Bạch còn bị Triệu Vô Cực ném vào ký túc xá. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, không chỉ hắn và Đái Một Bạch, mà ngay cả Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng vậy, thậm chí Chu Trúc Thanh cũng một bộ dáng thiếu ngủ. Hàng Phong đâu biết, hôm qua Ninh Vinh Vinh trở lại ký túc xá liền bị Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh thay phiên nhau ra hỏi. Khi Ninh Vinh Vinh nói rằng nàng đã gặp mẹ của Hàng Phong, ba cô gái liền hoàn toàn mất ngủ, nói chuyện đến tận rạng sáng, vừa mới ngủ thì đã bị Đường Tam gọi dậy. Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng gần như vậy, hai ngày nghỉ này, bọn họ chưa từng thấy mặt trời trước 10 giờ sáng. Đường Tam nhìn bảy người với vẻ mặt oán niệm, ngượng ngùng cười. Theo thói quen của Đường Tam, hắn thật sự không thể hiểu. Tại sao có người có thể ngủ dậy rồi ăn trưa luôn? Kiếp trước và kiếp này, Đường Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng mấy chục năm, mỗi sáng sớm khi mặt trời mọc, không một ngày nào bỏ lỡ luồng tử khí đầu tiên. Tam ca. Trời mới sáng, có chuyện gì gấp vậy? Mã Hồng Tuấn ngáp một cái, tay trái cầm một cái bánh bao, tay tay phải gãi gãi mái tóc rối bời, oán giận nói. Ha ha, Đường Tam cười ha ha, biết bảy người bạn trước mắt chắc còn chưa tỉnh ngủ, cũng không vòng vo, nói thẳng, mấy ngày nay ta bế quan chế tạo ám khí, hôm nay cuối cùng cũng làm xong, nên định lấy ra cho các ngươi xem. Đường Tam vừa dứt lời, mọi người đều tỉnh táo hẳn lên. Quy lực ám khí của Đường Tam họ đều đã biết, Hàng Phong càng tận mắt thấy Đường Tam dùng da các thần nỏ trong nháy mắt giết chết nhân diện ma chu 2000 năm. Đường Tam thấy phản ứng của mọi người, cười ôn hòa, đầu ngón tay lướt qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông, một đống đồ sắt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Mã Hồng Tuấn hai mắt sáng lên, theo bản năng muốn đưa tay lấy, nhưng dường như trong nháy mắt nhớ ra điều gì đó, lớp mỡ trên mặt rung lên dữ dội, bỗng nhiên rụt tay về, một mặt kiên kỵ hỏi Đường Tam, Tam ca, ám khí của huynh chắc là không có độc chứ? Mã Hồng Tuấn thực sự sợ hãi. Lần trước hắn chỉ vô tình chạm vào bát chu mâu sau lưng Đường Tam, liền mơ hồ thấy bà nội mình đứng trên một cây cầu không mấy tốt lành vẫy tay với hắn, lần này hắn thật sự không dám đụng vào đồ của Đường Tam. Đường Tam thấy vẻ mặt của Mã Hồng Tuấn, lúng túng sờ mũi, giải thích, yên tâm đi. Những ám khí này đều là loại cơ quan, không có bôi độc. Mã Hồng Tuấn lúc này mới yên tâm thở phào, cầm lấy một cái ám khí xinh xắn, trên đó có ba mũi tên đen nhánh, không mấy bắt mắt, nhưng lại lóe lên hàn quang sắc lạnh. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy sự sắc bén của mũi tên, theo bản năng rùng mình một cái, Tam ca. Đây là cái gì? Đường Tam nhận lấy ám khí trong tay Mã Hồng Tuấn, thành thạo đeo nó lên cổ tay, vừa điều khiển vừa giải thích cho mọi người, ám khí này gọi là tụ tiễn, giấu ở cổ tay trong ống tay áo, uy lực không lớn lắm, nhưng ưu điểm là tính bí mật cực cao, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Mã Hồng Tuấn nhìn động tác của Đường Tam, có chút cười gượng. Hắn vừa rồi thật sự không nhìn ra thứ này có thể đeo trên cổ tay, kích thước quá nhỏ. Đường Tam không để ý đến Mã Hồng Tuấn, mà dùng ống tay áo che tụ tiễn lại, không chút động tĩnh đưa cánh tay về phía một nơi không người, mặt không đổi sắc nói với mọi người, khi sử dụng, chỉ cần như thế này. Nói rồi, cổ tay đang giơ lên của Đường Tam bỗng nhiên gập mạnh. Vèo vèo vèo. Trong chớp mắt, ba mũi tên đen nhánh bắn ra như điện, giống như ba tia chớp màu đen, mũi tên cắm thẳng vào một tảng đá cứng cách đó 10 mét, ngập sâu vào trong, những vết nứt xuất hiện trên bề mặt tảng đá. Như vậy, dùng sức cổ tay để kích hoạt cơ quan tụ tiễn là có thể bắn ra ba mũi tên. Quy lực không lớn lắm, đại khái chỉ có thể bắn chết hồn thú bình thường tu vi 300-400 năm. Đường Tam nói nốt nửa câu còn lại, thông dong như đi dạo tiến về phía tảng đá, thu hồi mũi tên. Hít. Mọi người thấy cảnh này, lại hít một ngụm khí lạnh. Cái này mà gọi là uy lực không lớn lắm sao? Phải biết rằng, tụ tiễn này hoàn toàn không cần dùng hồn lực để kích hoạt. Nếu không tính đến hư hỏng của trang bị, có thể coi là hoàn toàn không có tiêu hao, lại có thể ở một mức độ nào đó, khiến một người bình thường tay trói gà không chặt có được sức mạnh giết chết hồn thú trăm năm. Vậy mà nhìn dáng vẻ của Đường Tam, dường như còn không hài lòng lắm. Quá đáng. Quá đáng rồi. Đái Mộc Bạch thân là hoàng tử của đế quốc Tinh La, hắn rất rõ giá trị của tụ tiễn. Nếu quân đội có thể trang bị loại ám khí này, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Hàng Phong ngược lại khá bình tĩnh, chỉ cầm lên một chiếc nỏ khác trông nặng hơn, lẩm bẩm, đây chính là gia các thần nỏ sao? Không sai. Uy lực của gia các thần nỏ vượt xa tụ tiễn, về lý thuyết, thậm chí có thể xuyên thủng chân thân giáp của Hồn Tông. Đường Tam thấy động tác của Hàng Phong, liền giải thích, nhưng rất nhanh, hắn như nhớ ra điều gì đó, ngại ngùng cười, đương nhiên, nếu là phòng ngự hồn sư như cậu thì cũng rất miễn cưỡng. Nhân diện ma chu chính là chết dưới tay nó à? Hàng Phong hỏi. Nhưng đó cũng là vì ta đã bắn trúng yếu huyệt của nhân diện ma chu. Với kích thước của nhân diện ma chu, nếu không trúng yếu huyệt, gia các thần nỏ nhiều nhất chỉ có thể làm nó trọng thương. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của ám khí cơ quan. Đường Tam sợ Hàng Phong đánh giá sai uy lực của gia các thần nỏ, vội nói. Thế cũng đủ rồi. Chưa đợi Hàng Phong nói gì, Đái Mộc Bạch đã giành trước một bước, hồn sư bình thường làm gì có kích thước như nhân diện ma chu chứ? Hàng Phong cũng gật đầu, không hề dám xem thường. Không thể không thừa nhận, trên đại lục hiện tại, những ám khí từ kiếp trước của Đường Tam, tùy tiện lấy ra vài món cũng có thể coi là đại sát khí. Hàng Phong ngược lại biết rất nhiều thứ uy lực hơn xa ám khí, nhưng hắn có làm ra được không? Súng ngắn, đạn pháo, súng máy, thậm chí là những thứ có thể thay đổi trời đất như bom hydro hay bom hạt nhân, Hàng Phong thậm chí tin rằng, cho dù những hung thú chưa xuất hiện trên đại lục đấu la có đến kiếp trước của hắn, thế giới đó cũng có khả năng giết chết chúng. Nhưng bị giới hạn bởi kỹ thuật sản xuất và trình độ cá nhân của Hàng Phong, những thứ này chỉ có thể dừng lại trong đầu hắn mà thôi. Đường Tam được khen có chút xấu hổ, đối mặt với vẻ mặt kích động của mọi người có chút không ứng phó nổi. Oscar thì nuốt nước bọt, có chút ẩn ý nói với Đường Tam, Tam ca huynh chế tạo nhiều đại sát khí như vậy, là muốn. Đường Tam nghe vậy có chút không hiểu, ngẩn người một lúc rồi nói, đây đều là tặng cho các ngươi mà. Mỗi người một bộ, một cái gia các thần nỏ và một cái tụ tiễn. Tặng cho chúng tôi. Oscar con ngươi bỗng nhiên trợn lớn, một mặt không thể tin nổi nhìn Đường Tam, Tam ca, huynh có biết giá trị của mấy thứ này không? Đường Tam cười cười, đưa tay ra hiệu cho Oscar bình tĩnh lại, nói một cách đương nhiên, anh em nhà mình cả, sau này chúng ta phải đối mặt với một sân khấu lớn hơn, tự nhiên cần có đồ phòng thân. Một câu nói của Đường Tam làm Oscar cảm động đến rơi nước mắt. Thân là một phụ trợ hồn sư, Oscar nằm mơ cũng muốn có một thủ đoạn công kích, ám khí của Đường Tam tuy là ngoại vật, nhưng ít nhất đã thực hiện được một nửa giấc mơ của hắn. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng một mặt kinh ngạc, bọn họ đều có bối cảnh, so với Mã Hồng Tuấn và Oscar càng rõ hơn giá trị của chúng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói gì. Hàn Phong và Tiểu Vũ ngược lại là hai người có phản ứng bình thản nhất. Tiểu Vũ thì từ nhỏ đã thấy Đường Tam nghịch những thứ này, sớm đã quen, không quá kinh ngạc. Hàn Phong thì biết tụ tiễn và gia các thần nỏ nhiều nhất chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu, về sau tác dụng rất nhỏ, không uy hiếp được ai, nhiều nhất có thể uy hiếp hồn tông. Công dụng lớn nhất của chúng là trang bị cho đệ tử tông môn và quân đội đế quốc, nhưng Hàn Phong một kẻ vô sản, chẳng là gì cả, nhu cầu đối với thứ này thực sự không lớn. Còn những đại sát khí tối thượng như Quan Âm Hữu Lệ lại không thể sản xuất hàng loạt. Chỉ còn một ngày nữa là Học viện Sử Lai Khắc sẽ gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu. Ngày hôm đó, Thiên Nhận Tuyết trong thân phận Tuyết Thanh Hà đang ngồi trong hành cung của hoàng tử. Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm và Mộng Thần Cơ, ba vị viện trưởng của Học viện Hoàng gia thiên đấu, đang ngồi phía dưới Thiên Nhận Tuyết, bốn người dường như đang thương nghị điều gì đó. Khác với nguyên tác, vì có Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết có động lực hơn so với nguyên tác. Mấy năm qua, nàng đã dốc hết tâm sức, lợi dụng mọi thủ đoạn có thể, nghiễm nhiên đã nắm trong tay hơn một nửa quyền lực trung tâm của Hoàng thất thiên đấu. 89/10 đại thần của đế quốc thiên đấu đều nghiêng về phía nàng. Tuyết Dạ đại đế tin tưởng nàng, phong nàng làm thái tử, giao cho nàng phần lớn công việc. Nàng còn có một thân phận là lão sư của tông chủ thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay cả ba vị viện trưởng của Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng răm rắp nghe theo lệnh nàng, một bộ dạng đã xác định nàng chính là hoàng đế tương lai của đế quốc thiên đấu. Có thể nói, nếu không phải bây giờ thân thể Tuyết Dạ đại đế vẫn còn khá cứng rắn, nàng đã có thể kế vị rồi. Chuyện của Học viện Sử Lai Khắc, các vị đã sắp xếp xong chưa? Trước mặt ba vị viện trưởng, Thiên Nhận Tuyết tuy vẫn cười ôn hòa, nhưng không giống như vẻ bình dị dễ gần trước mặt người ngoài, ngược lại còn mang theo một chút uy nghiêm lạnh lùng. Ba đại viện trưởng đối với điều này không có nửa điểm ý kiến, ngược lại, họ rất vui khi thấy một Thiên Nhận Tuyết như vậy. Bọn họ đã quyết tâm ủng hộ Thiên Nhận Tuyết lên ngôi, để kiếm được công lao phò tá. Nếu họ là phong hào đấu la, đương nhiên sẽ không quan tâm ai làm hoàng đế, dù sao bất kể là hoàng đế ở đâu cũng không dám dễ dàng chọc giận phong hào đấu la, thậm chí còn phải kính cẩn phụng dưỡng. Nhưng họ cuối cùng cũng chỉ là hồn đấu la mà thôi. Nếu Thiên Nhận Tuyết thực sự đối với ai cũng một bộ dáng bình dị dễ gần, vậy họ mới phải cân nhắc có nên tiếp tục đi theo Thiên Nhận Tuyết hay không. Dù sao, không có một hoàng đế nào là dựa vào yêu dân như con để quản lý đế quốc. Trí Lâm ba người cũng là những người già thành tinh, chuyện đen tối tàn khốc nào chưa từng thấy qua, trước mặt người khác một kiểu, sau lưng người khác một kiểu mới là tư thái của một người làm nên đại sự. Nếu Thiên Nhận Tuyết thực sự như Tuyết Băng hoàng tử, cái gì cũng biểu hiện ra mặt, vậy họ mới cần phải lo lắng. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết chịu thể hiện một. Hết chương 79. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.